Các bạn đang nghe bộ truyện Vô Địch Lục Hoàng Tử trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1276 đầu hàng quyết định. Cái gì? Vừa bị người đánh thức, Vương Sắc lớn tiếng sợ hãi kêu, đặt mông ngồi liệt ở trên giường. Hắn không đợi đến cung vệ phó thống lĩnh mang về tin tức, lại trước chờ đến Vạn An thành bên kia tin tức. Vạn An thất thủ, quân địch chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian liền công phá Vạn An thành. Vương Sắc ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, trong đầu ông tác hưởng, thậm chí đều quên Triệu Thôi Kính Đường vào tới. Nửa canh giờ a, đây chính là Vạn An thành a, quân địch làm sao có thể dễ dàng như vậy công phá Vạn An thành a? Vạn An thành tường thành chẳng lẽ là giấy dán sao? Vạn An thành quân coi giữ cũng là con rối sao? Vạn An thành vừa mất, địch quân binh phong liền có thể trực chỉ Khải Minh thành a? Vương Sắc không nghĩ ra, như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn thấy, dù là quân địch lợi hại hơn nữa, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, không trả giá thảm trọng thương vong, căn bản không có khả năng công phá Vạn An thành. Nội ứng, chắc chắn là có nội ứng, bằng không thì quân địch tuyệt không có khả năng làm đến. Hỗn đản, đáng chết hỗn đản, chấm nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Sắc mặt mũi tràn đầy hung quang, tức giận nắm lên một cái chén trà đập nát bấy, vô tận lửa giận để cho Vương Sắc gần như sắp bốc cháy lên. Lồng ngực của hắn cũng kịch liệt phập phồng, hắn rốt cuộc minh bạch Thu Sơn quân tại sao lại bị tươi sống làm tức chết. Chính hắn sao lại không phải kém chút bị tức chết đâu. Hắn tình cảnh hiện tại cũng không so trước đây Thu Sơn quân tốt bao nhiêu. Cố gắng hít sâu mấy hơi sau, Vương Sắc mới nhớ tới, Thôi Kính Đạo còn ở bên ngoài chờ lấy, lập tức mang Thôi Kính Đạo đến đây. Vương Sắc cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, hắn nhất định muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai làm phản đầu hàng địch. Đang chờ đợi Thôi Kính Đạo bị mang tới thời điểm, Vương Sắc lại lâm vào cực lớn sợ hãi bên trong. Vạn An thành phá, quân địch chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hả? Mà bây giờ, đã qua Vân Tranh cho bọn hắn quy định 3 ngày thời gian. Bây giờ lại nghĩ hướng Vân Tranh đầu hàng, sợ rằng phải trả giá giá lớn hơn. Làm sao bây giờ? Quyền cao bên kia còn không có tin tức, Vạn An thành cũng đã bị mất, một khi Khải Minh thành bị quân địch công phá, Lê Triều liền thật muốn diệt quốc a. Đầu hàng, bây giờ Lê Triều chỉ có đầu hàng một con đường này, dù cho Quyền cao không có làm phản, dù cho Quyền cao là Lê Triều đệ nhất danh tướng, hắn cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Vương Sắc đau đớn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ trên mặt trượt xuống, thì ra, vị trí này thật sự không có tốt như vậy ngồi, có trong nháy mắt như vậy, Vương Sắc rất muốn lớn tiếng khóc, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được gào khóc xúc động. Chỉ vì, hắn là Lê Triều hoàng đế, hắn muốn khóc cũng chỉ có thể trốn đi lặng lẽ khóc. Không thể gào khóc, chờ nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vương Sắc nhanh chóng lung tung xóa đi khuôn mặt ngấn, mượn nhào nặn đầu động tác để che giấu khó khăn của mình. Thần Thôi Kính, miễn đi, Vương Sắc mỏi mệt không chịu nổi phất phất tay, cắn răng gầm nhẹ, là ai mở ra cửa thành phóng quân địch vào thành? Không, không có ai, Thôi Kính đạo cũng có chút hoảng hốt, hữu khí vô lực trả lời, là quân địch từ phía tây công phá cửa thành, ngươi cảm thấy trẫm là kẻ ngu sao? Vương Sắc thả ra nhào nặn đầu tay, mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn về phía Thôi Kính Đạo. Nếu không có nội ứng cho quân địch mở cửa thành ra, quân địch làm sao có thể nhanh như vậy công phá Vạn An? Thật sự, không có, Thôi Kính Đạo vô lực lắc đầu, thần khi đó không có ở trên tường thành, nhưng thành nghe được hai tiếng nổ mạnh, về sau thần ra thành thời điểm gặp phải mấy cái hội binh. Bọn hắn nói quân địch có lôi thần tương trợ, là lôi thần giúp quân địch đánh vỡ cửa thành, Thôi Kính Đạo nói, vừa cẩn thận cho Vương Sắc miêu tả chính mình nghe được hai tiếng nổ mạnh. Cái kia hai tiếng nổ mạnh, do thiên lôi buông xuống còn muốn vang dội, hắn ngay từ đầu đều tưởng rằng sét đánh, thẳng đến gặp phải những cái kia hội binh, hắn mới từ trong miệng những cái kia hội binh nghe nói thiên lôi oanh mở cửa thành chuyện. Hơn nữa, không chỉ một sĩ tốt nói như vậy, rất nhiều hội binh đều nói như vậy, vừa nghĩ tới quân địch có lôi thần tương trợ, những cái kia thủ thành binh lính nơi nào còn có sĩ khí có thể nói. Cuối cùng, Thôi Kính Đạo còn tin thề chân thành nói, mình tuyệt đối không có nói sai, nếu là Vương Sắc không tin, có thể phái người hướng về Vạn An phương hướng chảo chút hội binh thẩm vấn. Vạn An thành phá, chắc có không ít người thừa dịp loạn trốn ra Vạn An. Nghe Thôi Kính Đạo lời nói, Vương Sắc không khỏi ngốc ngốc há to mồm, lôi thần tương trợ, quân địch có lôi thần tương trợ. Chẳng lẽ, thật là thiên vong Lê Triều sao? Vương Sắc toàn thân như nhũn ra, cơ thể run không ngừng, không có hy vọng, Lê Triều đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Bệ hạ, đầu hàng đi, Thôi Kính Đạo quỳ trên mặt đất, kêu rên nói, quân địch chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Khải Minh thành. Chúng ta thủ không được, không đầu hàng nữa, chúng ta thật sự liền đầu hàng cơ hội cũng không có. Tại Vạn An thành phá phía trước, Thôi Kính Đạo kỳ thực cũng còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Nhưng theo Vạn An thành phá, hắn điểm này tâm lý may mắn hoàn toàn biến mất, Lê Triều cùng Đại Càn, căn bản không cách nào đánh. Từ khai chiến đến bây giờ, Lê Triều căn bản chưa từng đánh thắng một trận, xác thực nói là ngay cả một hồi ra dáng chiến đấu không có, mà quân địch lại là gió thu quét lá vàng chi thế. Không ngừng mà công thành chiếm đất. Đừng nói quân địch có lôi thần tương trợ, coi như không có, bọn hắn cũng căn bản không tiếp tục chiến chi lực, không có tinh thần, liên chiến liên bại, không ngừng mất đi thành trì, phe mình sĩ tốt không ngừng hướng quân địch đầu hàng, nơi nào còn có sĩ khí có thể nói, bây giờ, đã không phải là bọn hắn có thể hay không đánh lui địch quân vấn đề, mà là Lê Triều có thể hay không diệt vong vấn đề. Đầu hàng mà nói, Lê Triều ít nhất còn có thể giữ lại quốc hiệu, nhưng nếu là bị Vân Tranh công phá Khải Minh Thành, Lê Triều sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nghe thôi Kính Đạo lời nói, Vương Sắc cũng một mảnh hoảng hốt. Đầu hàng đi, đầu hàng đi, một thanh âm không ngừng tại trong đầu hắn vang lên. Dù là hắn cố gắng muốn xua tan thanh âm này lại càng ngày càng vang dội. Thật lâu, Vương Sắc chật vật ngẩng đầu, hữu khí vô lực phân phó cửa ra vào thái giám, cấp bách triệu, quần thần nghị sự, ngắn ngủn mấy chữ, lại phảng phất đã dùng hết Vương Sắc tất cả sức lực. Dù là trong lòng của hắn có nhiều hơn nữa không cam lòng, bây giờ cũng không có ý nghĩa. Giờ khắc này, Vương Sắc trong lòng dâng lên vô tận hối hận, sớm biết như vậy, bọn hắn ngay tại Vân Tranh trong thời gian quy định đầu hàng. Nói như vậy, Lê Triều còn có thể thiếu đánh đổi một số thứ, bây giờ, Vạn An Thành phá lại đi đầu hàng, vậy thì không phải là đầu hàng, đó là, xin hàng. Vương Sắc trong lòng dâng lên vô tận bi phẫn, nhưng lại ở trong lòng mắng to quyền cao, cẩu thí chiến thần, cẩu thí Lê Triều đệ nhất danh tướng, Lê Triều đều phải mất nước, hắn đều không có xuất bộ cùng quân địch đánh một trận. Dù là hắn cùng quân địch đánh một trận, dù là hắn sớm ngày thất bại, sớm ngày đánh vỡ ảo tưởng của mình, chính mình bây giờ cũng không cần luân lạc tới xin hàng tình cảnh a. Vương Sắc rất muốn đem quyền cao kêu tới mình trước mặt, hung hăng cho quyền cao hai quyền, đi xuống đi, để cho chấm một người yên lặng một chút. Vương Sắc vô lực phất phất tay, cơ thể càng thêm mỏi mệt, hắn rất muốn ngủ một giấc thật ngon, thế nhưng là, từ hắn đăng cơ đến nay, hắn liền không có ngủ qua một hồi hảo giấc, thậm chí cả đêm ngủ không được. Bất quá, cùng quần thần thương lượng xong đầu hàng sự tình sau, hắn cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, lập tức định rồi quyết tâm, ngược lại không có kinh hoàng như vậy bất an. Chương 1277 kháng chỉ, Hổ Khẩu Thành, Quyền Cao đứng tại trên cổng thành, mục quang lãnh lệ nhìn về phía nơi xa, cái hướng kia chính là quân địch đại doanh vị trí. Khoảng cách Hổ Khẩu Thành bất quá 7-8 dặm, hắn sớm đã phái người dò xét qua, địch quân đại doanh vị trí rất tốt, trái phải hai bên đều có núi, mặc dù không phải cái gì đại sơn, nhưng lại có thể cung cấp một chút địa lợi. Đại doanh cách đó không xa, chính là mịch sông nhánh sông một dòng sông nhỏ, nguồn nước vấn đề cũng không cần lo lắng. Hôm qua, quân địch tựa hồ lại đi bên này trưng binh, bây giờ, quân địch ở bên này nhân mã ít nhất đều phải 2-3 vạn người, hơn nữa, quân địch còn có số lớn kỵ binh, địch quân kỵ binh số lượng ở xa bọn hắn phía trên, hơn nữa, hắn đã chiếm được tin tức xác thực, Nhân Đức Thành quân coi giữ Khai Thành hiến hàng, Nhân Đức Thành đã rơi vào quân địch chi thủ. Bây giờ, hắn rút lui cũng không phải, không rút lui cũng không phải, quân địch đã binh lâm thành hạ, hơn nữa có số lớn kỵ binh, bọn hắn tùy tiện hướng về đối bài rút lui, kỵ binh của bọn hắn ngược lại là dễ nói, nhưng bộ tốt tất nhiên lọt vào địch quân kỵ binh tập kích. Nhưng nếu là không rút lui, đối bài chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rơi vào quân địch tay. Hai mặt thụ địch, giờ khắc này Quyền Cao hối hận, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, hắn không nên chờ Vương Sắc ra lệnh, bây giờ, hắn ngược lại là nhận được Vương Sắc cho phép, thế nhưng là, bọn hắn đã bỏ lỡ cao nhất rút lui thời cơ, nếu như hắn mấy ngày trước thừa dịp ngay mặt quân địch còn không có để lên trước khi đến hướng về đối bài rút lui, bọn hắn bây giờ đã an toàn rút lui đến đối bài. Hắn cũng không cần làm khó như vậy, bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là lưu lại bộ tốt tử thủ Hổ Khẩu Thành, mà hắn xuất lĩnh kỵ binh lui giữ đối bài, bảo vệ quốc đô, thế nhưng là hắn người cầm đầu này vừa rút lui, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Hổ Khẩu quân coi giữ sĩ khí. Một ý nghĩ sai lầm, liền để bọn hắn lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Quyền Cao cố gắng suy tư, muốn lấy biện pháp tốt hơn đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nhưng mà, càng nghĩ, ngoại trừ chia binh, hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Hắn ngược lại là nghĩ xuất bộ ra khỏi thành cùng quân địch bày ra quyết chiến. Nhưng hắn lại không dám, ra khỏi thành quyết chiến, coi như thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm. Lê Triều đã không có bao nhiêu ra dáng bộ đội. Nếu như hắn bên này lại tổn thất nặng nề, phía sau trận chiến cũng không cần đánh. Hắn nghĩ chiến thắng, nhưng chiến thắng điều kiện tiên quyết là chỉ có thể là mà phe mình thương vong. Ít nhất phải để cho phe mình còn có sức tái chiến. Như thế, mới có thể tiếp tục cùng quân địch chào hỏi. Ngay tại Quyền Cao mặt mày ủ rột thời điểm, một cái sĩ tốt vội vã chạy tới, khởi bẩm tướng quân, thánh sứ đến, mời tướng quân nhanh chóng tiến đến tiếp chỉ. Thánh sứ, Quyền Cao nhíu mày lại, trong lòng âm thầm nghi hoặc, bệ hạ không phải mới phái người từ đường thủy tới sao? Những người kia đêm qua mới thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành trở về Khải Minh Thành phục mệnh. Bọn hắn không có khả năng đi quan đạo, bây giờ hẳn là đều chưa có trở lại Khải Minh Thành a. Bệ hạ tại sao lại phái thánh sứ tới? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, Quyền Cao vẫn là nhanh chóng tiến đến tiếp chỉ, chờ đến lúc Quyền Cao chạy đến, phó tướng đã mang theo mấy người đang chờ ở đó. Quyền Cao nghe chỉ, thái giám dắt nhạy bén tiếng nói, chờ Quyền Cao quỳ xuống, lúc này mới bày ra thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc, Bệ hạ có chỉ, lệnh Quyền Cao xuất lĩnh bộ đội sở thuộc sĩ tốt hướng Đại Càn quân đội đầu hàng. Quyền Cao đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem thái giám, trong lòng hoàn toàn phẫn nộ, nội dung phía sau, hắn đã không nghe được. Đầu hàng, bệ hạ vậy mà ra lệnh cho bọn họ hướng quân địch đầu hàng. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao tướng quân, lĩnh chỉ a, thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, đem thánh chỉ đưa tới Quyền Cao trước mặt, cho tới giờ khắc này, Quyền Cao mới chật vật lấy lại tinh thần, chúng thần muốn chết chiến, bệ hạ cớ gì đầu hàng? Quyền Cao không có lĩnh chỉ, hai mắt phun lửa chất vấn truyền chỉ thái giám, đầu hàng, bọn hắn tại sao muốn đầu hàng? Bọn hắn còn có sức đánh một trận a, bọn hắn chỉ là tạm thời lâm vào khốn cảnh mà thôi. Đón Quyền Cao cái kia ăn thịt người một dạng ánh mắt, thái giám trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, Cao tướng quân, Vạn An thành đã bị quân địch công phá, bây giờ, quân địch đã binh lâm quốc đô. Cái gì? Nghe thái giám lời nói, Quyền Cao cùng sau lưng mấy cái tướng lĩnh nhịn không được kêu lên sợ hãi. Vạn An thành đã bị công phá, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quyền Cao cắn răng gầm thét, Vạn An thành có 5, 6000 quân coi giữ, còn có nhiều như vậy thanh niên trai tráng hiệp trợ thủ thành. Vạn An thành làm sao có thể nhanh như vậy bị công phá? Địa phương khác quá không rõ ràng, nhưng Vạn An tình huống, hắn chính xác hết sức rõ ràng, Vạn An quân coi giữ, có một bộ phận rất lớn là chính mình từ Bình Hú đảo bên kia rút về tới. Những cái kia cũng là chân chính tinh binh, nhiều như vậy tinh binh thủ thành, quân địch làm sao có thể nhanh như vậy công phá Vạn An thành. Truyền chỉ thái giám nhẹ nhàng thở dài, nô tỳ nghe nói, quân địch chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền công phá Vạn An thành. Hiện tại đến chỗ đều đang đồn lời, nói quân địch có lôi thần tương trợ. Cao tướng quân, chúng ta bại, ngươi vẫn là nhanh chóng lĩnh chỉ a. Nghe truyền chỉ thái giám lời nói, Quyền Cao cùng mấy cái tướng lĩnh lần nữa lâm vào ngốc trệ. Quân địch không đến nửa canh giờ liền công phá Vạn An, còn lôi thần tương trợ, hoang đường, cái này nghe liền hoang đường. Quyền Cao đột nhiên đứng dậy, một cái nắm chặt truyền chỉ thái giám, nói, ngươi có phải hay không bị quân địch đón mua? Tại giả truyền thánh chỉ. Quyền Cao, thái giám biến sắc, phẫn nộ quát, thánh chỉ ngay ở chỗ này, thánh chỉ thật giả, ngươi chẳng lẽ không phân biệt được? Cùng lúc đó, thái giám đi theo hộ vệ lập tức rút đao, tựa hồ muốn đem Quyền Cao cầm xuống. Sáng loáng, Quyền Cao chung quanh sĩ tốt cũng nhao nhao rút đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm những hộ vệ kia, chỉ một thoáng, một cỗ không khí khẩn trương tràn ngập ra, đó chính là các ngươi cùng trong triều gian Nịnh Hùn vốn phát khởi cung biến, hướng quân địch đầu hàng. Quyền Cao căn bản không thấy thánh chỉ, trên mặt một mảnh xanh xám, nói, ngươi là từ đâu tuyến đường tới? Đón Quyền Cao ánh mắt, thái giám trong lòng không khỏi rụt rè, hắn mang những hộ vệ này, hù dọa một chút những người khác vẫn được, muốn hù dọa Quyền Cao, môn cũng không có. Quyền Cao thế nhưng là tay cầm trọng binh, chỉ cần Quyền Cao ra lệnh một tiếng, những thứ này như lang như hổ sĩ tốt liền sẽ đem bọn hắn băm thành thịt muối. Thanh đao thu lại, thái giám hướng hộ vệ nhấc nhấc tay, lại đen khuôn mặt trả lời Quyền Cao vấn đề, bản xứ tự nhiên là từ Hoàng Thành đến hộ khẩu quan đạo tới. Hừ, ngươi quả nhiên đầu hàng quân địch. Quyền Cao hừ lạnh, quân địch đã sớm tại quan đạo bố trí mai phục, bản tướng phái người đều không thể thông qua quan đạo trở lại Khải Minh Thành. Các ngươi chút người như vậy, dựa vào cái gì có thể thông qua quan đạo? Chúng ta gặp phải những người đó, thái giám sắc mặt hơi hòa hoãn, những người kia biết được chúng ta là tới truyền chỉ mệnh ngươi dẫn theo bộ đầu hàng về sau, mới thả chúng ta một nhóm còn có mười mấy người, đã bị bọn hắn chặn giết hoặc giam, nếu ngươi không tin, có thể hỏi bọn hắn. Nói xong, thái giám vừa chỉ hộ tống đến đây hộ vệ, bọn hắn chính xác gặp phải U Linh Thập Bát Kỵ, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết những người kia là gọi U Linh Thập Bát Kỵ. Bọn hắn chỉ biết là, những người kia xuất quỷ nhập thần, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng. Một đám hộ vệ nhau nhau gật đầu, chứng thực truyền chỉ thái giám lời nói, Quyền Cao lạnh lùng ánh mắt theo số đông trên thân người đảo qua. Thở hổn hển, thở hổn hển, thở hổn hển, sau một khắc, Quyền Cao từ thái giám trong tay đoạt lấy thánh chỉ, một tay lấy thái giám đẩy ra, nhìn xem trong tay thánh chỉ nội dung, Quyền Cao trên mặt hoàn toàn phẫn nộ, nhưng mà, lĩnh chỉ vô số hắn hiểu được, phần này thánh chỉ, thật sự, người tới, Quyền Cao một cái bỏ qua thánh chỉ. Đằng đằng sát khí chỉ hướng thái giám cùng hộ vệ của hắn, đem bọn hắn ấn xuống đi, dám có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Chương 1278 nhìn thấu, công chúa, quân địch tại đầu tường đánh ra cờ trắng. Trong đại doanh, Kỳ Kỳ cách hưng phấn hướng Già Sa hồi báo, cờ trắng, Già Sa con mắt híp lại, đột nhiên đứng dậy, đi, đi ra xem một chút. Nói xong, Già Sa cất tốc đi ra ngoài, nàng ngược lại là lấy được Vân Tranh tin tức bên kia truyền đến. Cũng biết Vân Tranh đã công phá Vạn An thành. Vân Tranh cũng phán đoán Lê Triều hẳn là muốn đầu hàng. Bất quá, phán đoán về phán đoán, chỉ cần quân địch không có chính thức đầu hàng, một trận chiến này cũng không tính là kết thúc. Rất nhanh, Già Sa dẫn người rời đi đại doanh đi tới khoảng cách hồ khẩu thành đại khái 3 dặm tiểu sơn đất. Bên trên, Già Sa cầm lấy thiên lý nhãn hướng về hồ khẩu thành nhìn lại. Hồ khẩu thành trên cổng thành, một mặt màu trắng vải thô kỳ dị thường nổi bật. Trên tường thành quân coi giữ cũng tại có thứ tự hướng về phía dưới tường thành rút lui. Tại ra xa chăm chú, vừa dày vừa nặng cửa thành từ từ mở ra, trước mặt cầu treo cũng chậm rãi thả xuống. Ngay sau đó một ngựa khoái mã từ nội thành vọt ra. Trên lưng ngựa người còn cầm một mặt đón gió tung bay cờ trắng. Đi hai người, đem người kia mang tới. Ra xa phân phó bên người thân vệ, hai cái thân vệ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, hai người liền cùng giơ cờ trắng kỵ binh hội hợp, cấp tốc mang theo người kia hướng tới ra xa bên này mà đến. Đi tới ra xa mặt người, người tới không khỏi sửng sốt một chút, bọn hắn ngược lại là từ những cái kia hội binh cùng lưu dân bên kia nhận được tin tức. Biết quân địch đoạn đường này đại quân chủ soái là Bắc Hoàn công chủ ra xa. Nhưng mà, thật nhìn thấy ra xa thời điểm, hắn vẫn là không cách nào đem trước mắt cái này mỹ lệ nữ nhân cùng cái kia quét ngang thượng khánh. Đạo Bắc Hoàn công chủ liên hệ tới, xinh đẹp như vậy nữ nhân, không phải là ở nhà giúp chồng dạy con sao? Tàn khốc chiến trường, không thích hợp loại xinh đẹp này nữ tử, xem đủ chưa, muốn hay không xích lại gần điểm, bản công chúa nhường ngươi nhìn đủ. Liền tại đây người nhìn đến xuất thần thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người tới đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới cảm nhận được ra xa cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Người tới đột nhiên một cái giật mình, nhanh chóng khom mình hành lễ, tiểu nhân, gặp qua công chúa. Ra xa hư lạnh, bản công chúa không thích cùng người vòng vo, nói ra ý đồ của ngươi. Người tới hất ra tạp niệm trong đầu, nghiêm mặt nói, tiểu nhân phụ mệnh đến đây đưa lên thư hàng, thỉnh công chúa tiếp nhận ta bộ đầu hàng. Nói xong, người tới từ trên người lấy ra một phong thư, kỳ kỳ cách lập tức tiến lên, từ trong tay hắn tiếp nhận tin đưa cho Già Sa. Già Sa tiếp nhận tin mở ra, đây là quyền cao tự tay viết thư, nội dung rất đơn giản, nói đúng là bọn hắn đã thu đến triều đình thánh chỉ. Quyền cao đã lĩnh chỉ, hắn còn có một chút việc tư cần xử lý, vào khoảng sáng sớm ngày mai chính thức khai thành đầu hàng. Khẩn cầu Già Sa thiện đãi bọn hắn hàng binh vân vân. Đi, bản công chúa biết, Già Sa thu hồi tin, trở về nói cho quyền cao, đầu hàng phía trước, tất cả sĩ tốt nhất thiết phải bỏ vũ khí xuống ra khỏi thành. Bất luận kẻ nào không thể mặc giáp trụ, nếu có chống lại, bản công chúa liền xem hắn vì trá hàng. Ngày thành phá, chó gà không tha, là, người tới đáp ứng, tiểu nhân cáo lui, nói đi, người tới hướng Già Sa hành lễ cáo lui, đưa mắt nhìn người tới đi xa. Già Sa cũng gọi bên trên kỳ kỳ cách bọn người hướng về đại doanh đi đến. Ngươi nói, quyền cao thật sự sẽ đầu hàng sao? Trên đường, Già Sa đột nhiên hỏi thăm kỳ kỳ cách, kỳ kỳ cách sững sờ, chợt phản ứng lại, công chúa cảm thấy, quyền cao là đang trá hàng. Cảm giác là, Già Sa nhẹ nhàng gật đầu, quyền cao thân là Lê Triều đệ nhất danh tướng, từ đầu đến đuôi đều không cùng chúng ta đánh qua một hồi. Còn bị Vân Tranh dụng kế hung hăng âm nhạc một lần. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm sao? Danh tướng đều có danh tướng kiêu ngạo. Bọn hắn đối với Lê Triều dụng binh đến nay, quyền cao có thể nói là uất ức nhất tướng lãnh, từ đầu tới đuôi đều uốn tại hồ khẩu nội thành, xem như phòng thủ phương tới nói, quyền cao sách lược chắc chắn là không sai, rõ ràng binh lực không chiếm ưu thế, còn tùy tiện ra khỏi thành tiến công, đó thuần túy là tự tìm cái chết, nhưng thô sơ giản lược không tệ cũng không đại biểu quyền cao sẽ cam tâm. Đổi thành nàng là quyền cao, trận chiến đánh thành dạng này, nàng chắc chắn cũng không cam tâm, hắn đều còn không có xuất chiến, Lê Triều hoàng đế liền muốn đầu hàng. Quyền cao sẽ cam tâm mới là lạ. Kỳ kỳ cách nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, trên mặt chợt lộ ra một tia hiểu ra chi sắc. Bọn hắn đêm nay sẽ giả tập quân ta đại doanh, chỉ có thể nói có khả năng. Già Sa gật đầu mỉm cười, ta đã đưa ra khai thành đầu hàng điều kiện, hắn nếu là không cam tâm, chỉ có thể tại đêm nay khởi xướng giả tập. Chỉ nàng cho quyền cao nói lên những cái kia điều kiện, nếu là quyền cao toàn bộ làm theo, vậy coi như thật không có một tia hy vọng. Chỉ cần bọn hắn dỡ xuống giáp trụ bỏ vũ khí xuống đi ra hồ khẩu thành, bọn hắn có nhiều người hơn nữa mã cũng là chịu chết. Ngược lại, nếu như hắn là quyền cao, hắn nhất định sẽ tại đêm nay khởi xướng dạ tập, thắng có lẽ còn có một tia cơ hội chuyển bại thành thắng. Thua, liền toàn quân bị diệt, hắn cảm thấy, quyền cao xem như Lê Triều đệ nhất danh tướng, hẳn là không muốn uất ức như thế đầu hàng. Công chúa nói có lý, kỳ kỳ cách nhận đồng gật gật đầu, xem ra, chúng ta đêm nay phải làm cho tốt phòng bị. Ân, ngoài lòng trong chặt, Già Sa mỉm cười, hai người trở lại đại doanh, Già Sa lập tức sai người đưa tới mỗi lớn nhỏ tướng lĩnh. Già Sa đầu tiên là nói cho bọn họ quyền cao đầu hàng chuyện, sau đó phân phó đám người giết gà làm thịt dê cho tất cả sĩ tốt khánh công. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là làm cho quân địch nhìn ăn uống no đủ, không phải để cho bọn hắn ngã đầu liền ngủ, mà là vì tối nay đại chiến làm chuẩn bị. Tất cả mọi người đều giáp bất ly thân, binh không rời tay, muốn khánh công hoặc là chờ đánh xong đêm nay một trận, hoặc là chờ quân địch chân chính đầu hàng. Đồng thời, Già Sa mệnh tất cả tướng lĩnh phân phó, tất cả sĩ tốt đều hoan hô lên, muốn để quân địch nghe được tiếng hoan hô của bọn họ, để cho quân địch cho là bọn họ đã đắc ý quên hình. Nếu như quân địch không tới dạ tập, tự nhiên là chuyện tốt, nếu như quân địch dám đến, liền muốn để cho quân địch có đến mà không có về. Sau đó, Già Sa lại mệnh lệnh một ngày trước vừa xuất lĩnh 5.000 bộ tốt trợ giúp tới Vi Kiến Sơn với Thiên Đen sau đó xuất bộ đi tới khoảng cách đại doanh phải phía trước khoảng 2 dặm tiểu sơn phủ. Cận bố trí mai phục, nếu như quân địch thực có can đảm khởi xướng dạ tập, đợi bọn hắn cùng quân địch tiếp chiến, Vi Kiến Sơn lập tức xuất bộ từ phía sau giết ra, đánh gãy địch hậu lộ. Là Vi Kiến Sơn lĩnh mệnh, ngoại trừ Vi Kiến Sơn bộ đội sở thuộc, tất cả sĩ tốt không thể cách doanh, dám người nào chống lại, chảm. Ra xa sát khí lẫm nhiên hạ lệnh, bọn hắn trong quân cũng có một chút Lê Triều hàng binh. Những cái kia hàng binh phần lớn cũng là một chút phụ binh làm chuyện. Chỉ có số người cực ít bị pha trộn đến trong quân. Đối với những thứ này hàng binh, nàng cuối cùng vẫn là không yên lòng. Nàng lo lắng Lê Triều hàng binh cho quân địch mật báo. Là, chư tướng cùng nhau lĩnh mệnh, sau đó, ra xa lại làm ra kỹ càng bố trí. Lúc này mới mệnh chư tướng tiến đến chuẩn bị. Chờ đã, đột nhiên, ra xa lẩm mở miệng, Thẩm Khoan lưu lại, Thẩm Khoan lập tức dừng bước. Chờ còn lại hắn lui ra, ra xa lúc này mới phân phó Thẩm Khoan, người phái mấy chục người mang lên túi thuốc nổ, tại đại doanh phía tây trong núi mai phục, nếu quân địch dám đến, các ngươi liền nhóm lửa túi thuốc nổ, hung hăng nổ bọn hắn. Cái này, Thẩm Khoan gượng cười, ra xa phu nhân, núi kia lại không lớn, quân địch tấn công con đường cũng không phải hẻm núi, cái này 5 cái túi thuốc nổ hẳn là nổ không chết bao nhiêu địch quân. Cái đồ chơi này uy lực, thật đúng là không có giả tưởng tượng lớn như vậy, nếu là quân địch muốn thông qua cái gì sơn cốc các loại chỗ. Vậy cái này túi thuốc nổ chắc chắn là đại sát khí. Nhưng cứ như vậy cứng rắn nổ mà nói, thật không thấy được có thể nổ chết bao nhiêu người. Ân, rất lãng phí, không cần nổ chết bọn hắn bao nhiêu người. Già lắc đầu nói, chỉ cần để cho bọn hắn xuất hiện sợ hãi, gây nên bọn hắn hỗn loạn liền tốt. Bọn hắn càng loạn, chúng ta thừa dịp loạn giết ra thời điểm thương vong mới có thể càng nhỏ. Đều lúc này, không cần thiết tăng thêm quá nhiều thương vong. Thì ra là thế, Thẩm Khoan phản ứng lại, lập tức lớn tiếng lĩnh mệnh, là... Chương 1279 lẫn nhau nhìn thấu. Quyền Cao đứng tại hộ khẩu trên cổng thành, hắn phái đi tiễn đưa thư hàng người đã đem Già Xa lời nói mang cho hắn. Người kia còn cố ý cho hắn miêu tả Già Xa dung mạo. Tại người kia trong miệng, Già Xa chính là thế gian này nữ nhân đẹp nhất, hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Già Xa có đẹp hay không, Quyền Cao cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm hai điểm. Đệ nhất, Già Xa thân phận, hắn đã từ mỗi phương diện hỏi thăm rõ ràng, Già Xa chẳng những là Bắc Hoàn công chúa, cũng là Vân Tranh nữ nhân. Nếu như có thể bắt Già Xa, có lẽ có rất lớn cơ hội bức bách Vân Tranh lui binh. Thứ hai, Già Xa mưu trí, Già Xa đã cảnh cáo hắn, rất rõ ràng, Già Xa cũng tại đề phòng hắn chơi trá hàng mánh khóe. Hắn đương nhiên không có khả năng sai người dỡ xuống giáp trụ, bỏ vũ khí xuống đi ra hổ khẩu đầu hàng, không có vũ khí giáp trụ, bọn hắn đi ra thành đi, chính là chịu chết, hắn bây giờ nhất định phải suy xét, Già Xa phải chăng đã xem thấu ý đồ của hắn, nếu như Già Xa đề phòng bọn hắn khởi xướng dạ tập, bọn hắn tùy tiện xuất kích. Đối mặt địch quân ưu thế binh lực, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào, dưới tay hắn sĩ tốt là bách chiến tinh binh, Già Xa thủ hạ binh lính chẳng lẽ không phải bách chiến tinh binh. Quyền Cao yên lặng suy tư, trong lòng không ngừng cân nhắc, nhưng vào lúc này, quân địch đại doanh phương hướng truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Tựa hồ, đang ăn mừng bọn hắn thắng lợi, cho dù bọn họ cách xa xa, cũng có thể nghe được cái kia tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Quyền Cao con mắt híp lại, mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm quân địch đại doanh vị trí. Đang đang, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Phó tướng cấp tốc leo lên thành cửa lầu đi tới Quyền Cao bên cạnh. Tướng quân, đó là địch quân đại doanh phương hướng truyền đến tiếng hoan hô. Phó tướng có chút kích động nói, quân địch giống như tại sớm chúc mừng thắng lợi. Sớm chúc mừng thắng lợi, bọn hắn muốn chính là quân địch buông lỏng cảnh giác. Chỉ có như ấy, bọn hắn mới có cơ hội bắt được Già Xa. Bây giờ, phải chăng đánh bại quân địch đã không trọng yếu. Mặc kệ bọn hắn thiệt hại thảm bao nhiêu trọng, chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy Già Xa. Bọn hắn liền có cơ hội bức bách quân địch lui binh. Cái này cũng là bọn hắn bây giờ cơ hội duy nhất. Chính xác giống như là tại sớm chúc mừng thắng lợi. Quyền Cao khẽ gật đầu, bất quá, cái này cũng có thể là địch quân cạm bẫy. Cạm bẫy, phó tướng trên mặt vui mừng chợt tiêu thất, ý của tướng quân là, Già Xa đã xem thấu tướng quân ý đồ. Có khả năng, Quyền Cao gật đầu nói, Già Xa có thể trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống toàn bộ Thượng Khánh đạo. Chứng minh nàng tuyệt không phải hạng người bình thường. Hơn nữa, tâm tư của nàng hẳn là vô cùng kín đáo mới là. Nàng tất nhiên tại phòng ngừa chúng ta trá hàng, vô cùng có khả năng cố ý làm ra những thứ này động tĩnh, để chúng ta cho là nàng thật sự bỏ bê phòng hoạn, từ đó khởi xướng dạ tập. Nghe Quyền Cao lời nói, phó tướng không khỏi lâm vào trầm tư. Quyền Cao lời nói quả thật có đạo lý, nếu như thật bất hạnh bị Quyền Cao đoán trúng, bọn hắn tùy tiện dạ tập, chẳng những không cách nào bắt được Già Xa, chỉ sợ còn có thể tự chui đầu vào lưới. Thoáng một cái, phó tướng kích động trong lòng liền biến mất. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Phó tướng lo lắng hỏi. Quyền Cao trầm tư phút chốc, lập tức phân phó, tối nay ngươi phái hai người ra khỏi thành đi tới trại địch. Hướng Già Xa hỏi thăm Cao Tuôn gia phải chăng rơi vào trong tay bọn họ. Điều tra quân địch trong doanh tình huống. Là, phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Tới gần lúc hoàng hôn, Quyền Cao người phái đi ra ngoài trở về, hai người cặn kẽ hướng Quyền Cao hồi báo trại địch tình huống. Bọn hắn đi thời điểm, trại địch đang tại giết gà làm thịt dê, tất cả sĩ tốt đều vẻ mặt tươi cười, đúng là tại sớm chúc mừng thắng lợi. Mặt khác, Gia Gia cũng khẳng định nói cho bọn hắn, Cao Tuôn gia tại trong tay Vân Tranh, hơn nữa sống được thật tốt, đi xuống đi. Quyền Cao nhẹ nhàng phất tay, hai cái sĩ tốt nhanh chóng lui ra, xem ra, Gia Gia chính xác đoán được chúng ta sẽ giả tập. Quyền Cao nhẹ nhàng thở dài, làm sao mà biết, phó tướng không hiểu hỏi thăm, quân địch sớm chúc mừng thắng lợi, giết gà làm thịt dê không phải rất bình thường sao? Nếu như hắn muốn sớm chúc mừng thắng lợi, cũng biết cũng giống như thế à? Quyền Cao, một cái liên tục lừa dối Khai Long Khánh Phủ hòa hợp tế thành cửa thành người. Tâm tư chi kín đáo, tuyệt không phải bình thường, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng chúng ta sẽ dễ dàng đầu hàng. Nàng bây giờ càng là làm được giống có chuyện như vậy, thì càng khả nghi, nghe Quyền Cao lời nói, phó tướng không khỏi nhíu mày. Quyền Cao logic này, hắn có chút không quá lý giải, bất quá, hắn đi theo Quyền Cao nhiều năm, tất nhiên Quyền Cao hoài nghi, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Quyền Cao. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phó tướng trên mặt mang mấy phần vẻ u sầu, đêm nay cũng khởi xướng dạ tập, đến ngày mai liền đàm luận đầu hàng chuyện, nếu như bọn hắn ngày mai không theo Gia Gia yêu cầu đầu hàng. Gia Gia chắc chắn biết bọn hắn đang trá hàng, đã như thế, Gia Gia chỉ có thể càng cẩn thận hơn, hy vọng của bọn họ cũng biết càng thêm xa vời. Tất nhiên Gia Gia đoán được ý đồ của chúng ta, vậy chúng ta liền tương kế tựu kế. Quyền Cao trong mắt hàn mang chớp động, cùng lúc đó, Gia Gia cũng tại cùng mấy cái tướng lĩnh trò chuyện chuyện vừa rồi. Gia Gia phán đoán, Quyền Cao đã hoài nghi chính mình đoán được ý đồ của hắn. Tối nay dạ tập, có khả năng sẽ không tới, đương nhiên, cũng có khả năng là lấy bọn hắn không tưởng tượng được phương thức tới. Phu nhân vì cái gì có này phán đoán? Vì Kiến Sơn không rõ vì sao mà hỏi, Cao Tuôn gia, Gia Gia nghiêm mặt nói, hắn phái người tới hỏi Cao Tuôn gia phải chăng tại trong tay chúng ta. Chính là đến xem chúng ta trong danh tình huống, Quyền Cao nếu là không hoài nghi, phái người đến xem cái gì kính? Tất nhiên Quyền Cao sinh ra hoài nghi, vậy thì rất có thể sẽ không khởi xướng dạ tập. Xem ra, chính mình có chút đánh giá thấp Quyền Cao, cái này bị Lê Triều người phụng làm chiến thần danh tướng. Quả thật có chút đồ vật, nếu như quân địch không tập doanh, còn có thể làm sao đâu? Kỳ Kỳ cách vừa hỏi, một bên cố gắng suy tư, nàng đang suy nghĩ, nếu như nàng là Quyền Cao, loại tình huống này, nàng sẽ làm như thế nào? Gia Gia cũng đồng dạng đứng tại Quyền Cao góc độ đang suy tư. Rất nhanh, nàng liền nghĩ đến hai loại khả năng, đệ nhất, lưu lại bộ tốt tiếp tục từ thủ hồ khẩu thành, phái ra kỵ binh gấp rút tiếp viện đối bài. Tiếp tục chống cự tiếp, nhưng khả năng này rất nhỏ, Quyền Cao làm như vậy, có thể tạm thời ngăn cản cước bộ của bọn hắn, nhưng căn bản ngăn cản không được thời gian bao lâu. Quyền Cao nghĩ, chắc chắn là muốn ngăn cơn sóng dữ, mà không phải làm không có chút ý nghĩa nào chống lại. Thứ hai, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ phái một số nhân mã ra khỏi thành, chọn đất ẩn núp đi, mà chính diện thì phái người giả bộ đầu hàng, tại bọn hắn tiến đến tiếp nhận đầu hàng thời điểm đột nhiên giết ra. Giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đệ tam, tiếp tục khởi xướng dạ tập, để cho bọn hắn nghĩ lầm trong quân địch kế, hai quân giao chiến, lập tức giả bại mà chạy, hấp dẫn bọn hắn tiến đến truy kích, từ đó đem bọn hắn dẫn vào tương ứng vòng mai phục. Sau hai loại đoán khả năng sẽ lớn một chút, nhưng đằng sau hai loại ngờ tới đều riêng có hơn thiệt. Gia Gia cũng chỉ là ngờ tới, căn bản không có khả năng biết Quyền Cao đến cùng là nghĩ gì. Kế tiếp, Gia Gia liền cùng chư tướng cặn kẽ nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng, đại gia nhất trí cho rằng, loại thứ ba đoán khả năng cao hơn. Gia Gia đối với vốn có bố trí làm ra một chút điều chỉnh sau đó, lại sai người tăng phái đại lượng trinh sát, bất kể như thế nào, bọn họ đều là dĩ giật đãi lao, hơn nữa còn chiếm giữ binh lực ưu thế, bọn hắn đoạn vô đạo lý sợ hãi. Chương 1280 tập doanh, giờ tí, Gia Gia thu đến trinh sát đưa về tin tức, quân địch mở ra hồ khẩu thành Tây Môn, từ số lớn quân địch từ Tây Môn tuôn ra, đồng thời tại hồ khẩu thành Tây Nam bên ngoài ba dặm một tòa núi nhỏ chung quanh tập kết. Do nữa, Gia Gia hạ lệnh, nhắm mắt trầm tư. Hồ khẩu thành Tây Nam Tiểu Sơn, chẳng lẽ quân địch muốn từ bên kia nhiễu ra ngoài, lao thẳng tới Nhân Đức Thành, tiếp đó công kích Vạn An Thành, hoặc lấy bộ phận binh lực kiềm chế Nhân Đức Tần Thất Hổ bộ đội sở thuộc, lấy kỵ binh bày ra tập kích, lao thẳng tới chống đỡ gần Khải Minh Thành Vân Tranh bộ đội sở thuộc, không tiếc bất cứ giá nào bắt được Vân Tranh để đạt tới chuyển bại thành thắng mục đích. Yên lặng suy tư một hồi, Gia Gia lại đột nhiên lắc đầu, không có khả năng, không nói trước Quyền Cao có dám hay không làm như vậy, coi như Quyền Cao dám, vậy cũng phải trước tiên qua Tần Thất Hổ một cửa ải kia. Thật coi trọng giáp kỵ binh là ăn chay đây này, coi như bọn hắn qua Tần Thất Hổ một cửa ải kia, cũng còn phải có thực lực kia tại trong đại quân bắt được Vân Tranh mới được. Chắc chắn là mình cả nghĩ quá rồi, chính mình cuối cùng vẫn là bị Vân Tranh đánh không có lòng tin. Vừa đến phỏng đoán mơ hồ địch quân ý đồ thời điểm liền sẽ suy nghĩ lung tung. Địch quân mục tiêu có lẽ còn là bọn hắn, ở bên kia tập kết hoàn tất lại nhau tới, cho ăn bể bụng cũng chính là 2-3 canh giờ thời gian mà thôi. Già Xa nhẹ nhàng lung lay đầu, để cho chính mình đừng đi suy nghĩ lung tung, tin tưởng mình phán đoán. Công chúa, nếu không thì ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi a. Kỳ Kỳ Cách đau lòng nhìn xem Già Xa, nếu là có tin tức, ta trước tiên đánh thức ngươi. Không cần, Già Xa nhẹ nhàng khoát tay, lại hỏi, các bộ sĩ tốt tình huống như thế nào? Kỳ Kỳ Cách, ngoại trừ phái đi ra ngoài đội ngũ, những các bộ khác cũng là thay phiên nghỉ ngơi, giáp bất ly thân, vậy là tốt rồi. Già Xa khẽ gật đầu, ngươi không cần phải để ý đến ta. Xuống, Già Xa một câu nói còn chưa nói xong, cái kia cỗ ác tâm cảm giác lại truyền tới. Già Xa liều mạng muốn nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nhưng vẫn là không có thể nhịn được, nhanh chóng nghiêng đầu đi nôn khan hai cái. Kỳ Kỳ Cách tự nhiên chú ý tới Già Xa khác thường, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy Già Xa, tràn đầy lo lắng hỏi, công chúa, ngươi thế nào? Nhỏ giọng một chút. Già Xa trừng Kỳ Kỳ Cách một mắt, lần nữa nôn khan, lần này Kỳ Kỳ Cách thấy phá lệ tinh tường, nhìn xem Già Xa nôn khan. Già Xa, Kỳ Kỳ Cách càng là lo lắng, công chúa không phải là nhiễm bệnh đi? Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Kỳ Cách mí mắt đột nhiên nhảy một cái, chợt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Già Xa. Mang thai, nàng nhớ kỹ, chị dâu nàng 2 năm trước lúc mang thai, liền thường xuyên giống công chúa làm như vậy òe. Khi đó, chị dâu nàng có đôi khi liền cái gì cũng ăn không được, cũng chỉ có thể uống chút cây dầu sở, thậm chí ngay cả cây dầu sở đều không uống nổi. Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Kỳ Cách nhanh chóng đưa tay, nhẹ nhàng thay Già Xa vỗ phía sau lưng, liên tục nôn ngoẹ một hồi, Già Xa trung quy là thong thả lại sức, ngón tay nhập lại chỉ bên cạnh túi nước. Kỳ Kỳ Cách nhanh chóng cầm lấy túi nước mở ra đưa cho Già Xa. Già Xa túi nước bên trong đựng cũng là tăng thêm chút ít muối nước muối, liên tục uống vào mấy ngụm, Già Xa lúc này mới thư thái một chút. Công chúa, ngươi mang thai? Kỳ Kỳ Cách hạ giọng thử hỏi dò. Hẳn là, Già Xa nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ngươi biết là được rồi, đừng nói cho bất luận kẻ nào. A, Kỳ Kỳ Cách ngạc nhiên, liền vương gia cũng không nói cho sao? Nói cho hắn biết cũng là chờ đánh xong một trận lại nói, chẳng lẽ ngươi để cho ta bây giờ lâm trận bỏ chạy? Già Xa trừng Kỳ Kỳ Cách một mắt, lại thấp giọng nói, chuyện này nhất là không thể để cho Thẩm Khoan biết, đã nghe chưa? A, Kỳ Kỳ Cách thấp giọng đáp lại, công chúa, vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng lĩnh quân xuất chiến, ngươi ngay tại đại doanh liền tốt, đừng có lại đi theo đại quân xông về phía trước, vạn nhất động thai khí. Ta đã biết, Già Xa đánh gãy Kỳ Kỳ Cách, lại nói, chuyện này cũng không phải ta có thể quyết định, vạn nhất quân địch tập kích đại doanh, chẳng lẽ ta vẫn ngồi ở trong doanh chờ quân địch giết tới a? Đi, chính ta tình huống ta tinh tường, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Già Xa nói như thế, nhưng Kỳ Kỳ Cách vẫn là không yên lòng, lần này, Kỳ Kỳ Cách nơi nào đều không đi, liền canh giữ ở Già Xa trong đại trướng, còn liên tục để cho Già Xa nghỉ ngơi, cuối cùng thậm chí trực tiếp uy hiếp Già Xa, Già Xa nếu là không nghỉ ngơi, nàng liền đem Già Xa mang thai chuyện nói cho Thẩm Khoan. Già Xa bất đắc dĩ, chỉ có thể nằm ở nơi đó tiểu híp mắt một hồi, nhưng lại kiên trì không gỡ giáp. Già Xa vốn là không muốn ngủ, trong đầu một mực đang nghĩ sự tình, nhưng thời gian mang thai nàng tương đối dễ dàng mệt rã rời, chỉ chốc lát sau liền không tự chủ ngủ thiếp đi. Kỳ Kỳ Cách canh giữ ở Già Xa bên cạnh, nhìn xem ngủ say sưa Già Xa, trong lòng không khỏi một hồi đau lòng. Đánh xong một trận về sau, hy vọng công chúa có thể không còn lo lắng Bắc Hoàn chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, mặc kệ là vì chính nàng vẫn là vì trong bụng hài tử. Già Xa giấc ngủ này chính là hơn một canh giờ, thẳng đến trinh sát lần nữa đưa về tin tức, Kỳ Kỳ Cách mới đưa Già Xa đánh thức. Mặc dù nàng không đành lòng đánh thức đang ngủ say Già Xa, nhưng có tin tức truyền về, nàng không thể không đánh thức Già Xa. Quân địch bắt đầu hướng về bên này tiến quân. Già Xa cất tốc thoát khỏi bối rối, lập tức hỏi thăm trinh sát, có nghe được địch quân kỵ binh động tĩnh sao? Không có, trinh sát lắc đầu trả lời. Già Xa, do nữa, một khi có kỵ binh địch quân động tĩnh, lập tức hồi báo. Là, trinh sát lập tức lĩnh mệnh mà đi. Già Xa thuận theo, yên lặng suy tư, địch quân kỵ binh không có động tĩnh, đây quả thật là có chút khác thường, nếu như quân địch muốn tập kích bọn hắn đại doanh mà nói, tuyệt đối không có khả năng chỉ phái trong thành bộ tốt đến đây. Địch quân kỵ binh chắc chắn tại trên móng ngựa trùm lên bố, lặng lẽ ra khỏi thành, bây giờ, có thể uy hiếp bọn họ, chỉ có địch quân kỵ binh. Công chúa, ngươi cũng đừng lo lắng, Kỳ Kỳ Cách trấn an, chúng ta có tuyệt đối binh lực ưu thế, hơn nữa chúng ta trong tay cũng là tinh binh, căn bản không cần sợ quân địch, đây không phải vấn đề sợ hay không. Già Xa khẽ gật đầu một cái, trận chiến đánh tới mức này, phải tận lực giảm nhỏ thương vong, quân địch có thể vò đã mẻ không sợ rơi, nhưng chúng ta không thể. Từ khai chiến đến nay, Bắc Hoàn cái kia 1 vạn tinh kỵ vẫn là thương vong hơn 1.300 người, đều lúc này, nàng không muốn lại bị địch nhân hung hăng cắn một cái, nàng muốn không chỉ là thắng lợi, mà là đại thắng. Từ nàng lãnh binh tập kích Thượng Khánh Đạo đến nay, nàng tự nhận là vẫn là đánh không tệ, nàng nghĩ đến một hồi hoàn mỹ thu quan. Lần này, Già Xa không tiếp tục ngủ, phía trước tiểu híp một hồi, nàng bối rối cũng đã biến mất rất nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, Già Xa mấy lần đi ra đại trướng, xem xét sắc trời bên ngoài, trong bất chi bất giác, bầu trời đã xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ mạnh to lớn để cho tất cả sĩ tốt một cái giật mình. Già Sa đột nhiên đứng lên, hét lớn, truyền lệnh, các bộ xuất kích. Nàng biết, đây là người phái đi Thẩm Khoan đốt lên túi thuốc nổ. Quân địch giết tới, bĩu, rất nhanh, trầm thấp tiếng kèn vang vọng toàn bộ đại doanh. Nghe được tiếng kèn, các bộ lập tức dựa theo phía trước kế hoạch nhanh chóng xuất kích. Già Sa cũng cấp tốc xông ra doanh trướng, xoay người cưỡi lên thân vệ dắt tới chiến mã. Chương 1281 quyền cao chi hung ác. Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ để cho đang tại hướng về Già Sa đại doanh tiến quân Lê Triều sĩ tốt giật mình kêu lên, nổ kịch liệt ngược lại là không có nổ chết người quá nhiều, nhưng lại đem tất cả sĩ tốt chấn nhiếp. Trong lúc bối rối, không thiếu sĩ tốt cũng bắt đầu chạy trốn. Đang đang, nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, cuối cùng đinh tai nhức óc, giết, chấn thiên hét hò vang lên. Đại Càn cùng Bắc Hoàn tinh nhuệ kỵ binh giống như mặt lạnh sát thần đồng dạng xông lại. Rút lui, quân địch có mai phục, mau bỏ đi. Đối mặt số lớn kỵ binh, những thứ này Lê Triều binh lính nhau nhau bắt đầu triệt thoái phía sau. Nhưng bọn hắn chạy đi đâu được kỵ binh? Rất nhanh, đại lượng kỵ binh giết vào trận địa địch, điên cuồng thu gặt lấy địch quân tính mệnh. Xa xa quyền cao cũng nghe đến đó âm thanh tiếng nổ mạnh to lớn. Giờ khắc này, hắn lần nữa nhớ tới liên quan tới Vân Tranh truyền thuyết. Vân Tranh có lôi thần tương trợ. Bất quá rất nhanh, quyền cao liền kịp phản ứng. Cái gì lôi thần, cũng là gạt người, đây nhất định là một loại không muốn người biết vũ khí. Vân Tranh chính là dựa vào loại vũ khí này, mới nhanh chóng công phá Vạn An Thành. Quyền cao hít sâu một hơi, phân phó bên người phó tướng, các ngươi nên động. Là, phó tướng lĩnh mệnh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía quyền cao, tướng quân, bảo trọng. Hắn biết, quyền cao muốn đích thân tới làm cái này thứ hai cái mồi nhử. Cũng chỉ có cái này mồi nhử, mới có thể lừa quân địch toàn bộ giết tới. Bọn hắn cái này từ biệt, hẳn là vĩnh biệt. Hắn cũng không biết, bọn hắn cái này 1.8 vạn tinh binh tăng thêm hơn 10.000 thanh niên trai trắng có bao nhiêu người có thể còn sống sót, nhưng chỉ cần bọn hắn bắt được Già Sa, bọn hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, chỉ cần có thể bắt được Già Sa, cho dù là bọn họ toàn quân bị diệt, cũng là đáng. Quyền cao nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu phó tướng nhanh chóng hành động. Phó tướng lui ra phía sau một bước, hướng quyền cao khom mình hành lễ, hai mắt phiếm hồng nhìn xem đã có vẻ già nua quyền cao. Tiếp đó dứt khoát kiên quyết xoay người, hét lớn, Lê Sơn thiết kỵ, xuất phát. Rất nhanh, phó tướng xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ nhất thiết kỵ đi về phía nam phương mà đi. Bọn hắn muốn vòng tới xa xa bên trong vùng thung lũng kia giấu đi, chờ địch quân đại quân đuổi theo giết quyền cao xuất lĩnh thứ hai cái mồi nhử thời điểm, bọn hắn liền tìm cơ hội thẳng đến địch quân soái kỳ. Bọn hắn phải không tiếc bất cứ giá nào bắt được Già Sa, dù là chỉ có một người sống sót đem Già Sa áp tải Hồ Khẩu thành, bọn hắn liền thắng lợi. Nhìn xem đi xa đại quân, quyền cao không khỏi ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cái này 3.000 Lê Sơn thiết kỵ có thể thành công a. Vì một trận chiến này, hắn nhưng là nhẫn tâm dùng hơn 2 vạn người làm mồi nhử a. Nếu như trả giá đánh đổi lớn như vậy đều không thể bắt được Già Sa, vậy hắn liền xem như chết trận xa trường, vì nước hy sinh, cũng sẽ vĩnh viễn chịu đến con cháu đời sau nước bọt. Hô, quyền cao thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chợt giống to, chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu. Là, thân binh thống lĩnh lên tiếng giống to, rất nhanh quyền cao cưỡi lên chiến mã, cầm lên đại đao của mình, làm xong đánh bất ngờ chuẩn bị. Sau gần nửa canh giờ, một cỗ hội binh đánh tơi bời hướng tới bọn hắn bên này chạy trốn mà đến. Cái này hơn 1 vạn người, cơ hồ tất cả đều là tạm thời chiêu mộ thanh niên trai trắng, liền ra dáng giáp trụ cũng không có. Đối mặt địch quân truy sát, chỉ có không đến 2.000 người chạy trốn tới. Nhận được tin, quyền cao đau đớn nhắm mắt lại. Sau một khắc, quyền cao đột nhiên mở ra phiếm hồng ánh mắt, lên tiếng giống to, toàn quân xuất kích. Đông đông đông, dồn dập tiếng trống vang lên. Theo tấn công mệnh lệnh được đưa ra, quyền cao bộ đội sở thuộc 15.000 người đều giết ra. Giết, chấn thiên hét hò vang tận mây xanh, Lê Triều sĩ tốt nhau nhau gào thét phóng tới truy kích hội binh quân địch. Rất nhanh, Già Sa liền được phía trước tình huống tiền tuyến, biết được địch quân bộ đội tinh nhuệ toàn bộ giết đi ra. Già Sa trong mắt lập tức chớp động vẻ hưng phấn, mệnh lệnh Độ Can xuất lĩnh bộ đội sở thuộc kỵ binh từ địch quân cánh trái khởi xướng tập kích. Mệnh lệnh Vi Kiến Sơn xuất bộ chặt đứt quân địch hướng về nội thành chạy tán loạn con đường. Quyền cao quay tới quay lui, quả nhiên vẫn là lựa chọn dụ địch xâm nhập kế sách. Phía dưới hoàn mệnh lệnh, Già Sa cũng cấp tốc dẫn Kỳ Kỳ Cách cùng Thẩm Khoan xuất lĩnh thân vệ quân hướng phía trước xuôi. Theo dựa sát vào, Kỳ Kỳ Cách lo lắng nhìn Già Sa một mắt, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nói nên lời. Cùng lúc đó, quyền cao xuất lĩnh 15.000 tinh binh chính cùng Già Sa bộ đội sở thuộc kịch liệt chém giết. Cùng một chỗ, ngay từ đầu, bọn hắn còn có thể giết đến đánh ngang tay, nhưng mà, theo Độ Can xuất lĩnh mấy ngàn tinh kỵ từ cánh trái giết ra, quyền cao bộ đội sở thuộc lập tức lâm vào cực lớn thế yếu. Bọn hắn trận hình bị kỵ binh xông đến thất linh bát lạc, còn có kỵ binh không ngừng tiến hành bơi xạ, điên cuồng thu hoạch Lê Triều sĩ tốt tính mệnh. Nhìn xem từng cái một sĩ tốt không ngừng ngã xuống, Nghe bên tai liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, quyền cao trên mặt không được co rúm. Có khoảnh khắc như thế, hắn đều muốn cho những thứ này sĩ tốt bỏ vũ khí xuống hướng quân địch đầu hàng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, bọn hắn đã bỏ ra nhiều như vậy lớn thương vong, coi như toàn quân bị diệt, bọn hắn cũng nhất định phải đem bước cuối cùng này đi đến. Bằng không thì, những thứ này sĩ tốt toàn bộ đều hy sinh vô ích. Quyền cao nắm chặt trong tay đại đao, một đạo bổ ra bắn về phía chính mình mũi tên, cắn răng giống to, rút lui, nhanh, rút lui, keng keng keng, một hồi dồn dập tiếng đánh vang lên, đã sớm quân tâm bất ổn Lê Triều sĩ tốt vội vàng đi theo chạy trốn. Nhưng mà, những kỵ binh kia còn tốt, những cái kia bộ tốt nhưng căn bản không thể trốn đi đâu được. Nhiều bộ tốt còn không có xông ra bao xa, liền bị đuổi kịp tới kỵ binh chém giết, cuối cùng, quyền cao vẻn vẹn mang theo tàn quân lui ra khỏi chiến trường. Điên cuồng hướng về hồ khẩu trong thành bỏ chạy, truy, đừng để cho bọn họ chạy. Người tới, hướng công chúa hồi báo, ta bộ đã đánh tan quân địch, đang tại hướng về hồ khẩu thành phương hướng truy kích quân địch hội binh. Độ Căn hưng phấn gào thét lớn, lập tức xuất lĩnh bộ đội sở thuộc kỵ binh đối với quyền cao bày ra truy kích. Đó là địch quân soái kỳ, trảm tướng, cướp cờ, giành trước, chỉ cần xử lý quyền cao, cái này ba kiện đại công là hắn có thể độc lĩnh hai cái. Quân địch đã chạy tán loạn, căn bản không có bao nhiêu sức tái chiến, tuyệt không thể thả đi cái này ngập trời đại công. Nhận được Độ Căn mệnh lệnh, đưa tin binh cấp tốc chạy tới hướng Già Sa hồi báo. Rất nhanh, Già Sa thu đến tuyến đầu truyền đến tình hình chiến đấu hồi báo. Già Sa trong lòng đại định, phía trước còn có Vi Kiến Sơn xuất lĩnh đại quân tại vây giết, đằng sau còn có Độ Căn xuất lĩnh tinh kỵ đang truy kích. Quyền cao đã chạy không được, bọn hắn cùng quyền cao giằng co thời gian dài như vậy, cũng nên có kết quả. Giết, giết a! Đang lúc Già Sa buông lỏng một hơi, bên tai đột nhiên đinh tai nhức óc tiếng la giết, khởi bẩm công chúa, địch quân một đội kỵ binh đang hướng ta bộ đánh tới. Ước chừng 2-3 ngàn người, cùng lúc đó, một cái trinh sát dục ngựa phi nhanh đến đây hồi báo. Già Sa trong lòng run lên, trong mắt hàn mang đại tác, cạm bẫy, một đội này kỵ binh mục tiêu là nàng. Chính mình liệu đến quyền cao sẽ lấy một nhóm người làm mồi nhử dụ khiến cho bọn hắn truy kích. Nhưng lại không ngờ tới ngay cả quyền cao bản thân cũng là mồi nhử. Khá lắm quyền cao, khá lắm Lê Triều đệ nhất danh tướng, quả nhiên đủ hung ác, vậy mà trực tiếp cầm 2-3 vạn đại quân làm mồi nhử. Liền hắn người cầm đầu này đều tới làm mồi nhử, nàng hiểu rồi, quyền cao đây rõ ràng là muốn tóm lấy nàng, ép buộc Vân Tranh lui binh, nhanh, yểm hộ Già Sa phu nhân rút lui, mệnh lệnh Độ Căn, lập tức xuất bộ hồi viên. Thẩm Khoan đột nhiên một cái giật mình, trực tiếp vượt qua Già Sa ra lệnh, chương 1282 quân địch liều mạng. Tiến lên, bắt sống Già Sa, xông lên a, đừng để hơn 2 vạn huynh đệ huyết chảy vô ích. Xông, cho ta xông, quyền cao phó tướng hai mắt đỏ như máu, khàn cả giọng gào thét lớn, xuất lĩnh 3.000 Lê Sơn thiết kỵ liều lĩnh phóng tới Già Sa. Bọn hắn hy sinh nhiều như thế người, đợi lâu như vậy, chẳng phải vì giờ khắc này sao? Giờ khắc này, phó tướng trong lòng chỉ có một cái ý niệm, bắt được Già Sa, bức bách quân địch lui binh. Lê Triều đã lâm vào tuyệt cảnh, đây là bọn hắn duy nhất lật bàn phương thức. Kỳ kỳ cách, mang theo ngươi người, bảo hộ Già Sa phu nhân, những người còn lại, theo ta yểm hộ. Thẩm Khoan đại giống, đồng thời xuất lĩnh thân vệ quân cấp tốc bày ra, chúng ta tiến lên, quân địch không phải chúng ta đối thủ. Kỳ kỳ cách lớn tiếng đáp lại, trong mắt tràn ngập chiến ý, nói lời vô dụng làm gì. Thẩm Khoan đột nhiên quay đầu nhìn hầm hầm Kỳ kỳ cách, ngươi biết quân địch chiến lược như thế nào sao? Ngươi muốn cầm Già Sa phu nhân an nguy cùng quân địch đánh cược. Bọn hắn chính xác cũng là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ, nhưng quân địch 3 lần tại bọn hắn, hơn nữa quân địch cầm nhiều người như vậy làm mồi nhử, thậm chí ngay cả địch quân chủ soái đều đi ra làm mồi nhử. Quân địch đem tất cả hy vọng đều đặt ở cỗ này phục binh trên thân. Cỗ này phục binh tất nhiên cũng là quân địch lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn có thể xông tới giết, ôm lòng quyết muốn chết cùng quân địch tới một hồi cứng trọi cứng chém giết. Nhưng bọn hắn không thể đánh cược, ai cũng biết Già Sa rơi vào quân địch trong tay kết quả. Bọn hắn vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần những bộ đội khác hồi viên tới, điểm ấy kỵ binh căn bản không phải vấn đề, lúc này đi đánh cược phe mình có thể toàn diệt quân địch. Thuần túy là đầu có bệnh, đón Thẩm Khoan cái kia tràn ngập lửa giận ánh mắt, Kỳ kỳ cách không khỏi thầm mắng trong lòng một tiếng, hắn biết công chúa là gì tình huống sao, vạn nhất bọn hắn tốc độ cao nhất lúc rút lui động thai khí. Hắn gánh nổi lên trách nhiệm này sao, rút lui, Già Sa quyết định thật nhanh, cấp tốc quay đầu ngựa lại, Thẩm Khoan nói rất đúng, bọn hắn lúc này không thể đi đánh cược, một khi nàng rơi vào trong tay quân địch, bọn hắn liền giã tràng xe cát, theo Già Sa mệnh lệnh được đưa ra, thân vệ quân cấp tốc yểm hộ Già Sa bắt đầu rút lui. Đăng đăng, sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, quân địch giống như là phát điên, gào khóc hướng tới bọn hắn bên này vọt, bắn tên, Thẩm Khoan đại giống, cấp tốc gỡ xuống cung tiễn, một bên dục ngựa phi nhanh, một bên dương cung cài tên, siêu, mũi tên phá không mà đi, nhưng lại bắn chệch một chút, chỉ bắn trúng một cái địch quân bả vai, cũng không mệnh trung địch quân yếu hại, nhưng mà, chúng tên quân địch phảng phất căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Trong miệng vẫn như cũ phát ra điên cuồng tiếng la giết. Hai mắt nhìn chòng chọc vào hộ tống già xa cùng một chỗ rút lui xoái kỳ. Bất quá sau một khắc, một mảnh mưa tên liền bao trùm xuống, xông vào tối trước mặt mấy chục tên Lê Sơn Thiết Kỵ trực tiếp bị xạ trở thành con nhím. Cùng lúc đó, Lê Sơn Thiết Kỵ cũng đối Thẩm Khoan xuất lĩnh thân vệ quân bày ra phản kích. Đồng dạng là một mảnh mưa tên còn lấy màu sắc, siêu siêu, mũi tên phá không âm thanh cùng gào thét mà qua phong thanh trộn chung. Tại mưa tên bao trùm phía dưới, hơn 10 người dán tại phía sau thân vệ quân rơi xuống dưới ngựa. Còn có mấy người trúng tên, nhưng lại không để ý tự thân thương thế đối địch quân bày ra phản kích. Song phương ngươi tới ta đi, mũi tên không ngừng bắn về phía lẫn nhau, không ngừng có song phương nhân viên rơi xuống dưới ngựa, truy đuổi chiến không ngừng kéo dài, khoảng cách của song phương cũng dần dần kéo vào đến khoảng 20 trượng. Theo khoảng cách kéo vào, song phương chính xác cũng tăng lên rất nhiều, thương vong cũng càng lúc càng lớn, liền Thẩm Khoan trên lưng đều trúng một tiễn, cũng may hắn bên trong còn xuyên qua một tầng tỏa giáp. Mũi tên cũng không bắn ra quá sâu, Thẩm thống lĩnh, ta không có mũi tên. Ngay tại Thẩm Khoan lần nữa dương cung lắp tên thời điểm, bên cạnh một cái sĩ tốt hô to, ta cũng không mũi tên, ta cũng mất. Rất nhanh, liền có mấy người phát hiện bọn hắn ống tên bên trong 30 mũi tên đã bắn hụt. Thẩm Khoan cấp tốc bắn ra một tiễn, lại hướng ống tên đưa tay thời điểm, mới phát hiện chính mình mũi tên cũng đã bắn hụt. Đáng chết, nhìn xem càng ngày gần quân địch, Thẩm Khoan cây cung tên một tràng, đột nhiên rút đao, đằng đằng sát khí giống to, đi hai người, để cho Kỳ Kỳ cách yểm hộ già xa phu nhân đi trước. Những người còn lại, theo ta lưu lại, phân đoạn chặn đánh quân địch. Lúc này, bọn hắn chỉ có phân đoạn chặn đánh quân địch, địch quân mục tiêu là già xa phu nhân. Nếu như bọn hắn như ong vỡ tổ xông lên, quân địch tất nhiên sẽ lưu lại chút ít nhân mã ôm lòng quyết muốn chết cùng bọn hắn chiến đấu. Từ đó để cho đại bộ đội tiếp tục truy kích già xa phu nhân. Nói xong, Thẩm Khoan lại mệnh lệnh một tên tiểu tướng xuất lĩnh 300 người giết hướng quân địch, mà hắn thì cấp tốc hướng về già xa bên kia dựa sát vào. Giết, 300 tên thân vệ quân cấp tốc quay đầu ngựa lại, gào thét phóng tới quân địch, rất nhanh, 300 người liền cấp tốc giết vào trận địa địch, nhưng mà quân địch căn bản vốn không cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa. Một đợt xung kích sau đó, quân địch lưu lại một số nhỏ nhân mã cùng bọn hắn chiến đấu. Đại bộ đội thì tiếp tục xông về phía trước đi, Thẩm Khoan quay đầu liếc mắt nhìn, không khỏi ở trong lòng mắng to, quân địch cái này tỏ rõ là muốn không tiếc bất cứ giá nào bắt sống già xa phu nhân. Quân địch căn bản vốn không cần quản cùng bọn hắn chiến đấu ở chung với nhau những người kia. Dù là những người kia toàn bộ chết trận, chỉ cần có thể ngăn chặn nhân mã của bọn hắn phút chốc. Những người kia cho dù chết phải có giá trị, lại đi 200 người. Xuất chiến, Thẩm Khoan cũng phát hung ác, lên tiếng giống to, quả nhiên là một bộ này. Tất nhiên quân địch phải liều mạng, bọn hắn cũng liều mạng. Theo Thẩm Khoan mệnh lệnh được đưa ra, 200 kỵ cấp tốc quay đầu ngựa lại giết hướng quân địch. Lần nữa mệnh lệnh 200 người phóng tới quân địch. Phía trước, già xa tại Kỳ Kỳ cách đám người dưới sự hộ tống không ngừng hướng phía trước. Lượt, phi nhanh ở giữa, già xa đột nhiên siết ngưng chiến mã, Kỳ Kỳ cách thấy thế, lập tức giục ngựa đi tới già xa bên cạnh. Công chúa, ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào? Không có đường, già xa dương mắt nhìn về phía trước, Kỳ Kỳ cách sửng sốt một chút, đột nhiên hướng phía trước nhìn lại. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện bọn hắn phía trước là một đầu dòng nước chảy xiết dòng sông. Dòng sông nhìn qua cũng không phải rất rộng, cho ăn bể bụng cũng sẽ không đến 50 trượng. Nhưng đối với hiện tại chính bọn họ tới nói, đây cũng là một đầu không thể vượt qua khoảng cách, đáng chết, quân địch chắc chắn là cố ý đem chúng ta hướng về bên này ép. Kỳ Kỳ cách nghiến chặt hàm răng, công chúa, ta thay đổi ngươi giáp trụ, ngươi trước tiên tìm địa phương giấu đi, ta thay ngươi dẫn ra quân địch chắc chắn không phân rõ hai người bọn họ đến cùng ai là già xa. Chỉ cần nàng thay đổi già xa giáp trụ, quân địch chắc chắn cho là nàng chính là già xa, không còn kịp rồi, già xa khẽ gật đầu một cái, trên mặt lại bình tĩnh dị thường, quân địch đã đè tới. Lúc này, địch quân sĩ khí tại đỉnh phong, quân địch dù là liều mạng toàn quân bị diệt, cũng phải bắt đến ta. Quân địch trả giá thương vong là bọn hắn vô số lần. Liền vì giờ khắc này, lúc này quân địch sẽ bộc phát ra vượt mức bình thường sức chiến đấu. Mặc dù nàng thân vệ cũng là tinh nhuệ, nhưng thắng bại chi thủ, chính xác không quá dễ nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Kỳ Kỳ cách gấp đến độ xoay quanh, mất hết hồn vía hỏi thăm, già xa không có trả lời Kỳ Kỳ cách vấn đề, chỉ là mỉm cười hỏi thăm. Người biết ta tại sao muốn đơn độc lĩnh quân sao? Chương 1283 quyết tuyệt, công chúa, Kỳ Kỳ cách gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cái này đều đã đến lúc nào rồi a? Nàng bây giờ chỉ muốn cam đoan già xa an toàn, nào có tâm tư nghe già xa nói những thứ này a? Kỳ thực, ta là muốn chiến chết xa trường, giống chân chính lang vương chết trận, già xa tự lẩm bẩm, lại vô ý thức sờ lấy bụng của mình, thế nhưng là, ta không nghĩ tới quân địch không dám đánh như vậy, cũng không nghĩ đến ta nhanh như vậy đã có hài tử. Cách giáp trụ, nàng không cảm giác được thân thể mình nhiệt độ, thế nhưng là, coi như thế, nàng vẫn như cũ có loại huyết mạch tương liên cảm giác. đứa bé này, tới không phải lúc, nhưng, lại giống như tới vừa là thời điểm. Công chúa, ngươi, Kỳ Kỳ Cách đột nhiên trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Già Xa. Già Xa ánh mắt sáng quắc nhìn xem Kỳ Kỳ Cách, đều lúc này, không cần thiết lại để cho nhiều người như vậy vì bảo hộ ta mà chết ở quân địch trong tay. Chờ quân địch công tới, ta lợi dụng quân địch muốn bắt sống tâm lý của ta giúp các ngươi dẫn ra bộ phận quân địch. Các ngươi liền nhanh chóng phá vây, ta rơi vào trong sông này, quân địch liền đã mất đi mục tiêu, tinh thần của bọn hắn sẽ nhanh chóng suy sụp, các ngươi muốn phá vây hẳn là rất dễ dàng. Già Xa trên mặt chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại cười phá lệ rực rỡ, có thể, đây chính là thiên ý. Nàng đương nhiên biết, Thẩm Khoan bọn hắn chắc chắn đã giúp nàng chặn phần lớn truy binh. Đối mặt còn lại những truy binh này, nếu như nàng thân vệ quân liều chết yểm hộ nàng phá vây, nàng có rất lớn tỷ lệ phá vây, nhưng nàng không muốn phá vòng vây, nàng muốn cho càng nhiều người sống, nàng cũng nghĩ cho mình một cái công đạo. Nghe Già Xa lời nói, Kỳ Kỳ Cách chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, kém chút từ trên chiến mã rơi xuống. Công chúa, không thể, Kỳ Kỳ Cách liều mạng lắc đầu, thất thanh khóc giống, chúng ta nhất định có thể bảo vệ công chúa giết ra khỏi trùng vây. Bọn hắn vốn chính là vì bảo hộ công chúa a, bây giờ, sao có thể để cho công chúa ngược lại bảo vệ bọn hắn a? Ngươi nghe, ta không phải là đang cầu xin chết, ngược lại là tại cầu sinh. Nếu như ta qua không được chính mình cửa này, coi như ta sống, cũng là sống ở chính mình chú tâm ngụy trang phía dưới người. Già Xa trên mặt một mảnh kiên định, ngươi nhất định muốn sống sót, nói dùm cho ta Vân Tranh. Già Xa lừa hắn, lần này, ta tuân theo trời xanh an bài, đem chính mình giao cho thượng thương. Nếu như ta có thể còn sống, nếu như ta có thể buông tha mình, ta nhất định trở lại bên cạnh hắn, vĩnh viễn làm hắn đâm đâm, nói cho hắn biết, không cần bi thương, nếu có Trường Phong Nhiễu Kỳ, chính là ta đang suy nghĩ hắn. Đang khi nói chuyện, Già Xa cất tốc quay đầu ngựa lại, đồng thời gỡ xuống chính mình trường cung, chuẩn bị nghênh địch. Già Xa hét lớn một tiếng, dục ngựa phóng tới quân địch, giết. Già Xa bên người thân vệ cũng cấp tốc đi theo phóng tới quân địch. Kỳ Kỳ Cách như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng quay đầu ngựa lại đuổi theo, rất nhanh, gần tới ngàn tên quân địch chọc thủng Thẩm Khoan bọn hắn phân đoạn chặn đánh, đem Già Xa bọn hắn vây giết tại khúc sông, dẫn quân phó tướng đã bị Thẩm Khoan xuất bộ chặn lại. Không rõ sống chết, bây giờ, gần đây ngàn người mã từ một tên tiểu tướng xuất lĩnh. Đối mặt xông vào trước mặt Già Xa, tiểu tướng đột nhiên giơ tay lên, lên tiếng giống to, đừng bắn tên, bắt sống, đem Già Xa bắn giết. Đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bọn hắn là muốn bắt được một cái còn sống Già Xa. Nhưng mà, Già Xa lại không quản nhiều như vậy, vọt tới tầm bắn phạm vi, Già Xa lập tức lấy ra ba nhánh mũi tên, siêu, ba mũi tên tề phát, ở giữa cái mũi tên này, thẳng đến lính quân tiểu tướng biến sắc, nhanh chóng nằm phục người xuống, siêu, mũi tên cơ hồ dán vào thân thể của hắn bay qua. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chắc chắn đã trúng mũi tên, nhưng mà, hai người khác liền không có may mắn như thế. Hai chi tiễn tinh chuẩn mệnh chung hai người, ở chính giữa tiễn hai người rơi xuống dưới ngựa trong nháy mắt. Già Xa lần nữa ba mũi tên tề phát, tại ba nhánh mũi tên bắn ra trong nháy mắt, Già Xa cấp tốc quay đầu ngựa lại chạy về phía một bên. Hướng về phía Kỳ Kỳ Cách giống to, Kỳ Kỳ Cách, ta dẫn ra bọn hắn, người lập tức dẫn người lao ra, đừng làm hy sinh vô vị, bắt được nàng. Cùng lúc đó, phản ứng lại tiểu tướng đột nhiên một ngón tay Già Xa. Nhất mã đương tiên phóng tới Già Xa, tại tiểu tướng dẫn dắt phía dưới, gần ngàn người xông thẳng Già Xa mà đi. Giờ khắc này, trong mắt của bọn hắn chỉ có Già Xa, chỉ cần có một người bắt được Già Xa, bọn hắn liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Liền tại bọn hắn phóng tới Già Xa thời điểm, Già Xa thân vệ cũng cấp tốc tiến lên chặn lại phóng tới Già Xa quân địch. Giết, người của song phương mã chém giết cùng một chỗ, nhưng Già Xa số người của bọn họ chiếm giữ thế yếu, rất nhanh liền có người chọc thủng thân vệ chặn lại, liều lĩnh phóng tới Già Xa. Già Xa nghiêng người, lần nữa nắm lên ba nhánh tiễn, siêu, ba mũi tên phá không. Hai cái quân địch rơi xuống dưới ngựa, nhưng quân địch bây giờ đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Căn bản vốn không cân nhắc phe mình thương vong, người phía trước chết, người phía sau tiếp lấy truy, ngắn ngủi truy đuổi bên trong, Già Xa đi tới dòng nước chảy xiết bờ sông, Già Xa không có một chút do dự, dục ngựa nhảy xuống sông, tại chiến mã rơi xuống trong nháy mắt, Già Xa một cước đạp ở trên lưng chiến mã, nhún người nhảy lên, sau một khắc, ba nhánh mũi tên giống như lưu tinh bắn về phía quân địch. Kỳ Kỳ Cách, dẫn bọn hắn lao ra, tập kích. Toàn quân tập kích, Già Xa xa mong Kỳ Kỳ Cách vị trí, khàn cả giọng hô to, cơ thể lao nhanh rơi xuống, bịch, một tiếng ngã vào trong lao nhanh dòng sông. Công chúa, Kỳ Kỳ Cách đột nhiên quay đầu, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la khóc, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Một bên khác, bị quân địch cuốn lấy Thẩm Khoan bọn người còn đang cùng quân địch bày ra kịch chiến. Một phe là liều chết muốn ngăn chặn bọn hắn, một phe là chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đi những quân địch này. Đang lúc song phương giết đến khó phân thắng bại lúc, một đội kỵ binh dục ngựa chạy nhanh đến, kỵ binh những nơi đi qua, giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng thu gặt lấy địch quân tính mệnh. Nhìn xem chạy như điên tới đám người này, Thẩm Khoan kém chút khóc ra thành tiếng. U Linh Thập Bát Kỵ, U Linh Thập Bát Kỵ đến. Xoát, toàn thân đẫm máu Thẩm Khoan một đao chặt đứt một cái địch quân cánh tay, nhưng lại bị một cái không sợ chết quân địch từ trên chiến mã nhào xuống. Người kia không để ý thân thể bị Thẩm Khoan đao xuyên thủng, ôm thật chặt lấy Thẩm Khoan, một cái khác rơi xuống dưới ngựa Lê Sơn Thiết Kỵ lập tức nhặt lên rơi dưới đất vũ khí. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Thẩm Khoan trên đầu đâm tới. Keng, thời điểm mấu chốt, một cây đao đỡ ra địch quân lưỡi đao, kịp thời bảo vệ Thẩm Khoan tính mệnh. Trên lưng ngựa kỵ sĩ kéo động chiến mã đứng lên, lại hung hăng giẫm ở địch quân trên bụng. Phốp, quân địch phun ra một ngụm máu tươi, U9 cấp tốc nhảy xuống chiến mã, muốn đem Thẩm Khoan nâng đỡ. Đừng quản ta, nhanh đi bảo hộ già Sa phu nhân, bọn hắn ngay ở phía trước. Nhanh đi a, Thẩm Khoan cật lực đẩy ra ôm lấy thi thể của mình. Hai mắt đỏ như máu giống to, chính mình cẩn thận, U9 bỏ lại một câu nói, cấp tốc trở mình lên ngựa, vung tay lên, U Linh Thập Bát Kỵ lập tức hướng phía trước trùng sát mà đi. Rất nhanh, U9 xuất lĩnh U Linh Thập Bát Kỵ gặp được dẫn người phá vây mà ra Kỳ Kỳ Cách. U9 một bên sai người tiến đến chặn giết đuổi giết bọn hắn truy binh, một bên trong đám người tìm kiếm Già Sa thân ảnh, nhưng mà, một phen liếc nhìn, nhưng cũng không có phát hiện Già Sa cái bóng. Già Sa phu nhân đâu? U9 cấp tốc đi tới Kỳ Kỳ Cách trước mặt, ánh mắt băng lãnh quát hỏi, "Công chúa?" Kỳ Kỳ Cách chỉ là hơi hơi há mồm, nước mắt liền lần nữa mãnh liệt tuôn ra. Chương 1284 Sáo Lộ Vương Sắc. Khải Minh bên ngoài thành, ngơ ngơ ngác ngác Vương Sắc xuất lĩnh Lê Triều văn võ bách quan đến bên ngoài thành đầu hàng. Vương Sắc quỳ trên mặt đất, hai tay kéo lên Lê Triều quốc tỷ đưa tới Vân Tranh trước mặt. Quốc tỷ rất nhẹ, nhưng lại rất nặng, ép tới Vương Sắc tay không ngừng mà run rẩy, phảng phất tùy thời có thể nâng đỡ không được cái này một tôn quốc tỷ. Tội thần Vương Sắc, tỷ lệ triều ta bách quan, khẩn cầu vương gia tiếp nhận triều ta đầu hàng. Vương Sắc âm thanh run rẩy nói, trong lòng lại là bi phẫn lại là sợ hãi. Bọn hắn so Vân Tranh quy định đầu hàng thời gian chậm vài ngày, hắn không biết Vân Tranh sẽ hay không nhờ vào đó làm loạn, hắn cũng không biết Vân Tranh sẽ như thế xử trí hắn. Bây giờ người là dao thớt, hắn là thịt cá, vận mệnh của hắn đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Liễu cùng nhau hách cấp tốc tiến lên, từ trong tay Vương Sắc tiếp nhận quốc tỷ, cung kính đưa đến trong tay Vân Tranh. Vân Tranh cầm lấy quốc tỷ, chỉ là tượng trưng liếc mắt nhìn, liền đem quốc tỷ giao cho bên người thân vệ. Vân Tranh hít sâu một hơi, cao giọng nói, bản vương đại biểu đại càn cùng bản vương phụ hoàng tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Tạ vương gia, đám người cùng nhau tạ ơn, không ít người trong lòng tảng đá lớn đều đi theo rơi xuống đất. Chỉ cần Vân Tranh tiếp nhận bọn hắn đầu hàng liền tốt. Giờ khắc này, không ít người đều thầm mắng trong lòng Vương Sắc, sớm đầu hàng thật tốt, quay tới quay lui, cuối cùng còn không phải muốn đầu hàng, khiến cho bọn hắn mấy ngày nay đều lo lắng đề phòng. Chỉ sợ Vân Tranh không chịu tiếp nhận Lê Triều đầu hàng, nhất định phải đem Lê Triều diệt quốc. Đều đứng lên đi, Vân Tranh nhẹ nhàng phất tay, đám người lần nữa cùng nhau tạ ơn, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Vương Sắc chân có chút mềm, bò lên hai lần đều không đứng lên, vẫn là thái giám bên cạnh tiến lên nâng, hắn mới chật vật bò lên. Cho tới giờ khắc này, Vương Sắc cuối cùng có thể dương mắt lên đi xem cái này để cho hắn lâm vào ác mộng Tĩnh Bắc Vương. Vân Tranh nhìn qua tựa hồ so với hắn đều muốn trẻ tuổi một chút. Vân Tranh trên mặt cũng không có người thắng ngạo mạn, thậm chí đều không nhìn thấy quá nhiều vui sướng, trên mặt của hắn chỉ có một loại cùng niên linh không tương xứng chững chạc. Đúng, chính là chững chạc, hoặc là tự tin. Phảng phất đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lê Vương, theo bản vương vào thành a. Vân Tranh mỉm cười đưa tay mời Lê Vương. Vân Tranh một cái xưng hô đã nói rõ hết thảy. Lê Triều cũng không còn hoàng đế, chỉ có Lê Vương, về sau cũng không có Lê Triều, chỉ có Lê Quốc. Là Vương Sắc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đưa tay hư dẫn vương gia thỉnh. Vân Tranh đáp lại, lại lật trên thân mã, đồng thời hướng bên người lính liên lạc hạ lệnh, mệnh lệnh vương khí bộ đội sở thuộc đoạt lại tất cả hàng binh vũ khí giáp trụ, tất cả hàng binh toàn bộ quy doanh, dám có tự ý rời giả trảm. Là lính liên lạc lĩnh mệnh, cấp tốc tiến đến cho đang tại xuất bộ tiếp quản phòng thủ thành vương khí truyền lệnh. Tại Vương Sắc cùng bách quan dẫn dắt phía dưới, Vân Tranh đi tới Lê Triều hoàng cung. Lê Triều hoàng cung cùng Đại Càn hoàng cung tự nhiên không so được. Vân Tranh xem chừng cái này Lê Triều hoàng cung hẳn là liền Đại Càn hoàng cung một phần tư cũng chưa tới. Tiến vào hoàng cung, trong cung Tần Phi tôi tớ quỳ một chỗ, tất cả mọi người đều quỳ sát đầy đất, cái trán sờ nhẹ mặt đất, chỉ sợ Vân Tranh một cái không cao hứng sẽ phải mạng của bọn hắn. Bất quá Vân Tranh lại không có tâm tư đi xem cái này một số người, chỉ là tùy ý đánh giá Lê Triều hoàng cung. Bởi vì Vương Thuật chết bất đắc kỳ tử, Lê Triều còn tại quốc tang trong lúc đó, trong hoàng cung linh phiên cùng vải trắng những cái kia đều còn tại. Dương mắt nhìn lại, khắp nơi đều là trắng bóng, những vật này dường như đang cho Vương Thuật đưa tang, cũng giống là đang cấp Lê Triều đưa tang. Cuối cùng bọn hắn đi tới Lê Triều hoàng cung thảo luận chính sự điện. Bất quá Vân Tranh chỉ là ở ngoài điện liếc mắt nhìn, cũng không tiến vào trong điện. Vân Tranh quay đầu nhìn về phía Vương Sắc, Lê Vương, thế theo bản vương đi một chút đi. Trong lòng Vương Sắc run lên, lại có không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu hẳn là. Vân Tranh mang theo Vương Sắc đi ở phía trước, Diệu Âm mang theo mấy tên thân vệ quân theo ở phía sau. Đi ra một khoảng cách, Vân Tranh lúc này mới cười nhìn về phía Vương Sắc, nói thật, vận khí của ngươi rất tốt. Vương Sắc nghe vậy, trên mặt lập tức nhịn không được co rúm, vận khí tốt, chính mình còn gọi vận khí tốt. Chính mình ngồi trên hoàng vị vẫn chưa tới một cái thời gian, liền bị hắn từ hoàng vị bên trên chạy xuống, trở thành Lê Triều từ trước tới nay thời gian tại vị ngắn nhất hoàng đế. Cái này cũng gọi vận khí tốt, hắn đây rõ ràng là tại nhìn mình chê cười. Vương Sắc cố nén mắng to Vân Tranh xúc động, dùng sức gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vương gia nói thật phải, tiểu vương còn có thể sống được, đã là cực lớn may mắn, bản vương không phải nói cái này, bản vương cũng không phải đang tiêu khiển ngươi. Vân Tranh lắc đầu nở nụ cười, nói thật, bản vương ban sơ là muốn cho Thu Sơn Quân tới làm Lê Vương. Kết quả, Thu Sơn Quân khí huyết công tâm chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bây giờ, cũng chỉ có ngươi có thể làm cái này Lê Vương, là, Vương Sắc cố gắng cười làm lành, trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, hắn không biết Vân Tranh nói cho hắn cái này làm gì. Nhưng Vân Tranh tất nhiên nói, chắc chắn là có mục đích. Vân Tranh dùng khóe mắt quét nhìn liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, kỳ thực, đối với bản vương cùng đại càn tới nói, các ngươi ai làm Lê Vương đều là giống nhau. Bản vương sẽ không ỉ lại không đi, cũng sẽ không quá nhiều quan hệ các ngươi nội chính. Từ xưa đến nay, người quốc đô là ta Trung Nguyên Vương Triều Phiên Thuộc Quốc. Điểm này các ngươi phải nhớ tinh tường, chỉ cần các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt Phiên Thuộc Quốc bản phận, đại càn cùng bản vương cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Vương Sắc nghe vào trong tai, trong lòng đã biết rõ, đây là Vân Tranh cảnh cáo, ai làm Lê Vương, đều là giống nhau. Vân Tranh có thể để chính mình làm Lê Vương, cũng có thể để cho những người khác tới làm cái này Lê Vương. Nếu như hắn không nghe lời, Vân Tranh liền thay cái nghe lời người đi lên. Vương Sắc nén giận, thỉnh vương gia yên tâm, chúng ta nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tuyệt không dám lại có nửa phần đi quá giới hạn. Vậy là tốt rồi, Vân Tranh khẽ gật đầu, quay đầu, bản vương sẽ phái người cùng các ngươi nói chuyện triều cống sự nghi. Bản vương cũng không phải nói muốn hỏi các ngươi muốn bao nhiêu đồ vật, chỉ là bản vương xuất chinh phía trước, phụ hoàng hạ chỉ, nếu là ngươi quốc thừa nhận là ta Trung Nguyên Vương Triều Phiên Thuộc Quốc, vậy liền đem cái này mấy trăm năm thiếu triều cống trả. Theo Vân Tranh tiếng nói rơi xuống, Vương Sắc đột nhiên dừng bước, mấy trăm năm triều cống, chả, hắn nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, đây chính là mấy trăm năm triều cống a, này làm sao hoàn, đem trong hoàng cung gạch đào lên bán, cũng không đủ trả a. Hắn biết Vân Tranh sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới Vân Tranh khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Vương gia, này, cái này, Vương Sắc âm thanh phát run, ấp úng nửa ngày, mới kêu rên nói, chúng ta, không trả nổi a, cũng không phải để các ngươi một năm hai năm liền còn xong. Vân Tranh lắc đầu cười nói, cái này có thể từ từ trả đi, hơn nữa, cũng không phải nhất định để các ngươi đem cái này mấy trăm năm triều cống toàn bộ còn xong. Phụ hoàng cũng liền nhất thời cao hứng, thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng triều ta có đôi lời gọi là quân vô hí ngôn. Lúc bắt đầu, các ngươi khẳng định muốn nhiều triều cống một chút đồ vật, để cho bản vương tại phụ hoàng bên kia có cái giao phó. Không nói gạt ngươi, bản vương kỳ thực cũng tại cùng bản vương cái kia tam hoàng huynh tranh đoạt vị trí kia. Cho nên, ngươi biết rõ ý tứ của bản vương a. Nghe Vân Tranh lời nói, sau lưng Diệu Âm không khỏi âm thầm phỉ báng, cái này không biết xấu hổ đồ chơi, cõng hắc hoa thời điểm, ngược lại là không quên hắn phụ hoàng. Chương 1285 lão lục thổ huyết. Cùng Vương Sắc bọn hắn đàm luận cụ thể chiều cống số lượng chuyện. Vân Tranh cũng không có tham dự, hắn chỉ phụ trách làm cái đầu, đằng sau liền giao cho Liễu Tương Hách, Vương Khí cùng Hột Thạch Liệt ba người nói, biết được Vân Tranh an bài, Diệu Âm lại không ít mắng tên hư hỏng này, hắn đây là muốn đem Tương Hách cùng Hột Thạch Liệt triệt để cột vào hắn trên chiếc thuyền này. Buổi tối, Vân Tranh ngay tại Lê Quốc Hoàng cung nghỉ ngơi, Vân Tranh nghiêng dựa vào nơi đó, trong lòng không khỏi có chút tim đập nhanh cảm giác, cung vệ đô đổi a. Vân Tranh đột nhiên không có dấu hiệu nào hỏi thăm Diệu Âm một câu. Đã sớm đổi a, Diệu Âm dương mắt, nghi ngờ nhìn về phía Vân Tranh, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tại bọn hắn tiến vào hoàng cung phía trước, vương cung tất cả cung vệ đô đổi thành hắn thân vệ quân. Hoàng cung lúc đầu cung vệ toàn bộ bị giải trừ vũ trang cùng Nguyên Khải Minh thành quân coi giữ, cùng một chỗ bị đưa vào trong thành đại doanh. Bây giờ, đại doanh đều bị kỵ binh của bọn hắn canh chừng, chính là cảm giác có chút bất an. Vân Tranh khẽ nhíu mày, ta luôn cảm giác nơi nào xảy ra vấn đề, giác quan thứ 6, hoặc có lẽ là trực giác. Vân Tranh vốn là không tin loại đồ vật mơ hồ này, nhưng hắn kiếp trước tại học viện quân sự thời điểm, bọn hắn rất nhiều lão sư đều nói cho bọn hắn, có đôi khi phải tin tưởng trực giác của mình, nhất là trên chiến trường, nghe nói, rất lâu trải qua xa trường người đều sẽ có loại trực giác này. Nhiều khi, loại trực giác này có thể cứu vãn rất nhiều người tính mệnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà từ hắn lĩnh quân đến nay, loại trực giác này cũng chính xác xuất hiện qua, nhưng hôm nay loại trực giác này nhưng lại có chút không giống nhau lắm. Bất an, Diệu Âm kinh ngạc nhìn Vân Tranh một mắt, chợt đứng dậy, rất nhanh, Diệu Âm mở cửa phòng, phân phó ở ngoài cửa phòng thủ thân vệ quân, điện hạ cảm giác có chút bất an, lập tức sai người tăng cường đề phòng, cẩn thận loại bỏ, bất kỳ người xa lạ nào không thể tiếp cận. Là, thân vệ quân lĩnh mệnh, Diệu Âm một lần nữa khép cửa phòng lại đi tới bên cạnh Vân Tranh. Ta đã sai người tăng cường đề phòng cùng kiểm soát, người cũng mệt mỏi nhiều như vậy ngày, trước tiên an tâm ngủ ngon giấc a. Dù cho dẹp xong Vạn An Thành, Vân Tranh cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Những tướng lãnh kia chỉ cần suy nghĩ như thế nào công thành đoạt đất, mà hắn thứ phải cân nhắc cũng quá nhiều, dù là Vương Sắc đã xuất lĩnh bách quan đầu hàng, chuyện của hắn đều không xong, hoặc có lẽ là chuyện của hắn vừa mới bắt đầu. Ân, Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, ta trước tiên híp mắt một chút, nếu có tình huống, lập tức đánh thức ta. Nói xong, Vân Tranh chậm rãi nhắm mắt lại. Hào, Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, có chút đau lòng nhìn Vân Tranh một mắt, trong lòng yên lặng thở dài, nàng vẫn ưa thích Vân Tranh sắc mị mị thời điểm bộ dáng. Vân Tranh mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại cũng không ngủ, loại kia tim đập nhanh cảm giác chẳng những không có tiêu thất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng toàn bộ hoàng cung cũng là bọn hắn người, Vương Sắc muốn cho hắn mang đến bắt rùa trong hũ, căn bản không có khả năng. Vậy cái này tim đập nhanh cảm thấy thực chất là chuyện gì xảy ra đâu? Vân Tranh mí mắt phải không ngừng mà nhảy lên, để cho trong lòng Vân Tranh càng là bất an. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Vân Tranh đột nhiên run lên, ra xa, bọn hắn bên này cũng không có thể xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là ra xa bên kia xảy ra vấn đề? Vương Sắc không phải đều phái người tiến đến cho quyền cao truyền chỉ sao? Chẳng lẽ quyền cao còn muốn kháng chỉ? Nghĩ tới đây, Vân Tranh đột nhiên mở to mắt, giống như bị chạm điện ngồi xuống. Diệu Âm bị Vân Tranh đột nhiên cử động sợ hết hồn, vội vàng hỏi thăm, ngươi thế nào? Trong lòng Vân Tranh cái kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Lập tức phân phó Diệu Âm, lập tức sai người đi hỏi một chút Vương Sắc, hắn phái đi hướng quyền cao truyền chỉ người trở về chưa? Nghe Vân Tranh lời nói, Diệu Âm trong nháy mắt hiểu rồi Vân Tranh ý tứ, hắn là lo lắng ra xa bên kia xảy ra chuyện. Đang lúc Diệu Âm chuẩn bị ra cửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến thân vệ quân âm thanh, khởi bẩm điện hạ, U Một mang theo Kỳ Kỳ Cách khẩn cấp cầu kiến. U Một, Kỳ Kỳ Cách, trong lòng Vân Tranh đột nhiên run lên. Ra xa, chắc chắn là ra xa bên kia xảy ra chuyện, bằng không, Kỳ Kỳ Cách sẽ không theo U Căng Thẳng cấp bách cầu kiến. Chỉ một thoáng, Vân Tranh lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí đều quên đáp lại. Diệu Âm liếc xéo Vân Tranh một mắt, nhanh chóng đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa, U Nhất cùng chật vật không chịu nổi Kỳ Kỳ Cách đứng ở nơi đó. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Diệu Âm lập tức sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Mau vào, Diệu Âm mau để cho hai người đi vào. Lúc này, Vân Tranh cũng mang giày xong từ giữa phòng đi tới, nhìn xem Vân Tranh, Kỳ Kỳ Cách nước mắt lập tức liền không nhịn được, bành, một tiếng quỳ trên mặt đất. Già xa nàng, thế nào? Vân Tranh âm thanh run rẩy, dù là Kỳ Kỳ Cách bọn hắn một câu nói đều không nói. Hắn đã có loại trời đất quay cuồng cảm giác, U Một hơi hơi há mồm, đang muốn hành lễ, lại bị Diệu Âm ngăn cản, đừng làm những thứ này hư lễ. Mau nói, có phải hay không già xa xảy ra chuyện? Diệu Âm mặt mũi tràn đầy lo lắng, U Một hơi hơi há mồm, cúi đầu nói. Già xa phu nhân không muốn nhìn thấy các tướng sĩ vì bảo vệ nàng mà hy sinh vô ích, cũng không muốn rơi vào quân địch chi thủ, xả thân nhảy sông, không rõ sống chết. Theo một tiếng nói rơi xuống, cơ thể của Vân Tranh lập tức nhoáng một cái. Vân Tranh, Diệu Âm một cái bước ra vọt tới bên cạnh Vân Tranh, một tay đem đỡ lấy, lại vội vàng hỏi thăm U Một, phái người tìm sao? U Một nhanh chóng trả lời, U Chín đang dẫn người dọc theo sông tìm kiếm, ngoài ra còn có 5.000 tướng sĩ cũng tại tìm kiếm. Vân Tranh, ngươi đừng lo lắng. Diệu Âm đỡ Vân Tranh ngồi xuống, an ủi, có nhiều người như vậy đang tìm kiếm, nhất định có thể tìm được ra xa. Vân Tranh không nói gì, chỉ là cố gắng hấp khí, nhờ vào đó để cho dòng suy nghĩ của mình ổn định lại. Qua rất lâu, Vân Tranh mới chậm rãi mở miệng, mặt mũi tràn đầy xương lạnh quát hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? U Một thuận theo trả lời, quyền cao trá hàng, muốn trong đêm tập kích quân ta đại doanh. Già xa phu nhân nhìn thấu quyền cao quỷ kế sau, quyền cao lấy tự thân cùng hơn 2 vạn người làm mồi nhử, hấp dẫn chúng ta toàn bộ nhân mã tiến đến vây công bọn hắn. U Chín đơn giản cùng Vân Tranh nói chuyện cụ thể đi qua. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi vào Kỳ Kỳ Cách trên thân. Già xa phu nhân có chuyện để cho nàng mang cho điện hạ, cho nên thuộc hạ liền đem thứ nhất đồng thời mang về. Vân Tranh ánh mắt chợt rơi vào Kỳ Kỳ Cách trên thân, cắn răng gầm nhẹ, già xa nhường ngươi mang lời gì? Kỳ Kỳ Cách nhắm mắt chảy xuống 2 hàng chọc lệ, khóc không thành tiếng nói. Công chúa nói, nàng lừa vương gia, nàng thực sự qua không được chính nàng một cửa ải kia. Lần này, nàng nghe theo trời xanh an bài, đem chính mình giao cho thượng thương, nếu như nàng có thể còn sống, nàng nhất định, nói đến phần sau, Kỳ Kỳ Cách đã khóc thành nước mắt người. Nghe Kỳ Kỳ Cách lời nói, Vân Tranh chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới ra xa tại Lang Thần núi khác thường. Hắn biết, Lúc kia, Già Xa chắc chắn là có tìm chết ý đồ. Không hiểu ở giữa, hắn lại nghĩ tới rời đi thảo nguyên thời điểm không đều cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Lúc kia, không đều kỳ thực đã nhắc nhở hắn. Chỉ là, tất cả mọi người bọn họ cũng không có nghe ra không đều nói bóng gió. Giờ khắc này, hắn hiểu được Già Xa vì sao muốn đơn độc dẫn quân. Từ vừa mới bắt đầu, Già Xa chính là ôm chết ở trên chiến trường quyết tâm. Quá khứ đủ loại, không ngừng từ Vân Tranh trong đầu hiện lên. Vân Tranh gắt gao nắm chặt nắm đấm, ngực chập trùng kịch liệt. Sau một khắc, Vân Tranh hai mắt đỏ thẫm mà đứng dậy, đằng đằng sát khí gào thét, đem quyền cao, phốp, một câu nói còn chưa nói xong, Vân Tranh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống. Chương 1286 may mắn, làm Vân Tranh khi tỉnh lại, Diệu Âm đang nằm ở bên mép giường ngủ say, nhìn xem Diệu Âm cái kia phiếm hồng vành mắt, Vân Tranh trong lòng dâng lên một cỗ xin lỗi, chậm rãi đưa tay ra, trong lúc hắn tay phải rơi vào trên Diệu Âm gương mặt. Diệu Âm đột nhiên tỉnh lại, ngươi, tỉnh. Diệu Âm một cái bắt được Vân Tranh tay, con mắt trong nháy mắt ướt át, thật xin lỗi, nhường ngươi lo lắng, Vân Tranh xin lỗi, nắm thật chặt Diệu Âm nhu đề, đừng nói lời ngốc, Diệu Âm ôn nhu an ủi, đừng lo lắng, ta đã cẩn thận hỏi qua rồi, con sông kia mặc dù dòng nước chảy xiết, nhưng Già Xa rơi sông phía trước không có chịu bất luận cái gì thương. Nàng võ nghệ tốt như vậy, sẽ không có chuyện, ta biết, Vân Tranh miễn cưỡng nở nụ cười, ta tức giận không phải nàng, là chính ta, hắn cảm thấy, là chính mình quá sơ suất. Già Xa kỳ thực sớm đã có khác thường, hắn lại đắm chìm tại Già Xa tận lực bện ra ôn nhu hương bên trong. Không có suy nghĩ Già Xa khác thường, nếu như hắn sớm phát giác được Già Xa khác thường, có lẽ sự tình sẽ không biến thành dạng này, cái này không thể trách ngươi. Diệu Âm khẽ gật đầu một cái, Già Xa diễn quá tốt rồi, tất cả chúng ta đều bị nàng lừa rồi. Ngươi quên rồi sao, nàng trước đây hướng ngươi đầu hàng, còn cố ý giả mất trí nhớ. Khi đó, ngươi đối với nàng có nhiều như vậy hoài nghi, đều bị nàng lừa rồi. Già Xa chính xác diễn quá tốt rồi, giống như chính nàng đã từng nói như vậy, nàng có thể chứa làm cái gì đều không phát sinh, để cho Vân Tranh nhìn không ra một điểm khác thường. Trên thực tế, nàng cũng làm đến. Vân Tranh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật lâu im lặng, Diệu Âm hơi hơi há mồm, muốn nói lại thôi, Vân Tranh chú ý tới sự khác thường của nàng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, có lời gì cứ nói a, cùng ta còn có cái gì không thể nói. Thẩm Khoan trọng thương, đoán chừng phải nuôi thời gian thật dài, Diệu Âm trả lời. Hắn xuất lĩnh thân vệ quân trực tiếp chết trận hơn 200 người, còn có hơn 300 người bị trọng thương, còn sống cơ hồ người người mang thương, nhưng địch quân thương vong là bọn hắn 3 lần. Tính toán, trước tiên tạm thời không đem Già Xa tin tức mang thai nói cho hắn biết a. Chờ hắn trước tiên thong thả lại sức lại nói, Vân Tranh trong lòng căng thẳng, lớn như thế thương vong sao? Hắn thân vệ quân tinh nhuệ trình độ mặc dù không bằng Huyết Y quân cùng U Linh thập bát kỵ, nhưng cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a. Một trận chiến này, vậy mà liền thương vong nhiều người như vậy. Diệu Âm than nhẹ một tiếng, trả lời, quân địch là Lê Sơn Thiết Kỵ, tất cả đều là đi theo quyền cao nhiều lần chinh chiến may mắn còn sống sót tinh nhuệ. Hơn nữa, quân địch vì bắt được Già Xa, mỗi đều hung hãn không sợ chết. Nói thật, Thẩm Khoan thương vong của bọn họ còn tính là tương đối nhỏ. Chủ yếu là quân địch một lòng muốn bắt sống Già Xa, cũng không tâm tư cùng bọn hắn dây dưa. Về sau, Già Xa chủ động nhảy sông, để cho quân địch đã mất đi mục tiêu, địch quân sĩ khí chợt hạ xuống, lại thêm viện quân của bọn hắn cũng đến. Này mới khiến Thẩm Khoan bọn hắn có thể thở một ngụm. Nếu là quân địch toàn bộ đều ôm lòng quyết muốn chết, cùng bọn hắn tử chiến đến cùng, thương vong của bọn họ sẽ càng lớn. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là cản lại gấp đôi quân địch, bọn hắn lấy 1.000 người đối với 2.000 người, còn để cho địch quân thương vong là bọn hắn 3 lần. Bọn hắn không có bôi nhọ thân vệ quân danh hào, cũng không có cho Vân Tranh mất mặt. Nghe Diệu Âm lời nói, Vân Tranh lần nữa thần sắc ảm đạm, không nghĩ tới, vương sắc đều đầu hàng, bọn hắn còn bị quyền cao hung hăng cắn một cái. Cái này quyền cao cũng thật là độc ác, vì bắt sống Già Xa, liền chính hắn đều làm mồi nhử. Quyền cao, còn sống sao? Vân Tranh âm thanh băng lãnh hỏi thăm, Diệu Âm khẽ gật đầu một cái. Quyền cao tại binh bại lúc tự vẫn, biết được Già Xa rơi sông, Thẩm Khoan dưới cơn nóng giận sai người đem hơn 1.3 vạn tù binh đều lừa giết. Nói lên chuyện này, Diệu Âm cũng không được thở dài, dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Khoan làm như vậy, quả thật có chút không tốt lắm, coi như hắn muốn giết những tù binh kia, cũng có thể thay cái phương thức. Thí dụ như, đem chuyện này hồi báo cho Vân Tranh, thỉnh Vân Tranh bức bách vương sắc hạ chỉ tru sát những cái kia kháng chỉ bất tuân binh mã. Dạng này, đại gia lửa giận phát tiết, còn có thể đả kích vương sắc uy tín. Đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện, nhưng nàng cũng hiểu Thẩm Khoan. Từ Thẩm Khoan trở thành Vân Tranh thân vệ quân thống lĩnh đến nay, thân vệ quân trọng không có qua lớn như thế thương vong. Hơn nữa, Già Xa còn nhảy sông, dưới cơn thịnh nộ Thẩm Khoan hạ đạt mệnh lệnh như vậy cũng tình có thể hiểu. Thẩm Khoan thị Vân Tranh thân vệ quân thống lĩnh. Hắn hạ lệnh, những người khác cũng không tốt chống lại, huống hồ, đoán chừng rất nhiều người cũng có tâm tư giống nhau, đương nhiên, cũng không bài trừ Thẩm Khoan hữu giúp Vân Tranh cõng hắc hoa ý nghĩ. Thẩm Khoan đi theo bên cạnh Vân Tranh thời gian dài như vậy. Vân Tranh đối với Già Sa cảm tình, hắn rõ ràng nhất, có thể, hắn cho rằng Vân Tranh dưới cơn thịnh nộ cũng biết tru sát những tù binh kia. Mới suy nghĩ từ hắn tới hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Miễn cho phá hư Vân Tranh danh tiếng, đến nỗi đến cùng là thế nào, chỉ có chờ nhìn thấy Thẩm Khoan mới biết được. Vân Tranh không có nhiều lời, chỉ là hỏi thăm Diệu Âm, phái y sư đi qua sao? Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, ta đã sai người trong đêm phái 100 danh y sư đã chạy tới. Bọn hắn cũng bắt một chút địa phương y sư đang giúp thương binh tiến hành trị liệu. Chỉ là, bỏ mình tướng sĩ di cốt không cách nào mang về Sóc Bắc an táng. Nếu như là mùa đông, bọn hắn còn có thể đem những tướng sĩ tử trận kia di cốt trở về Sóc Bắc an táng. Nhưng thời tiết này, chắc chắn không cách nào làm đến điểm này. Vân Tranh thoáng suy tư, tất cả bỏ mình tướng sĩ ngay tại chỗ an táng, sai người tại hồ khẩu tu kiến một tòa đại càn trung liệt từ. Hào, Diệu Âm đáp ứng, đúng, biết được ngươi thổ huyết hôn mê, vương khí bọn hắn đều chạy tới thăm. Bị ta đuổi đi, ngươi có muốn hay không gặp bọn hắn một chút, dẹp ăn quân tâm, tạm thời không cần, Vân Tranh lắc đầu nói, ngươi phân phó, mệnh bọn hắn mỗi người giữ đúng vị trí của mình, mau chóng cùng vương sắc đã định chiều cống vật phẩm số lượng. Hồ khẩu cùng Thượng Khánh đạo toàn bộ binh mã, tạm từ Bàng Tiến Diệu tiết chế, nói cho Bàng Tiến Diệu, nếu là trong vòng 3 ngày tìm không thấy Già Sa, vậy thì, đừng tìm, đừng tìm, Diệu Âm đột nhiên trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Vân Tranh, hắn cam lòng hắn đâm đâm tiểu thư sao, đây là chính nàng lựa chọn. Vân Tranh vỗ nhẹ nhẹ chụp Diệu Âm tay, nhẹ giọng thở dài, ta tin tưởng nàng còn sống, nếu như trong vòng 3 ngày tìm không thấy nàng, vậy đã nói rõ nàng tạm thời không muốn ra hiện, cần một người thật tốt yên lặng một chút. Hắn hoài nghi, Già Sa có thể được nghiêm trọng bệnh trầm cảm, chỉ là, Già Sa quá giỏi về ẩn giấu đi, trước đây, tất cả mọi người bọn họ cũng không có chú ý tới điểm này. Hồi tưởng Già Sa đủ loại khác thường, đại khái liền có thể nhìn ra một hai, đã ngươi nói như vậy, có chuyện gì ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Diệu Âm nhìn chằm chằm Vân Tranh ánh mắt, nghiêm mặt nói, ngươi hôn mê sau đó, kỳ kỳ cách nói cho ta biết, Già Sa, mang thai, nếu như không phải là bởi vì đang có mang, Già Sa chỉ sợ cũng không phải nhảy sông, mà là cùng quân địch tử chiến đến cùng, Già Sa mang thai, Vân Tranh sắc mặt đột nhiên biến đổi, là bọn hắn tại lâu sông thời điểm mang thai, đột nhiên, Vân Tranh rất là may mắn mình tại lâu sông thời điểm không có chống đỡ Già Sa dụ hoặc, bằng không, bây giờ nhận được chính là Già Sa tin qua đời. Trầm mặc thật lâu, Vân Tranh mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nhắm mắt lại, liền chiếu ta vừa rồi lời nhắn nhủ phân phó a. Chương 1287 thật hột quy thuận. Trong nháy mắt, mấy ngày đã qua, hồ khẩu người bên kia từ Già Sa rơi sông chỗ bắt đầu tìm kiếm. Một mực tìm kiếm được con sông kia phần cuối, bọn hắn liền Già Sa chiến mã đều tìm đến, lại không có tìm được Già Sa. Chiếm được tin tức này, Vân Tranh đơn độc đem chính mình nhốt ở trong phòng cả ngày. Không ăn không uống, không có ai biết Vân Tranh một ngày này trong phòng làm cái gì. Cũng không người biết Vân Tranh đến cùng suy nghĩ cái gì. Khi Vân Tranh đi ra khỏi phòng, quen thuộc Vân Tranh người cũng có thể cảm giác được Vân Tranh thay đổi. Nhưng cụ thể là nơi nào thay đổi, lại không người nói lên được tới, ngay cả Diệu Âm cái này người bên gối đều không nói được. Ngươi, không có sao chứ, Diệu Âm tiến lên, lo lắng hỏi thăm, không có việc gì, Vân Tranh khẽ gật đầu một cái, trên mặt lại còn lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem Vân Tranh nụ cười, Diệu Âm càng cảm thấy quỷ dị, ngươi nếu là khó chịu liền nói cho ta một chút. Diệu Âm ôn nhu nắm chặt Vân Tranh tay, chúng ta vốn là một thể, có chuyện gì đừng muộn ở trong lòng, yên tâm đi, ta không sao, Vân Tranh vỗ vỗ Diệu Âm trắng nõn mờ u bàn tay, không tìm được Già Sa là chuyện tốt, không tìm được, dù sao cũng so tìm được thi thể của nàng mạnh, không tìm được Già Sa, vậy đã nói rõ hết thảy đều có khả năng, hắn tương tín Già Sa còn sống, hắn cùng Già Sa đã từng từ cao như vậy trên vách đá nhảy đi xuống đều có thể sống sót, huống chi cái kia chỉ là một con sông đâu, nếu như Già Sa cần một người yên tĩnh, vậy liền để nàng một người yên tĩnh. Ân, Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, ngươi có thể muốn như vậy liền tốt, ta cũng tin tưởng Già Sa nhất định sống sót. Vân Tranh miễn cưỡng nở nụ cười, ngược lại hỏi thăm, vương khí bọn hắn cùng vương sắc nói xong sao? Ngươi ăn trước ít đồ a. Diệu Âm ân cần nói, ta lát nữa gọi bọn họ tới hướng ngươi hồi báo. Hào, Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, ngươi bồi ta ăn chung a. Ngươi hẳn là cũng không có ăn cái gì a. Diệu Âm khẽ cắn môi mỏng, mau để cho người cho bưng tới ăn uống, bồi Vân Tranh ăn cơm. Vân Tranh đem chính mình nhốt ở trong phòng không ăn không uống. Trong nội tâm nàng lo lắng đến muốn mạng, căn bản không có nhiều muốn ăn, bây giờ thấy Vân Tranh ăn cái gì, nàng mới cảm giác được có chút đói bụng, Diệu Âm bồi tiếp Vân Tranh từ từ ăn, còn thỉnh thoảng tiếp nhận Vân Tranh móm. Sau bữa ăn, Vương Khí, Hột Thạch Liệt cùng Liễu Tương Hách cùng một chỗ đến đây hướng Vân Tranh hồi báo bọn hắn cùng Vương Sắc thương lượng kết quả, Lê Quốc 3 năm trước hàng năm hướng Đại Càn triều đại cống chiến mã 1000 thớt, quý báu nhân sâm 50 khỏa, mỹ nhân 50 tên. Lại thêm khắc lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn một chút cống phẩm cộng lại. Tương đương với hàng năm chiều cống 20 vạn lượng hoàng kim. Sau 3 năm, hàng năm chiều cống giá trị 5 vạn lượng hoàng kim vật phẩm. tất cả vật phẩm trực tiếp hướng cống đến Sóc Bắc, lại có Vân Tranh chuyển giao Đại Càn triều Đại Đình, Vương Sắc lập hắn trưởng tử vì thế tử, hợp phái hắn đến Sóc Bắc. Du học Lê Quốc đem Thượng Khánh đạo cùng Lộc An đạo cho thuê Đại Càn 20 năm. 20 năm sau, Đại Càn trả lại lưỡng địa. Mặt khác, vì duy trì Lê Quốc ổn định, Đại Càn đem phái 3 vạn nhân mã đóng giữ Lê Quốc. Mà Lê Quốc quân thường trực cũng không thể vượt qua 3 vạn. Nếu có tình huống đặc biệt cần trưng binh, nhất thiết phải thu được Đại Càn cho phép. Tương ứng, Đại Càn cần bảo đảm Lê Quốc an toàn, nếu có ngoại địch xâm lấn, cần trợ giúp Lê Quốc chống đỡ ngoại địch. Trên tổng thể chính là những thứ này, Vương Khí trả lời, ngoài ra còn có một chút tương đối nhỏ chỗ, còn muốn thêm một bước thương lượng, làm rất tốt. Vân Tranh tán dương nhìn ba người một mắt, cái này 3 vạn nhân mã, liền từ Vương Khí thống lĩnh, Liễu Tương Hách phụ trách Hưu Sao Đạo Hòa Thượng Khánh đạo các hạng quản lý sự nghi. Quay đầu bản vương sẽ hướng triều đình thỉnh chỉ, cho các ngươi chính thức chức quan. Đa tạ vương gia, hai người cùng nhau đứng dậy hành lễ, Vân Tranh đưa tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, nói tiếp, mặt khác, các ngươi hậu kỳ muốn tại sông Đán tu kiến một tòa mãi mãi cầu lớn. Mặt cầu ít nhất phải có rộng 2 trượng. Là, ba người cùng nhau đáp ứng, bọn hắn đều hiểu Vân Tranh mục đích, có mãi mãi cầu lớn, liền có thể tăng cường Thật Hột cùng Lê Quốc Chi ở giữa liên hệ. Vậy trước tiên như vậy đi, Vân Tranh sắc mặt trầm tĩnh, bản vương tạm thời sẽ không khải hoàn, các ngươi có vấn đề gì, tùy thì có thể đến tìm bản vương câu thông. Vân Tranh tiếng nói vừa dứt, Hột Thạch Liệt liền đứng lên, tiểu nhân có việc muốn nhờ, nói, Vân Tranh mỉm cười, Hột Thạch Liệt khom người nói, ta Thật Hột các bộ đều có cảm giác tại Đại Càn cường đại, tất cả khâm phục vương gia thiên uy, Thật Hột thỉnh cầu triệt để quy thuận Đại Càn, ta Thật Hột các bộ con dân, nguyện vĩnh thế vì Đại Càn con dân, triệt để quy phục. Vân Tranh hơi kinh ngạc, Hột Thạch Liệt đột nhiên đề ra chuyện này, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, Vân Tranh liền hiểu rồi, bây giờ, Lê Quốc Cơ vốn đã xem như tại bọn hắn khống chế, mà hắn, chẳng những là Tĩnh Bắc Vương, còn kiêm Bắc Hoàn Đại Chiêu Ngày Vương, Thật Hột muốn binh mã không có binh mã, yêu cầu ăn không có lương thực, kẹp ở trong lúc này, chắc chắn vô cùng khó chịu, như thế, còn không bằng chủ động quy thuận, dạng này, nếu bọn hắn gặp phải khó khăn gì, Đại Càn cũng không khả năng mặc kệ bọn hắn chết sống. Đây cũng là một loại sinh tồn chi đạo a. Hào, Vân Tranh sảng khoái đáp ứng, chờ bản vương tấu thỉnh triều đình về sau, lại cho dư ngươi cùng các bộ thủ lĩnh phong thưởng. Thường nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chỉ có miễn phí tăng ca. Tất nhiên Thật Hột chủ động quy thuận, hắn chắc chắn là muốn cấp cho Hột Thạch Liệt trọng thưởng. Đa tạ vương gia, Hột Thạch Liệt khom mình hành lễ, hắn chính xác không có biện pháp, Thật Hột loại này bộ tộc nhỏ, kẹp ở giữa, thực sự quá khó tiếp thu rồi, cùng tại trong khe hẹp cầu sinh, không bằng triệt để trở thành Đại Càn một thành viên, dạng này, chí ít có thể cam đoan Thật Hột người phồn diễn sinh sống, cũng có thể thu được phát triển tốt hơn, giống như Vương Khí nói tới, đánh không lại liền gia nhập vào. Sau đó, Vân Tranh lại với bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu, liền để bọn hắn tiến đến vội vàng riêng phần mình chuyện. Chờ ba người rời đi, Vân Tranh lại thuận theo rơi vào trầm tư, Thật Hột chủ động quy phục, người có vẻ giống như một điểm không cao hứng. Diệu Âm nghi ngờ nhìn về phía Vân Tranh, không có gì tốt cao hứng. Vân Tranh khẽ gật đầu một cái này đĩa càng lớn, sự tình càng nhiều, hắn bây giờ thực tế cai quản địa bàn, cũng đã là Đại Càn không chỉ gấp 2, địa bàn lớn như vậy, chú định sự tình sẽ phi thường nhiều, cái này cùng hắn hưởng lạc tinh thần không hợp, điều này cũng đúng. Diệu Âm bất đắc dĩ nở nụ cười, kỳ thực, ngươi liền quản lấy một cái Sóc Bắc, chúng ta không nhận ai khí, cũng không sợ ai tới trêu chọc chúng ta, đó mới là tốt nhất, địa bàn lớn như vậy, khỏi cần phải nói, liền nói Vân Tranh tuần sát một vòng, ít nhất đều phải thời gian một năm. Ai nói không phải thì sao? Vân Tranh vẫn cười khổ, tiếp xuống mấy ngày nay, ta lại hiểu được bận rộn, tất nhiên Thật Hột triệt để quy phục, hắn chắc chắn cần đối với Thật Hột tiến hành một chút tương ứng điều chỉnh cùng an bài. Về sau, có thể còn cần tại Thật Hột chọn đất tu kiến bến cảng. Bằng không, nghĩ đến Thật Hột một chuyến, phiền phức muốn chết, nếu không thì, đem những thứ này giao cho ngươi phụ hoàng đi đau đầu a. Diệu Âm đề nghị, hắn hẳn là rất vui vì những sự tình này đau đầu a. Văn đế không phải ưa thích khai cương thác thổ sao? Đứa con này của hắn cho hắn đặt xuống nhiều lãnh thổ như vậy. Hắn coi như đau đầu cũng là vừa đau vừa sướng lấy a. Coi như vứt cho hắn, ta cũng phải làm chút an bài a. Vân Tranh cười cười, những địa phương này tình huống hắn lại không hiểu rõ, ta cái gì vậy đều vứt cho hắn. Hắn quay đầu hơn phân nửa liền trở về ta một câu nói. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Diệu Âm yên lặng, chợt yêu kiều cười đứng lên. Đừng nói, văn đế thật đúng là có thể làm được việc này. Chương 1288 lãnh huyết vô tình. Mấy ngày kế tiếp, Vân Tranh quả nhiên công việc lu bù lên, không chỉ Thật Hột, Lê Quốc bên này, hắn cũng cần làm chút an bài, dù sao, Lộc An Đạo Hòa Thượng Khánh Đạo đã cho thuê bọn họ. Trong vòng 20 năm, hai địa phương này thực tế quyền quản hạt đều tại bọn hắn ở đây. Như thế nào dùng người, như thế nào đi đồng hóa Lê Triều người, cũng là hắn cần suy tính. Mặt khác, nếu như điều kiện cho phép, có thể còn cần cân nhắc từ quan nội di chuyển nhân khẩu tới Lê Triều cùng Thật Hột. Trận chiến đánh xong, nhưng quản lý những địa phương này có thể so sánh đánh xuống những địa phương này khó hơn nhiều. Hai ngày này, các bộ sĩ tốt thương vong cũng thống kê ra, trận chiến này, thương vong của bọn họ ngược lại không lớn. Ban sơ 5 vạn nhân mã, trực tiếp bỏ mình tăng thêm bởi vì bệnh tật bất trị mà chết binh lính hẹn 6.000 người. Trong đó hơn 2.400 người, cũng là hộ khẩu trận chiến kia tổn thất. Kết quả này, để cho trong lòng Vân Tranh cực độ không thoải mái, nếu là quyền cao lĩnh chỉ đầu hàng, bọn hắn sẽ chết ít rất nhiều người. Coi như Thẩm Khoan không lừa giết hộ khẩu hàng binh, hắn cũng biết để cho những cái kia nhân sinh không bằng chết. Vì thế, Vân Tranh còn để cho Vương Sắc Hạ chỉ đem Cao Tuôn ra cùng với mấy cái khuyên Vương Sắc không cần. Đầu hàng đại thần cực kỳ gia quyến cùng một chỗ chém đầu gian chúng. Khởi bẩm điện hạ, Hải Lan đoá cầu kiến. Hôm nay, chính Đại Vân Tranh trong phòng viết đồ vật thời điểm, Lâm Quý đột nhiên tới báo, Vân Tranh trên tay hơi ngừng lại, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, nói cho nàng, bản vương đang bận, nói đi, Vân Tranh tiếp tục viết. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối với Hải Lan đoá không có hảo cảm. Bây giờ vẫn như cũ như thế, nếu không thì, ta đi gặp nàng a. Diệu Âm liếc Vân Tranh một mắt, Thật Hột vừa triệt để quy thuận, quá lạnh lấy nàng cũng không tốt lắm. Vân Tranh ngừng bút, sau một lúc lâu, Vân Tranh chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi nói, ta muốn hay không phái người giết nàng, tái giá họa cho Lê Quốc người. Cái gì? Theo Vân Tranh tiếng nói rơi xuống, Diệu Âm sắc mặt đột nhiên biến đổi, Vân Tranh vậy mà đối với Hải Lan đoá động sát tâm. Diệu Âm ngơ ngác nhìn Vân Tranh, đột nhiên, nàng biết rõ Vân Tranh đến cùng là biến ở nơi nào. Vân Tranh trở nên tỉnh táo hơn, hoặc có lẽ là, càng lạnh lùng hơn, đặt ở trước đó, Vân Tranh liền xem như phiền Hải Lan đoá, chỉ cần Hải Lan đoá không tìm đường chết, hắn tối đa cũng liền nghĩ biện pháp thu thập một chút Hải Lan đoá. Chắc chắn sẽ không trực tiếp đối với Hải Lan đoá động sát tâm. Già xa giống như đem Vân Tranh người trên người tình điệu mang đi. Diệu Âm hơi hơi há mồm, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vân Tranh, phu quân, ta thật là sợ, ngươi sợ cái gì? Vân Tranh đứng dậy đi tới Diệu Âm bên cạnh, ôn nhu đem Diệu Âm ôm vào trong ngực, Diệu Âm ngửa mặt lên gò má, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi, ta sợ ngươi biến thành một vị chân chính đế vương, sợ ngươi trở nên lãnh huyết vô tình, sợ ngươi không bao giờ lại là tỉ muội chúng ta trong lòng cái kia sắc vôi. Nàng thật sự sợ, nàng tình nguyện Vân Tranh mãi mãi cũng chỉ là một cái cầm binh đề cao thân phận phiên vương. Nàng sợ Vân Tranh biến thành lãnh huyết vô tình đế vương. Nàng cũng sợ Vân Tranh bởi vì ra xa chuyện mà sinh ra tâm ma. Nàng hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn đến Vân Tranh nụ cười, mà không phải hắn cả ngày không nói cười tùy tiện. Vân Tranh thoáng trầm mặc, lại hỏi, là bởi vì ta đối với Hải Lan đoá động sát tâm sao? Ân, Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, nếu như đặt ở trước đó, người chắc chắn sẽ không đối với Hải Lan đoá động sát tâm. Vân Tranh than khẽ, nghiêm mặt nói, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, nàng không phải một người an phận, không giết nàng, ta sợ nàng về sau sẽ ở bên này làm ra một số việc tới. Đột nhiên, Vân Tranh có chút biết rõ Văn Đế từng theo hắn đã nói. Dê, chính là dê, người chăn cừu là muốn cam đoan bầy cừu mở rộng, mà không phải cam đoan mỗi cái dê đều sống sót. Có ít người, không phân đúng sai, không phân phải chăng đáng chết, khi người cần người này thời điểm chết, hắn chính là người đáng chết, nếu như người này sống sót có giá trị lớn hơn. Chỉ cần hắn không chạm đến ranh giới cuối cùng, hắn liền không đáng chết. Ta biết, Diệu Âm đưa tay khẽ vuốt Vân Tranh gương mặt, nhưng nếu là trước đó, ngươi khẳng định có biện pháp tốt hơn tới xử lý nàng. Mà không phải giống như bây giờ, trực tiếp động sát tâm, không phải sao? Ta biết ta không nên có lòng dạ đàn bà, ta chỉ là không hy vọng ngươi trở nên lạnh lùng vô tình. Nếu như ngươi kiên trì muốn làm như thế, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Phải xử lý Hải Lan đoá, thậm chí đều không cần Vân Tranh xuất mã, nàng cũng có rất nhiều biện pháp có thể để Hải Lan đoá không nổi lên được sóng gió. Lấy Vân Tranh cổ tay, tuyệt đối có thể đem Hải Lan đoá nắm đến xít sao. Cảm thụ được Diệu Âm nhu tình cùng sợ hãi, trong lòng Vân Tranh không khỏi yên lặng thở dài. Có thể, ra xa việc này về sau, hắn chính xác trở nên lạnh lùng vô tình chút, nhưng đứng tại góc độ của hắn, giết Hải Lan đoá đồng thời giá họa cho Lê Quốc người. Càng có lợi hơn trong tay khống Thật Hột cùng Lê Quốc. Thôi, Vân Tranh phun ra một ngụm chọc khí, nắm chặt Diệu Âm có chút lạnh cả người bàn tay, ta mới hào hào phải nghĩ thế nào xử lý nàng a. Người yên tâm. Ta sẽ không sống thành chính ta chán ghét dáng vẻ, ta mãi mãi cũng là trong lòng của các ngươi sắc vôi. Ân, Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, hôn lên Vân Tranh môi, rời môi, Vân Tranh lại vỗ nhẹ một chút Diệu Âm bờ mông. Vậy ngươi đi cùng với nàng tâm sự a, ngươi có thể uyển chuyển nói cho nàng, ta đối với nàng không có hứng thú, nếu như nàng nghe không hiểu, vậy cũng chớ nói. Hào, Diệu Âm từ Vân Tranh trong ngực ngồi xuống, lần nữa tại Vân Tranh trên mặt nhẹ nhàng mổ một cái. Lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn xem Diệu Âm bóng lưng. Vân Tranh không khỏi âm thầm tự trách, những ngày này, Diệu Âm đã vì hắn lo lắng nhiều lắm, hắn thực sự không nên để cho Diệu Âm tiếp tục lo lắng. Cũng không nên để cho Diệu Âm tâm sinh sợ hãi, hắn không nên bởi vì chính mình thất lạc mà ảnh hưởng Diệu Âm bọn hắn. Chỉ là, hắn bây giờ là thật không có tâm tư đi cùng Hải Lan đoá kéo kéo. nếu không thì đem Hải Lan Đóa đưa cho phụ hoàng làm phi, để cho phụ hoàng đem hắn giam lỏng tại thâm cung, dạng này vừa cho đủ Hột Thạch Liệt mặt mũi, cũng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Yên lặng suy tư một hồi, Vân Tranh vẫn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, quay đầu trước tiên cùng Hột Thạch Liệt tâm sự, xem hắn có thứ gì ý nghĩ rồi nói sau. Trong hoàng cung, Văn Đế đột nhiên lạnh run, Văn Đế bó lấy quần áo, trong lòng âm thầm nghi hoặc, cái này đều mới bắt đầu vào tu đâu, làm sao lại cảm thấy một cỗ ý lạnh, không phải là lão Lục cái kia nghịch tử lại tại tính toán chính mình a? Tính toán thời gian, cái kia nghịch tử xuất chinh Lê Triều cũng sắp 4 tháng rồi a. Lúc này sắp liền muốn tháng 8, lại có hơn 1 tháng thời gian, Lê Triều bên kia hẳn là liền lạnh lên đi. Cái kia nghịch tử chắc chắn là nghĩ tại thời tiết trở nên lạnh phía trước kết thúc đối với Lê Triều chiến sự, lấy cái kia nghịch tử bản sự, hẳn là cũng có thể làm được điểm này. Cái kia nghịch tử nếu là đem Lê Triều đánh rớt, chỉ sợ lại muốn cho chính mình phái quan viên qua bên kia. Làm không tốt, cái kia nghịch tử còn nghĩ để cho chính mình giúp hắn bày mưu tính kế, đem Lê Triều triệt để biến thành đại càn lãnh thổ đâu. Ngược lại, cái kia nghịch tử đánh hạ một chỗ, chắc chắn là sẽ nhớ thương chính mình. Hắn đã thăm dò Vân Tranh mạch lạc, nghịch tử này gặp phải chuyện phiền toái, hoặc là liền hố lão tam, hoặc là liền hố triều đình cùng mình, cũng không biết Lê Triều bên kia chiến sự đến cùng tiến hành đến cái nào trình độ. Đang lúc Văn Đế âm thầm tính toán, Mục Thuận đến đây bẩm báo, thánh thượng, thái tử cầu kiến. Văn Đế thu hồi suy nghĩ, hướng Mục Thuận khẽ gật đầu. Rất nhanh, Mục Thuận mang theo Vân Lệ đi tới, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Vân Lệ cung kính hành lễ, đi, ngồi đi. Văn Đế hơi hơi đưa tay, tạ phụ hoàng. Vân Lệ đi tới một bên ngồi xuống, mỉm cười nói, phụ hoàng, lại có một đoạn thời gian Trung Thu đã đến, năm nay Tây Mương hướng triều ta xưng thần tiến cống, này nhìn cái này Trung Thu yến muốn hay không làm được long trọng điểm. Chuyện này ngươi xem đó mà làm là được rồi. Văn Đế khoát khoát tay, cười ha hả nói, bất quá, xử lý về xử lý, đừng quá phô trương lãng phí. Chấm trước mấy ngày cùng ngươi mẫu hậu đi cậu ngươi cha trong nhà thời điểm, cậu ngươi cha còn nói triều đình năm nay chi tiêu quá lớn, cuối năm cũng không biết có hay không dành dụm. Vân Lệ gật đầu làm kính cẩn nghe theo hình dáng, nhi thần biết rõ, triều đình năm nay chi tiêu chính xác thật lớn, hắn muốn chỉnh quân bị chiến lão sáu, cái này chi tiêu có thể không lớn sao? Nếu không phải là năm ngoái xét nhà đạt được quá lớn, triều đình chỉ sợ đều vào không thoa ra. Bất quá, đáng giá vui mừng là, triều đình vũ cử làm được rất thành công, thông qua vũ cử, cũng phát hiện một chút rất có tiềm lực trẻ tuổi tướng lĩnh. Tiến hành bồi dưỡng, những tướng lãnh kia tương lai nhất định có thể có chỗ thành tích. Ngươi mấy năm này tiến bộ cũng thật lớn, chuyện này trong lòng chính ngươi có đếm là được rồi. Văn Đế mỉm cười, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, đúng, triều đình có hay không lão Lục cái kia nghịch tử tin tức? Hắn cùng Lê Triều đánh thế nào? Chương 1289 Văn Đế lo nghĩ. Nói lên Vân Tranh đối với Lê Triều dụng binh chuyện, Vân Lệ nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không có, Vân Lệ khẽ gật đầu một cái, bây giờ không có bất luận cái gì Lê Triều bên kia tin tức truyền đến. Bất quá, trước mấy ngày, Sóc Bắc giống như xảy ra đại sự, đối với ra vào chân núi phía Bắc đóng người đều chặt chẽ kiểm tra. Còn giống như xuất hiện qua đại quy mô binh mã điều động. Nhi thần đoán chừng, có thể là bởi vì tiền tuyến xảy ra tình trạng gì. Lê Triều tình huống bên kia, bọn hắn là không có biết một chút nào, hết hạn trước mắt. Cũng không có bất luận cái gì liên quan tới đối với Lê Triều chiến sự tin tức truyền về. Hắn phái đến Sóc Bắc mật thám, cũng chỉ có thể căn cứ vào Sóc Bắc một chút động tác đến phân tích tiền tuyến tình trạng. Vậy ngươi nhưng phải phái người nhiều nghe ngóng, nếu quả thật chính là hắn tại Lê Triều bên kia nếm mùi thất bại. Đối với triều đình tới nói, thế nhưng là tin tức tốt a. Văn Đế mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng lại âm thầm lo lắng, cái kia nghịch tử sẽ không ở Lê Triều bên kia nếm mùi thất bại a. Mấu chốt là, Lê Triều cách bọn họ hậu phương quá xa. Một khi phía trước nếm mùi thất bại, hậu phương không cách nào kịp thời tiếp viện, một hồi đánh bại, liền có khả năng dẫn đến cả bàn đều thua, nhi thần sẽ sai người cỡ nào hỏi thăm. Vân Lệ nhẹ nhàng gật đầu, đúng, nhưng có người cùng phụ hoàng nói qua Tây Mương chuyện bên kia. Như thế nào chưa nói qua? Văn Đế mỉm cười, chấm trước mấy ngày cùng ngươi mẫu hậu đi cậu ngươi cha phủ thượng thời điểm, còn cùng hắn tán gẫu qua chuyện này, bất quá, khi đó cũng không quá nhiều tin tức cụ thể truyền về. Chấm cùng cậu ngươi cha cũng không trò chuyện quá nhiều. Tây Mương xảy ra nghiêm trọng phản loạn, nghe nói là một cái gọi CG bộ tộc nhỏ thừa dịp Tây Mương xuất binh vây quét Hồn Cốc bộ quân phản. Loạn thời điểm khởi xướng phản loạn, sau đó, CG chung quanh một cái bộ tộc nhỏ cũng hưởng ứng. Bây giờ, Tây Mương tựa như là cùng phản quân đánh thật lợi hại. Nhưng cụ thể tình hình chiến đấu những cái kia, bọn hắn đều không phải là rất rõ ràng. Nhi thần chính là muốn cùng phụ hoàng nói những chuyện này. Vân Lệ nói, liền từ ống tay áo lấy ra một phần tấu chương trình cho Văn Đế. Đây là Khâm phủ phái người khẩn cấp đưa đến triều đình tấu chương. Phần này tấu chương, Vân Lệ cũng là mới thu đến không lâu, chuyện này có chút lớn, hắn đều chưa kịp cùng trong triều quan viên thảo luận, liền đến tìm Văn Đế. Văn Đế tiếp nhận tấu chương, cẩn thận kiểm tra lên, tấu chương nội dung cũng không phải không nhiều, Tây Mương nội loạn không ngừng, ngoại trừ xe gờ cùng hồn cốc giấy lên chiến hỏa, Tây Mương phía Bắc cũng lọt vào đại lượng trộm cướp quấy nhiễu. Hiện nay, Tây Mương đã bất lực triệt để trấn áp phản loạn, Tây Mương khẩn cầu Đại Càn xuất binh hiệp trợ Tây Mương trấn áp phản loạn. Nguyện ý đem hồn cốc bộ lãnh địa đưa cho Đại Càn xem như tạ ơn. Nhìn xem tấu chương bên trên nội dung, Văn Đế không khỏi thuận theo trầm tư. Phần này tấu chương trên mặt chữ nội dung rất ít, nhưng nội dung quả thực không thiếu. Tây Mương phía Bắc tao ngộ đạo phỉ quấy nhiễu, này cũng hẳn là thật sự. 89/10 là cái kia nghịch tử phái người đến Tây Mương tiến hành cướp bóc. Hồn cốc phản quân, chắc chắn cũng là vậy cái kia nghịch tử ở sau lưng ủng hộ. Nhưng xe gờ phản loạn, cũng không quá dễ bàn. Văn Đế trầm tư một hồi, lại phân phó Mục Thuận, cầm Tây Mương địa đồ tới. Mục Thuận lĩnh mệnh, lập tức sai người đem Tây Mương địa đồ lấy ra. Rất nhanh, tiểu thái giám lấy ra Tây Mương địa đồ, Mục Thuận mau mang địa đồ tại trước mặt Văn Đế bày ra. Đây là một phần tương đối ra địa đồ cũng không tỉ mỉ, chỉ là đại khái tiêu chí chuẩn ra Tây Mương các bộ vị trí, cùng với mấy cái trọng yếu mậu dịch thông đạo. Rất nhanh, Văn Đế ngay tại Vân Lệ dưới sự chỉ dẫn tìm được xe gờ vị trí. Xe gờ liền sát bên Tây Bắc đô hộ phủ Giang Cơ lĩnh. Nếu như Khâm Phổ không có nói dối mà nói, xe gờ phản loạn, chắc chắn cũng cùng cái kia nghịch tử thoát không khỏi liên quan. Nghịch tử này đến cùng đang làm gì? Bên kia còn cùng Lê Triều đánh, bên này còn không ngừng cho Tây Mương ấm ức, hắn liền không sợ đem Tây Mương ép. Tây Mương trực tiếp tiến công Tây Bắc đô hộ phủ. Đến lúc đó, hai tuyến chiến đấu, liền Sóc Bắc cùng Tây Bắc đô hộ phủ tài chính tình trạng. Gánh vác nổi lớn như thế tiêu xài sao? Nghịch tử này bước chân bước quá lớn chút ít a. Sau một lát, Văn Đế ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lệ, người trước tiên cho chấm nói một chút, ngươi là nghĩ gì? Nhi thần bây giờ cũng rất khó khăn. Vân Lệ học thông minh, không có trực tiếp đưa ra đáp án, than thở nói, một phương diện, nhi thần hy vọng có thể khai cương thác thổ, nhưng một phương diện khác, nhi thần lại lo lắng chúng ta bị Tây Mương lợi dụng, trở thành Tây Mương quân cờ. Này ngược lại là, Văn Đế khẽ gật đầu, chấm cũng có phương diện này lo lắng. Còn có một chút, coi như Tây Mương thật đem hồn cốc bộ cắt nhường cho chúng ta. Chúng ta rất có thể sẽ bị hồn cốc bộ không ngừng phản loạn tiêu hao số lớn binh lực cùng tài lực. Lão Lục cái kia nghịch tử chắc chắn sẽ không để cho triều đình an an tâm tâm tại hồn cốc đứng vững. Gót chân, nghe Văn Đế lời nói, Vân Lệ lập tức lâm vào trầm tư, điểm này, hắn trong lòng vội vàng ngược lại là không có cân nhắc đến. Bây giờ Văn Đế một nhắc nhở như vậy, hắn cũng ý thức được trong này tai hại, triều đình đại quân tiến vào chiếm giữ hồn cốc tất nhiên sẽ phát sinh đại quy mô phản loạn. Một mặt là bởi vì hồn cốc bộ trong thời gian ngắn sẽ không tán đồng Đại Càn thống trị. Một mặt là bởi vì Lão Lục cái kia cẩu vật nhất định sẽ trong bóng tối ủng hộ phản quân. Bởi như vậy, triều đình tất nhiên muốn tại hồn cốc bộ đầu nhập số lớn binh lực cùng tài lực. Từ một điểm này tới nói, đây nhất định cùng triều đình bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức kế sách cùng nhau vi phạm. Lão Lục cái kia cẩu vật âm thầm ủng hộ phản quân tiêu hao triều đình binh lực. Chuyện gì đều hướng hồn cốc bộ phản quân trên thân ỷ lại. Triều đình thậm chí ngay cả cho hắn chụp mũ đều không làm được. Nghĩ như thế, trong lòng Vân Lệ lập tức bắt đầu đánh lên chống lui quân tới. Gặp Vân Lệ cũng mặt lộ vẻ khó xử, Văn Đế thuận thế nói, chuyện này chắc chắn cần thận trọng, quay đầu ngươi trước tiên cùng bốn cái phụ chính đại thần tâm sự, sẽ ở triều hội thời điểm cùng chư vị đại thần cùng một chỗ thảo luận một chút a. Nhi thần tuân mệnh, Vân Lệ bất đắc dĩ trả lời. Sau đó hai cha con lại đơn giản hàn huyên một hồi, Vân Lệ liền đứng dậy cáo từ. Chờ Vân Lệ rời đi, Văn Đế lại bắt đầu suy tư. Sau một lát, Văn Đế hỏi thăm Mục Thuận, nội vụ phủ khố còn có bao nhiêu bạc? Đại khái 300 vạn lượng. Mục Thuận trả lời, mới 300 vạn lượng sao? Văn Đế chau mày, điểm ấy bạc đối với cái kia nghịch tử tới nói, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa, cái kia nghịch tử thiếu nhất hẳn không phải là bạc, mà là lương thảo cùng quân nhu. Văn Đế lần nữa thuận theo trầm tư. Một lát sau, Văn Đế phân phó Mục Thuận, phái hai người bí mật đi tới Sóc Phương, hỏi thăm chiến sự tiền tuyến tình huống, hỏi một chút Thẩm gia nha đầu, cần triều đình bên này trợ giúp thứ gì. Đối với Lê Triều một trận chiến này, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, dưới mắt còn có thể chiến đấu thời gian không nhiều lắm. Coi như trận chiến này không thể giành thắng lợi, cũng không thể dao động Sóc Bắc căn cơ, bằng không, một khi Tây Mương liều lĩnh đối với Tây Bắc đô hộ phủ dụng binh, rất có thể sẽ cho cái kia nghịch tử tạo thành đại phiền toái. Lão nô này liền đi làm. Mục Thuận nhanh chóng lui ra, Văn Đế than nhẹ một tiếng, lại tại trong lòng thầm mắng Vân Tranh, đối với Lê Triều dụng binh liền yên tâm đối phó Lê Triều. Nhất định phải một bên đánh Lê Triều, một bên trêu chọc Tây Mương, cũng là nghịch tử này không ở bên cạnh, bằng không, hắn cần phải hung hăng rút nghịch tử này hai bàn tay không thể. Song tuyến chiến đấu cực lớn tiêu hao, hắn gánh vác nổi sao? Một ngụm liền nghĩ ăn đại mập mạp, nào dễ dàng như vậy? Chương 1290 chuẩn bị khải hoàn, Lê Quốc, Khải Minh Thành, Lê Quốc hướng Đại Càn xưng thần tiến cống tất cả chi tiết cũng đã thỏa đàm. Vân Tranh cũng chuẩn bị khải hoàn, bất quá, lúc trở về, hắn không có ý định đi đường bộ, dự định đi đường biển, dạng này sẽ nhanh một chút. Thuận đường cũng sớm làm quen một chút trên biển hoàn cảnh. hắn đã nhận được tin tức, Triệu Lưu Lương đã xuất bộ đuổi tới Hùng Tân, thủy sư lần này toàn trình đánh xì dầu, Triệu Lưu Lương bây giờ đang buồn rầu đây, cũng may gấu Tân Tịch thu được chiến thuyền rất nhiều, an ủi Triệu Lưu Lương tâm linh bị thương, bất quá, tại Khải Hoàn phía trước, Vân Tranh còn muốn đi Hồ Khẩu Thành một chuyến, hôm nay là hắn tại Lê Quốc Vương cung ngây ngô ngày cuối cùng, ngày mai hắn thì đi Miệng Cọp, sau đó, từ Hồ Khẩu xuất phát, trải qua Long Khánh phủ, Huyền Quy nhất tuyến, đến gấu Tân, những ngày này, Vân Tranh rất ít rời phòng. Số đông thời gian đều trong phòng suy tư Lê Quốc cùng Thật Hột sau này sự nghi. Bây giờ nghĩ thêm đến, bố trí được chu đáo chặt chẽ chút, tương lai liền có thể ít rất nhiều phiền phức, cũng có thể chết ít rất nhiều người. Hôm nay, Vân Tranh hiếm thấy đi ra khỏi phòng, tại Diệu Âm cùng đi phía dưới, tại Lê Quốc Vương cung, Ngự Hoa viên, bên trong đi một chút, Diệu Âm kéo Vân Tranh tay, trong lòng cũng không ngừng thở dài, bây giờ Vân Tranh, trên thân nhiều hơn mấy phần lão khí hoành thu cảm giác. Nhiều khi, Vân Tranh nụ cười đều không phải là xuất phát từ nội tâm. Chỉ là vì cười mà cười, nàng không biết đây là bởi vì Vân Tranh gần nhất quá bận rộn, còn là bởi vì già xa chuyện, hoặc là, cả hai đều có, Điện Hạ, Hột Thạch Liệt cùng Hải Lan Đoá đến. Lúc này, Lâm Quý đến đây bẩm báo, dẫn bọn hắn vào đi. Vân Tranh phân phó một tiếng, lôi kéo Diệu Âm đến Ngự Hoa viên trong đình ngồi xuống. Rất nhanh, Lâm Quý đem Hột Thạch Liệt cùng Hải Lan Đoá mang vào. Nhìn thấy Vân Tranh, Hải Lan Đoá lập tức hai mắt bốc lên ngôi sao. Đây là nàng đi tới Khải Minh Thành những ngày này lần thứ nhất nhìn thấy Vân Tranh. Trước đây, nàng muốn gặp Vân Tranh hoặc là đang bận, hoặc chính là đang nghỉ ngơi, dù sao thì là đủ loại lý do, đơn giản hành lễ sau đó, Vân Tranh mời hai người ngồi xuống, chủ động mở miệng nói, bản vương ngày mai sẽ phải đi Hồ Khẩu bên kia, trước khi chuẩn bị đi muốn theo các ngươi tâm sự, xem các ngươi một chút bên này còn có hay không những thứ khác yêu cầu. Yêu cầu, Hột Thạch Liệt yên lặng suy tư, do dự một chút, Hột Thạch Liệt cắn răng nói, tiểu nhân hy vọng về sau còn có thể tiếp tục xuất lĩnh Thật Hột các bộ thay vương gia cùng đại càn. Hiệu lực, hắn nói đến rất uyển chuyển, nhưng Vân Tranh cũng hiểu được hắn ý tứ, hắn muốn tiếp tục thống trị Thật Hột, ngươi có phần tâm này, bản vương tự nhiên thỏa mãn, Vân Tranh mỉm cười, bất quá, bản vương cũng đem lời trước tiên nói rõ với ngươi, tất nhiên Thật Hột đặt vào ta đại càn bản đồ, bản vương chắc chắn là hướng về chân hột phái chút quan viên. Nói rõ à, bản vương không sợ các ngươi phản loạn, cũng tin tưởng các ngươi sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng bản vương sợ các ngươi bị không dậy nổi tai hại. Triều đình phái chú một chút quan viên có thể giúp Thật Hột khai khẩn thổ địa, trồng trọt lương thực, tự cấp tự túc, đồng thời, triều đình quan viên cũng biết giáo hóa Thật Hột tộc nhân, dạy càng nhiều người biết chữ, dạy các ngươi chế tác càng nhiều công cụ, Thật Hột mảnh đất này kỳ thực rất giàu tha, chỉ là các ngươi đời đời kiếp kiếp vẫn không có khai quật đất đai của các ngươi tiềm lực. Vân Tranh lời nói này nửa thật nửa giả, hướng về Thật Hột điều động quan viên, đây là tất nhiên, hắn không có khả năng thu Thật Hột lãnh thổ liền bỏ mặc không quan tâm. Không hướng chân hột phái một số người, hắn nào biết được Thật Hột đến cùng đang làm gì? Đa tạ vương gia, Hột Thạch Liệt vội vàng tạ ơn, cũng coi như là đồng ý Vân Tranh cách làm. Tạ thì không cần, đây đều là phải. Vân Tranh hơi hơi đưa tay, bản vương cảnh cáo nói ở phía trước, bản vương có thể cho ngươi quyền thế và tài phú, nhưng ngươi phải thay bản vương đem mảnh đất này quản lý tốt. Bằng không thì, bản vương nhưng phải bắt ngươi vấn tội. Là, Hột Thạch Liệt cười rạng rỡ đáp ứng, trừ cái đó ra, có còn cái khác hay không yêu cầu? Vân Tranh lại hỏi, nghe Vân Tranh vấn đề. Hải Lan Đoá vội vàng lặng lẽ khẽ đá Hột Thạch Liệt một chút, ra hiệu Hột Thạch Liệt mau nói chuyện của hắn. Hột Thạch Liệt liếc qua bên người Hải Lan Đoá, cuối cùng vẫn là mở miệng. Hải Lan Đoá một mực nói với ta, nàng rất ngưỡng mộ đại càn văn hóa, không biết vương gia có thể hay không mang Hải Lan Đoá đi tới Sóc Bắc, để cho nàng học tập đại càn văn hóa. Nghe Hột Thạch Liệt lời nói, Vân Tranh lập tức liếc mắt nhìn về phía Diệu Âm. Diệu Âm không phải nói nàng đã cùng Hải Lan Đoá nói qua chính mình đối với nàng không có hứng thú sao? Chẳng lẽ là Diệu Âm nói đến quá uyển chuyển, Hải Lan Đoá không có nghe hiểu. Đón Vân Tranh ánh mắt, Diệu Âm không khỏi một hồi bất đắc dĩ, nàng chính xác cùng Hải Lan Đoá nói qua a, nàng cũng cảm thấy mình đã nói đến rất rõ ràng, Hải Lan Đoá lại còn nghe không hiểu sao? Giờ khắc này, nàng cũng đang hoài nghi là Hải Lan Đoá năng lực phân tích có vấn đề, vẫn là nàng biểu đạt năng lực có vấn đề. Vân Tranh giả vờ nghe không hiểu Hột Thạch Liệt nói bóng gió, mỉm cười nói, bản vương không phải muốn hướng về Thật Hột điều động quan viên sao? Hải Lan Đoá nếu là ngưỡng mộ đại càn văn hóa, hoàn toàn có thể đi theo bản vương điều động tới quan viên học tập. Hà tất ly biệt quê hương đâu? Vân Tranh ý cự tuyệt đã rất hiểu rồi, nhưng Hải Lan Đoá lại thật sự cho rằng Vân Tranh không có nghe được nói bóng gió. Mắt thấy Hột Thạch Liệt không nói, Hải Lan Đoá trong lòng quýnh lên, cũng không lo được những thứ khác. Trực bạch nói, Hải Lan Đoá ngưỡng mộ đại càn văn hóa, càng ngưỡng mộ vương gia. Ta nghĩ, bồi vương gia bên cạnh, muốn trở thành vương gia nữ nhân. Vân Tranh thoáng trầm mặc, trực tiếp hỏi Hải Lan Đoá, ngươi hẳn là nghe ngươi phụ thân nói qua già xa chuyện a? Ân, Hải Lan Đoá nhẹ nhàng gật đầu, già xa ra chuyện này, bản vương bây giờ hoàn toàn không có phương diện này tâm tư. Vân Tranh thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói, bản vương đã quyết định, khi tìm thấy ra xa phía trước, không còn đối với Trừ Diệu Âm mấy người các nàng bên ngoài nữ tử động tình. Ngươi nên tìm cái lương nhân gả, đừng tại bản vương trên thân lãng phí thời gian. Tốt a, hắn thừa nhận Hải Lan đoán năng lực phân tích quả thật có chút vấn đề. Hoặc là, nàng có chút mê chi tự tin, chính mình nói như vậy, cuối cùng đủ trực bạch a. Vương gia, Hải Lan đoá sắc mặt biến hóa, lại hàm tình mạch mạch nhìn xem Vân Tranh, ta biết ra xa tỷ tỷ sau khi xảy ra chuyện ngươi rất khó chịu. Hải Lan đoá nguyện ý chờ, nguyện ý bồi vương gia bên cạnh, thẳng đến vương gia tiếp nhận ta, ngươi cần gì chứ? Vân Tranh khẽ gật đầu một cái, thế gian này nam nhi tốt còn nhiều, rất nhiều, ngươi cũng đừng tại bản vương trên thân lãng phí thời gian. Hải Lan đoá còn muốn lại nói, Hột Thạch Liệt lại đột nhiên quay đầu chừng tới, Hải Lan đoá không cam lòng Hột Thạch Liệt một mắt, lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Lại hướng Vân Tranh lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Diệu Âm, ngươi bồi Hải Lan đoá tâm sự a. Vân Tranh đứng dậy, lại nhìn về phía Hột Thạch Liệt, ngươi bồi bản vương đi một chút đi. Hột Thạch Liệt vội vàng đáp ứng, đi theo Vân Tranh hướng đi một bên. Vân Tranh chắp hai tay sau lưng, mang theo Hột Thạch Liệt đi tới cách đó không xa hồ cá bên cạnh. Bản vương biết, các ngươi đều nghĩ thông qua thông gia tới tăng cường cùng bản vương quan hệ. Nhưng cái này không cần phải, bản vương vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi thay bản vương quản lý hảo mảnh đất này. Sao cái gì thông gia đều mạnh? Vân Tranh nghiêm túc cùng Hột Thạch Liệt nói, là, Hột Thạch Liệt liên tục gật đầu, ngươi chủ động quy thuận, bản vương chắc chắn thì sẽ không bạc đãi ngươi. Vân Tranh mỉm cười, triều đình bên kia ban thưởng, bản vương bây giờ cũng còn không biết, bản vương trước hết tưởng ngươi 1.000 lượng hoàng kim a. 1.000 lượng hoàng kim? Hột Thạch Liệt hai mắt tỏa sáng, kích động nói, đa tạ vương gia ban thưởng. Chương 1291 cũng là anh hùng. Ban đêm, Vân Tranh cùng Vương Khí kề gối trường đàm một phen. Vương Khí vợ con đều tại Sóc Bắc, hai năm này, chỉ có trước tiên ủy khuất Vương Khí, chờ bên này thế cục ổn định lại về sau, hắn sẽ một lần nữa làm chút an bài, lưu lại đóng giữ Lê Quốc binh lính, có thể cùng Lê Quốc nữ tử thông hôn, nhưng hắn liên tục nhắc nhở Vương Khí, Lê Quốc dù thế nào loạn cũng có thể, quân đội của bọn hắn tuyệt đối không thể loạn, đây là bọn hắn tại Lê Quốc an thân lập mệnh căn bản. Mặt khác, thủy sư chỉnh huấn cũng muốn đồng bộ tiến hành, nhưng đại càn binh lính ít nhất phải chiếm được thủy sư một nửa trở lên. Mặt khác, nên kích động Lê Quốc nội đấu liền kích động, nên xếp vào chính mình người liền xếp vào chính mình người. Tóm lại, quyết không thể để cho Lê Quốc chiêu trung thượng phía dưới biến thành bền chắc như thép. Mục tiêu cuối cùng của bọn hắn vẫn là muốn đem Lê Quốc triệt để đặt vào đại càn bản đồ. Chỉ có điều, là áp dụng ôn hòa hơn phương thức mà thôi. Hai người không sai biệt lắm hàn huyên tới canh ba sáng. Mới đem nên nói chuyện sự tình trò chuyện xong. Ngày thứ hai, Vân Tranh tại Vương Sắc cùng Lê Quốc một đám đại thần cung tiễn phía dưới rời đi Khải Minh Thành. Hai ngày sau hoàng hôn, Vân Tranh xuất bộ chạy tới Hổ Khẩu Thành, nhận được tin Tần Thất Hổ đã sớm đuổi tới Hổ Khẩu Thành. Hiền đệ, Tần Thất Hổ vốn muốn nói điểm trấn an mà nói, nhưng thế nhưng miệng của mình thực sự quá ngu ngốc, cũng không biết muốn thế nào an ủi Vân Tranh. Yên tâm đi, ta không sao. Vân Tranh hướng Tần Thất Hổ nhếch miệng nở nụ cười, ra xa chắc chắn còn sống, chỉ là tạm thời trốn tránh ta mà thôi. Đúng, đúng, Tần Thất Hổ liên tục gật đầu. Vân Tranh vỗ vỗ Tần Thất Hổ bả vai, đi, chúng ta tối nay trò chuyện tiếp, ta đi trước xem Thẩm Khoan bọn hắn. Ta cũng đi. Tần Thất Hổ lập tức mở miệng, lại tự trách nói, cầm xuống Nhân Đức Thành về sau, ta mẹ nó nên trực tiếp từ đường nhỏ tập kích Hổ Khẩu. Nếu là Huyết Y quân tại, Lượng Quyền cao cái kia lão vương bát đản cũng không nổi lên được bọt nước. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Vân Tranh lắc đầu nở nụ cười, ra xa cũng đã xem thấu Quyền cao kế sách, hơn nữa làm ra kín đáo bố trí, nhưng người nào có thể nghĩ đến Quyền cao sẽ ác như vậy. Cầm hơn 2 vạn người thêm hắn người cầm đầu này làm mồi nhử. Cái này chẳng những cần quyết đoán, cũng cần quá điên cuồng, nhưng không thể không nói, Quyền cao kế sách chính xác rất tinh diệu, không tiếc bất cứ giá nào bắt sống ra xa, hẳn là Quyền cao vào lúc đó duy nhất lật bàn điểm. Một đường cùng Tần Thất Hổ tán gẫu, Vân Tranh bọn hắn đi tới thương binh doanh, những thương binh này có trúng tên, cũng có đau thương tổn thương, còn có người là bị chiến mã đạp thương, ở đây dưỡng thương, cũng là người bị trọng thương, cơ hồ trên người mọi người thương cũng không chỉ một chỗ. Bây giờ còn có thể còn sống, cơ bản đều đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Chính là tĩnh dưỡng thời gian dài ngắn vấn đề, nhìn thấy Vân Tranh cùng Diệu Âm đến đây thăm, không thiếu thương binh đều mặt lộ vẻ xấu hổ, nhao nhao cúi thấp đầu, đều cúi đầu làm gì? Vân Tranh nhìn xem trước mắt thương binh, lớn tiếng nói, đều đem đầu cho bản vương nâng lên, các ngươi đánh thắng trận, nên ngẩng đầu ưỡn ngực, bản vương lần này đến đây, cũng là muốn cho các ngươi khánh công, bọn hắn chính xác đánh thắng trận, hơn nữa còn là thắng trận lớn, ai cũng không thể bởi vì ra xa rơi sông mà phủ định công lao của bọn hắn, mặc kệ là vẫn còn sống người hay là tử trận người. Cũng là anh hùng, bọn hắn, nên hưởng thụ thuộc về anh hùng vinh quang. Nghe Vân Tranh lời nói, trước mặt một đám thương binh lúc này mới ngẩng đầu lên. Đa tạ điện hạ, Các tướng binh trong mắt một lần nữa có thần quang, là bản vương cùng đại can hẳn là cảm tạ các ngươi. Vân Tranh cao giọng nói, con cháu đời sau sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ chiến công của các ngươi, con cháu của các ngươi cũng đều sẽ lấy các ngươi vẻ vang. Theo Vân Tranh tiếng nói rơi xuống, càng nhiều người ngẩng đầu lên. Sau đó, Vân Tranh lại ngẫu nhiên tìm chút thương binh hỏi thăm nhóm của bọn họ ăn tình trạng sau. Lúc này mới tiến đến tìm Thẩm Khoan, nhìn thấy Vân Tranh một khắc này, Thẩm Khoan cũng giống như trước đây những thương binh kia hổ thẹn cúi đầu. Mặt tướng hộ chủ bất lực, thỉnh điện hạ giáng tội. Thẩm Khoan gắt gao chôn lấy đầu, dường như là không còn mặt mũi đối với Vân Tranh, thiếu mẹ nó nói những thứ này nói nhảm. Vân Tranh trừng Thẩm Khoan một mắt, các ngươi một trận đánh rất tốt, già xa rơi sông, đó là chính nàng lựa chọn, người cùng tất cả mọi người đều muốn cho bản vương ngẩng đầu lên. Thẩm Khoan chật vật ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn Vân Tranh cùng Diệu Âm một mắt, liền lần nữa cúi đầu xuống. Vân Tranh đi đến bên cạnh Thẩm Khoan ngồi xuống, trực tiếp đem hắn đầu tách ra, lại xem xét thương thế của hắn. Trên thân Thẩm Khoan chỉ là đau thương tổn thương liền có bốn phía, còn có hai nơi trúng tên, nếu không phải hắn cái này thân vệ quân thống lĩnh mặc hai tầng giáp, hắn bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể, đừng có gánh nặng trong lòng, thật tốt dưỡng thương. Vân Tranh trừng Thẩm Khoan một mắt, còn nói, ngươi lần này cũng làm nghỉ ngơi một hồi, chờ ngươi thương lành, liền lưu lại nơi này lĩnh quân. Thẩm Khoan trên mặt một buồn bã, lại thử thăm dò nói, mặt tướng còn có thể cho điện hạ đích thân vệ sao? Dù là để cho mặt tướng làm tiểu tốt đều thành, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Vân Tranh sắc mặt đột nhiên sụp xuống, ngươi tại bản vương bên cạnh thời gian dài như vậy ở không? Còn tưởng là cái tiểu tốt, ngươi ném đến lên người này, bản vương còn gánh không nổi. Ngươi nghe được cho bản vương, nếu là ngươi thống lĩnh không tốt cho quyền ngươi một vạn binh mã, ngươi đừng nói làm tiểu tốt, ngươi liền cho bản vương xách giày, bản vương đều chê ngươi ngu xuẩn. Thẩm Khoan toàn thân run lên, vành mắt phiếm hồng mà giống to, mặt tướng tuân mệnh. Thẩm Khoan dùng sức quá mạnh, liên lụy đến vết thương trên người, lập tức lại đau đến hơi hơi nhe răng, bất quá cái này cũng không trọng yếu, hắn biết điện hạ đây là tại đề bạt hắn, bọn hắn không có bảo vệ tốt già sa phu nhân, điện hạ chẳng những không có truy cứu, còn đề bạt hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể không dám động. Ba, Vân Tranh nhẹ nhàng một cái tát đập vào Thẩm Khoan trên đầu. Ngươi muốn chấn điếc bản vương lỗ tai hay sao? Thẩm Khoan hơi hơi nhếch miệng, ngượng ngùng cười cười, nhưng trong mắt lại lóe lên nước mắt. Vân Tranh cười nhìn Thẩm Khoan một mắt, lại nói tiếp đi, thân vệ quân bên trong những người trọng thương kia, phàm là khỏi bệnh về sau còn có thể lại đến chiến trường, toàn bộ lưu cho ngươi, bọn hắn có thể là thân binh của ngươi, cũng có thể là tủ hạ ngươi lớn nhỏ tướng lĩnh, bản vương đã giao phó vương khí, chờ ngươi khỏi bệnh về sau, ngươi dựa sát tay tại gấu tân chỉnh huấn thủy sư, cụ thể, vương khí sẽ nói cho ngươi biết, tương lai tiến công Vũ Quốc, các ngươi nếu là chi lăng không nổi, bản vương đem các ngươi toàn bộ ném vào trong biển cho cá ăn. Thẩm Khoan nghe vậy, lập tức trọng trọng gật đầu, xem như Vân Tranh thân vệ quân thống lĩnh, hắn đương nhiên biết Vân Tranh có nhiều nghĩ đả Vũ Quốc. Chỉnh huấn thủy sư, vì tiến công Vũ Quốc làm chuẩn bị, không chỉ là công lao vấn đề, cũng là quang tông diệu tổ chuyện, thậm chí, tên lưu sử sách, đi, người tốt nhất dưỡng thương a. Vân Tranh vỗ vỗ Thẩm Khoan tay, về sau chính mình dẫn quân, muốn nhiều động đầu óc, có không biết trắng chỗ, có thể tỉnh giáo một chút vương khí bọn hắn, cũng muốn cùng bọn hắn nhiều giao lưu. Là, Thẩm Khoan lĩnh mệnh, đúng, chính ngươi tại Lê Quốc tìm vợ. Vân Tranh mỉm cười, ngươi muốn vì bản vương dung hợp dân tộc kế sách làm cái làm gương mẫu tác dụng. Một năm về sau ngươi nếu là tìm không thấy con dâu, bản vương nhưng là cho ngươi gả, đến lúc đó ngươi đừng ngại xấu. Thẩm Khoan nhếch miệng nở nụ cười, liên tục gật đầu. Chương 1292 nhân gian chợt muộn. Sơn Hà đã thu, vào lúc ban đêm, Vân Tranh tại hồ khẩu cho già xa xuất lĩnh đoạn đường này đại quân khánh công. Có thể tham gia, rượu thịt bao ăn no, bởi vì bị thương hoặc đóng giữ địa phương khác không thể người tham gia. Tại luận công hành thưởng trên cơ sở phát thêm một tháng quân tiền. Ngày thứ hai, Vân Tranh ngủ lấy lại sức, thẳng đến giữa trưa, hắn mới rời giường, đơn giản ăn vài thứ sau, Vân Tranh liền dẫn thân vệ quân đuổi tới già xa rơi sông chỗ. Biết được Vân Tranh muốn đi nơi đó, Diệu Âm cũng kiên trì cùng hắn cùng đi. Vân Tranh không lay chuyển được Diệu Âm, chỉ có thể mang lên nàng cùng một chỗ, mặc dù bây giờ cách kia một trận chiến đã qua rất nhiều ngày, nhưng kịch chiến vết tích còn tại, trên mặt đất khắp nơi đều có thể nhìn đến đỏ thẫm vết máu, còn có thể nhìn thấy không thiếu gảy cán tên, còn có chút ít giáp trụ bên trên rơi xuống mảnh giáp cùng với mũi tên, hẳn là quét dọn chiến trường không triệt để sót lại tới. Vân Tranh tung người xuống ngựa, chậm rãi đi đến bờ sông. Những ngày này cũng không có trời mưa, so với phía trước trong sông dòng nước không có như vậy chảy xiết. Vân Tranh nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá ném vào trong nước, bịch, tảng đá vào nước phát ra âm thanh nặng nề, chứng minh con sông này vẫn tương đối sâu. Kỳ thực trước đó U Linh thập bát kỵ đã dò xét qua, già xa rơi sông địa phương nước sâu ít nhất tại 3 trượng trở lên, này đối Vân Tranh tới nói cũng không phải tin tức tốt gì. Già xa rơi sông thời điểm là mặc giáp trụ, thủy quá sâu lời nói, Diệu Âm lo lắng nhìn Vân Tranh một mắt, lại phất tay ra hiệu thân vệ quân lui xa một chút. Chờ thân vệ quân thối lui, Diệu Âm lúc này mới đi tới sau lưng Vân Tranh, ôn nhu ôm Vân Tranh, ngươi nếu là muốn khóc cứ khóc ra đi, đừng giấu ở trong lòng, ta khóc cái gì, ta tin tưởng già xa nhất định sống sót. Vân Tranh nắm chặt Diệu Âm tay, mỉm cười nói, ta cùng nàng đều không phải là người tốt, chúng ta đều biết sống lâu trăm tuổi. Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, lại đem gương mặt dán tại Vân Tranh trên lưng, lẩm bẩm nói, ta chưa từng có giống như bây giờ chán ghét chiến tranh. Nếu là về sau cũng không còn chiến tranh, thật là tốt biết bao a. Nàng thật sự chán ghét chiến tranh, có chiến tranh, liền khó tránh khỏi có thăng trầm, không phải mình người bên cạnh, có lẽ còn không cảm giác được, nhưng khi người bên cạnh mình cũng đã trải qua thăng trầm, liền có thể bản thân cảm nhận được, chỉ có trong thiên hạ không có người nào, mới có thể không có chiến tranh. Vân Tranh ánh mắt rơi vào lăn lộn trên mặt nước, văn tự mở ra văn minh, mà chiến tranh làm cho văn minh thống nhất, cái gọi là thiên hạ thái bình, bất quá là đang nổi lên một hồi càng lớn chiến tranh. Diệu Âm nhíu mày, nàng giống như nghe hiểu Vân Tranh lời nói, nhưng lại không có toàn bộ hiểu, nhưng nàng cảm giác, Vân Tranh đối với chiến tranh thái độ giống như thay đổi. Nàng nhớ kỹ, Vân Tranh từng theo nàng nói qua, chiến tranh không có người thắng, khác nhau chỉ ở tại ai bị bại thảm hại hơn mà thôi. Dù là tướng quân bách chiến bách thắng, cũng là kẻ bại. Trầm mặc thật lâu, Diệu Âm đổi chủ đề, nhanh đến Trung Thu đi. Cũng nhanh thôi, Vân Tranh có chút không quá xác định, ta không có tận lực đi nhớ ngày, có thể là không có tận lực đi nhớ, có thể là không muốn đi nhớ. Năm ngoái Trung Thu, hắn uống say mềm, còn cùng Già Sa nói một đống lời say. Hắn cho là mở ra Già Sa tâm linh gông xiềng, nhưng hắn cuối cùng quá nghĩ đương nhiên, cái kia một cơn say, có lẽ để cho Già nghiêng nhìn đến Bắc Hoàn phương hướng, để cho Già Sa tại trên Bắc Hoàn quốc sự không còn cố chấp như vậy. Nhưng, Bắc Hoàn công chủ là Bắc Hoàn công chủ, Già Sa là Già Sa, mà Đâm Đâm, phảng phất lại là một người khác. Trung Thu, chưa bao giờ thay đổi, nhưng qua Trung Thu người, lại tại thay đổi, ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ, đổi thành hôm nay thất vọng mất mát, mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân, đại khái, chính là như thế. Nhanh, Diệu Âm đưa ra câu trả lời khẳng định, Trung Thu phía trước, chúng ta chắc chắn là không có cách nào chạy về Sóc Phương. Chúng ta tại hổ khẩu bên này cùng các tướng sĩ cùng một chỗ qua hết Trung Thu về lại. Được không? Vân Tranh xoay người lại, đem Diệu Âm ôm vào trong ngực, ngươi không phải là muốn cho ta ở đây tìm thêm tìm Già Sa à? Cũng coi như à, Diệu Âm cũng không có phủ nhận, mặt khác, rất nhiều tướng sĩ cái này một, hai năm chỉ sợ đều phải trú đóng lâu dài Lê Quốc. Liền trở về xem đều không làm được, chúng ta cùng bọn họ qua cái Trung Thu, cũng coi như là thăm hỏi bọn hắn à. Thăm hỏi sao? Vân Tranh thuận theo trầm tư, có thể, đem bọn hắn người nhà di chuyển đến bên này, mới xem như chân chính thăm hỏi à. Hảo, nghe lời ngươi, Vân Tranh khẽ vuốt Diệu Âm mái tóc, cùng nàng giao cảnh ôm nhau, ôn nhu nói, chúng ta muốn một cái hài tử à. Không cần, Diệu Âm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, Vân Tranh thoáng cùng Diệu Âm tách ra, ôn nhu nhìn chằm chằm Diệu Âm, ngươi cũng thấy đấy, đối với Lê Triều một trận chiến này, ta căn bản liền không có xông về phía trước qua, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, bây giờ, cần hắn tự mình giơ đao xông trận thời điểm đã cực ít. Về sau, chỉ có thể càng ít, hắn cũng nghĩ có một cái thuộc về hắn cùng Diệu Âm hài tử. Hắn biết, Diệu Âm cũng đồng dạng ưa thích hài tử, ngươi cũng không có cưới hỏi đàng hoàng ta, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi sinh con? Diệu Âm mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, vung lên gương mặt, hoạt bát nói, ta liền phải chờ ngươi đạp lên thất thải tường vân tới cưới ta, mới cho ngươi sinh con. Bằng không, ngươi cho rằng ta là dễ lừa như vậy à? Hảo, Vân Tranh trọng trọng gật đầu, trở lại Sóc Phương, ta liền cùng Trương Hư vẫn là mân mê món đồ kia. Ngươi có thời gian mới là lạ. Diệu Âm lườm hắn một cái, ngươi trở lại Sóc Phương, chỉ sợ cũng phải xếp đặt như thế nào bẫy ngươi phụ hoàng cùng tam ca. Đây cũng là thật hột lại là Lê Quốc, Sóc Bắc quan viên sao đủ? Tất nhiên không đủ, vậy khẳng định phải hướng triều đình đưa tay a. Cái này, Vân Tranh lúng túng nở nụ cười, đừng nói, còn giống như thật là, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định mau chóng đem món đồ kia lấy ra. Ngược lại đi, ta chính là cung cấp một chút mạch suy nghĩ, cuối cùng không phải là Trương Hư đi làm sao? Tốt, Diệu Âm nháy mắt mấy cái, vậy ta liền đợi đến ngươi đạp lên thất thải tường vân tới cưới ta. Ân, Vân Tranh mỉm cười gật đầu, chuyện này, chính xác phải đưa vào danh sách quan trọng. Diệu Âm buông ra Vân Tranh, đột nhiên hỏi, ngươi có muốn hay không giống hai cuống họng? A, Vân Tranh không hiểu, gầm cái gì, xem ta. Diệu Âm từ Vân Tranh trong ngực rời đi, đi đến trên bên bờ sông, đem hai tay hiện lên hình kèn đặt ở bên miệng, lên tiếng kêu to, Già Sa, Già Sa. Diệu Âm lên tiếng hô to, thanh âm của nàng xuyên thấu không khí, cũng xuyên thấu Vân Tranh tâm. Vân Tranh hiểu rồi Diệu Âm tâm tư, lập tức học Diệu Âm dáng vẻ, lên tiếng giống to, Già Sa, Già Sa. Theo Vân Tranh âm thanh vang lên, Diệu Âm âm thanh đột nhiên ngừng lại, nhưng Vân Tranh còn tại một lần la lên, dùng hết tất cả sức lực, phảng phất muốn đem những ngày này ứ đọng ở trong lòng tất cả vẻ u sầu cùng tưởng niệm cùng nhau kêu đi ra. Già Sa, Vân Tranh còn tại từng lần một la lên, phảng phất không biết mệt mỏi, thẳng đến thanh âm của hắn bắt đầu khan khan, hắn đều không có ngừng phía dưới, thanh âm của hắn không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Vân Tranh suy nghĩ nhiều nhận được Giả Xa đáp lại, nhưng vô luận hắn thế nào kêu gọi, lại vẫn luôn không có bắt được bất kỳ đáp lại nào. Thẳng đến viêm họng phải chịu khói, Vân Tranh mới dừng lại, đưa mắt trông về phía xa, mặt trời lặn ngã vào sáng tỏ tinh giã, nhân gian chợt muộn, sơn hà đã thu. Chương 1293 nếu có trường phong nhiễu kỳ, chính là ta đang nhớ ngươi. Tại Giả Xa rơi sông chỗ phát tiết một trận sau, Vân Tranh trong lòng uất khí tiêu tan không thiếu. Trở lại Hổ Khẩu thành, Vân Tranh liền bắt đầu tiến hành an bài, ngoại trừ lưu thủ Thượng Khánh đạo cùng Hưu An đạo nhân mã, những người còn lại đều phải chuẩn bị khải hoàn, đóng giữ Lê Quốc 3 vạn trong đại quân. Kỳ thực chỉ có 18.000 nhân mã là đại càn binh sĩ, còn lại 12.000 người cũng là mới chỉnh biên về nghĩa quân. Bất quá trước đây Vân Tranh tại Lộc ấp phủ bên kia chỉnh biên về nghĩa quân thời điểm chỉ muốn cầm những người kia đi làm pháo hôi, không có cân nhắc đến phía sau một ít chuyện, sau này chắc chắn còn cần đối với về nghĩa quân lần nữa tiến hành chỉnh biên. Nhưng đây đều là Vương Khí cùng Thẩm Khoan chuyện của bọn hắn. Sau đó, Vân Tranh lại viết xong chiến báo, sai người đi đường bộ bằng nhanh nhất tốc độ đem chiến báo đưa về Hoàng Thành. Những ngày tiếp theo, Vân Tranh cũng không có nhàn rỗi, lại dẫn người tại Thượng Khánh đạo đạo phía đông thăm dò. Hắn ngược lại không phải bởi vì tìm kiếm Giả Xa, mà là vì hiểu rõ bên này địa hình cùng khí hậu các loại. Thượng Khánh đạo cùng Hưu An đạo đã là vật ở trong túi của bọn hắn. Chắc chắn là muốn thật tốt phát triển một chút, hắn vẫn là nghĩ dựa theo Sóc Bắc mạch suy nghĩ, để cho Thượng Khánh đạo mỗi cái chủ yếu thành trì đều có chính mình trụ cột sản nghiệp. Thượng Khánh đạo những thứ này chủ yếu thành trì đều phải tu kiến tương ứng học đường, bất quá, những thứ này học đường chắc chắn là lấy giáo thụ kinh, sử, tử, tập bên trên nội dung là chủ. Vân Tranh dự định, lần này sau đó trở về, nhất định phải đi thăm một chút Cao Sĩ Trinh, đem Cao Sĩ Trinh vứt xuống Lê Quốc bên này, hắn cái thanh kia lão cốt đầu sợ là không nhịn được giày vò, nhưng có thể để cho Cao Sĩ Trinh đề cử mấy người thích hợp. Còn có trước đây bị Cao Sĩ Trinh mang đến thỉnh nguyện những sĩ tử kia, cũng có thể lấy tới thật hột cùng Lê Quốc bên này. Trong bất chi bất giác, Tết Trung Thu đã đến tới, Vương Khí, Hột A Tô mấy người cũng tại mấy ngày trước đây đuổi tới Hổ Khẩu Thành. Đi theo Vương Khí cùng nhau đến tới, còn có Lê Quốc năm nay triều cống cùng với Lê Vương Thế Tử. Trung Thu cùng ngày, Vân Tranh bọn hắn tại Hổ Khẩu Thành cùng đại quân cùng một chỗ chúc mừng ngày hội Trung Thu. Một hồi thịnh đại chúc mừng yến sau đó, Hột A Tô mang theo một thân mùi rượu tìm được Vân Tranh. Vương gia, ty chức có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện sao? Vân Tranh nhìn mang theo một chút men say Hột A Tô một mắt, đứng lên nói, đi vừa trò chuyện a. Rất nhanh, Vân Tranh mang theo Hột A Tô đến đại doanh xó xỉnh. Vân Tranh cũng không giảng cứu, trực tiếp mang theo Hột A Tô ngồi trên mặt đất, ngươi muốn theo bản vương trò chuyện cái gì? Vân Tranh chủ động mở miệng hỏi thăm. Hột A Tô nhẹ nhàng lung lay đầu, cắn răng nói, ta, ty chức muốn 10 đầu chiến thuyền. Chiến thuyền? Vân Tranh thoáng trầm mặc, nhàn nhạt hỏi thăm, đây là Giả Xa giao phó ngươi sao? Không phải. Hột A Tô khẽ gật đầu một cái, công chúa chỉ là để cho ty chức xuất bộ tập kích Gấu Tân. Nàng nói cho ty chức, vương gia cần chiến thuyền, để cho ty chức nhất định muốn tận lực nhiều bắt được chiến thuyền. Nói xong, Hột A Tô đem Giả Diêu phái hắn tập kích Gấu Tân thời điểm nói những lời kia một mạch nói ra. Nghe Hột A Tô lần nói, Vân Tranh không khỏi ở trong lòng yên lặng thở dài. Lúc kia, Giả Xa hẳn là ôm chết trận xa trường tâm tư tại cùng Hột A Tô giao đại di ngôn a. Chỉ là Hột A Tô không nghe ra tới, mà hắn lại không tại Giả Xa bên cạnh. Thẳng đến lúc kia, nàng cũng còn đang vì Bắc Hoàn tương lai lo lắng cùng mưu đồ. Xem như Bắc Hoàn giám quốc công chúa, nàng không thể nghi ngờ là cực kỳ tận chức tận trách. Qua một hồi, Vân Tranh một lần nữa mở miệng, bản vương bây giờ một đầu chiến thuyền cũng sẽ không cho các ngươi. Hột A Tô sắc mặt một bên, đang muốn dựa vào lý lẽ biện luận, Vân Tranh lại đối xử lạnh nhạt, chừng đi qua, bây giờ cho các ngươi chiến thuyền có ích lợi gì? Các ngươi sẽ khai chiến thuyền sao? Các ngươi hiểu trên biển những sự tình kia sao? Các ngươi ngay cả một cái đường thuyền đều xem không hiểu, đi chịu chết sao? Đó là tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, ngươi cho rằng giống ngươi cưỡi cái mã tại trên thảo nguyên chạy loạn dễ dàng như vậy? Đối mặt Vân Tranh bắn liên thanh tầm thường vấn đề, Hột A Tô lập tức bị mắng phải á khẩu không trả lời được. Những sự tình này, hắn trước đây thật đúng là không nghĩ tới, bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này giống như thật không phải là có chiến thuyền là được. Không nói những thứ khác, giống như gì điều khiển chiến thuyền, bọn hắn đều rốt đặc cán mai, liền bọn hắn như bây giờ, cho bọn hắn 100 đầu chiến thuyền, bọn hắn đều chỉ có táng thân tại biển rộng mênh mông bên trong cho cá ăn. Các ngươi đi về trước chỉnh đốn. Vân Tranh ngữ khí hòa hoãn lại, năm sau đầu xuân về sau, người tự mình xuất lĩnh 3.000 người đến Sóc Bắc, bản vương sẽ sai người đối với các ngươi tiến hành chỉnh huấn. Chờ các ngươi chỉnh huấn tốt, bản vương tiễn đưa càng lớn chiến thuyền cho các ngươi. Lê Triều cái chủng loại kia kình giang thuyền, Vân Tranh còn không có nhìn thấy, bất quá, hắn trước đây cũng nghe nhân đại gây nên cùng hắn miêu tả qua. Hắn thấy, kình giang thuyền quá nhỏ, không quá thích hợp đi xa, tất nhiên muốn cho bọn hắn chiến thuyền, để cho bọn hắn đến hải ngoại tìm kiếm dựng nước chỗ. Vậy thì cho hơi lớn thuyền, cũng không thể đi mấy ngàn người, một cái còn sống trở về cũng không có a. À. Hột Atomung Trắng Vân tranh dụng ý, chậm rãi đứng dậy, quỳ một chân trên đất, đem hữu quyền đặt ngực, ti trước tạ vương gia đại ân, chớ cùng bản vương tới này một bộ. Vân tranh nhẹ nhàng phất tay ra hiệu Hột Ato đứng lên. Tới thời điểm, mang lên không đều, bản vương có một số việc muốn hỏi hắn. Là, Hột Ato lĩnh mệnh, Vân tranh, trận chiến này ngươi công lao quá lớn, bản vương phong ngươi làm cốc lái vương, sau này văn thư chờ bản vương trở lại sóc vương lại. Khẩn cầu vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hột Ato nghiêm mặt nói, ti trước không có ý định làm cốc lái vương, ti trước chỉ muốn xuất bộ ra biển, hoàn thành công chúa lời nhắn nhủ chuyện. Vân tranh thuận theo, thật lâu không nói gì. Qua rất lâu, Vân Tranh mới một lần nữa mở miệng, đã như vậy thì tuân theo ý nguyện của ngươi a. Ngày mai ngươi mang 2 vạn lượng hoàng kim đi, người phía dưới như thế nào phong thưởng cùng trợ cấp, bản vương cũng lười quan tâm, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nói đi, Vân Tranh chậm rãi đứng dậy rời đi, hắn không cần lo lắng Hột Ato sẽ nuốt riêng số vàng kia. Hắn liền cốc lãi vương đô không muốn làm, nuốt riêng số vàng kia có ý nghĩa gì? Ngày thứ hai, Vân Tranh mang theo Tần Thất Hổ cùng Diệu Âm rời đi Hồ Khẩu Thành. Đồng thời mệnh Bàng Tiến Diệu xuất lĩnh Khải Hoàn binh sĩ mang theo Lê Vương Thế Tử đi đường bộ trở về Sóc Bắc, mà Bắc Hoàn còn lại hơn 7.000 nhân mã, ngoại trừ thương binh cùng Kỳ Kỳ Cách, toàn bộ từ Hột Ato cùng Độ Căn xuất lĩnh, trở về Bắc Hoàn. Kỳ Kỳ Cách không để ý Vân Tranh thuyết phục, kiên trì muốn lưu lại tìm kiếm Già Sa. Dùng Kỳ Kỳ Cách mà nói, nàng là Già Sa thân vệ quân thống lĩnh, Già Sa tung tích không rõ, nàng không mặt mũi trở về Bắc Hoàn, ra Hồ Khẩu Thành hơn 7-8 dặm, Vân Tranh lại không kiềm hãm được nhìn về phía con sông kia lưu vị trí. Chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Già Sa. Hoặc là, đời này sẽ không còn gặp lại được. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy được Già Sa cưỡi một đầu hình thể to lớn bạch lang. Đứng ở đàng xa trên núi cùng hắn vẫy tay từ biệt. Trên mặt của nàng, còn mang theo giảo hoạt linh động nụ cười. Cái kia phiến sơn rõ ràng cách bọn họ rất xa, nhưng hắn vẫn thấy phá lệ rõ ràng. Tựa hồ, Già Sa ngay tại trước mặt hắn. Sau một khắc, Già Sa thôi động dưới thân bạch lang chạy nhanh. Thời gian nháy mắt, liền biến mất ở mênh mông quần sơn trong. Khi hắn lại nhìn đi qua, bên kia ngoại trừ một mảnh phập phồng dãy núi, cái gì cũng không có. Vân Tranh thật dài thả ra một ngụm chọc khí, quay đầu lúc, lại nhìn thấy đón gió tung bay cờ xí. Cờ xí bên trên, tựa hồ xuất hiện lần nữa Già Sa khuôn mặt, nếu có Trường Phong Nhiễu Kỳ, chính là ta đang nhớ ngươi. Trong lúc mơ hồ, Vân Tranh bên tai lại vang lên Già Sa âm thanh, thanh âm kia véo von nhu hòa. Cuối cùng, theo gió phiêu tán, không dấu vết, giá, Vân Tranh lấy lại tinh thần, đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Thúc dục chiến mã lao nhanh mà ra. Chương 1294 tống tiền. Hòe, trên biển, Tần Thất Hổ nhả ao ao, luôn luôn nghiêu bức hống hống Tần Thất Hổ, giờ khắc này cuối cùng đã biến thành Tần Thất Miêu. Không chỉ Tần Thất Hổ, bao quát Diệu Âm cùng với thân vệ quân nhiều người đều nhả ao ao, thật nhiều người cảm giác chính mình mật đều phải phun ra. Chỉ có số rất ít người không biết là bởi vì thích ứng tính chất mạnh còn là bởi vì nguyên nhân khác, cũng không có giống bọn hắn như thế say sóng nôn mửa. Vừa vặn, Vân Tranh chính là một cái trong số đó. Vân Tranh chỉ là có chút nhỏ nhẹ mê muội, mặc dù trạng thái tinh thần không phải rất tốt, nhưng còn có thể trên chiến thuyền bốn phía đi dạo, ta lại, cũng không ngồi thuyền, Tần Thất Hổ nhà không thể nhà, vô lực ngồi phịch ở nơi đó cùng Vân Tranh chửi bậy. Vân Tranh cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tần Thất Hổ. Ngươi không phải nói khoác ngươi sẽ không say sóng sao? Ta, Tần Thất Hổ bây giờ là có khổ khó nói, mẹ nó, hắn trước đó cũng ngồi qua thuyền a. Bất quá, những thuyền kia cũng là tại Giang Hà bên trong đi thuyền. Hắn nào biết được trên biển thuyền cùng Giang Hà bên trong thuyền khác biệt lớn a như vậy. Sớm biết dạng này, hắn nói cái gì cũng không theo tới tham gia náo nhiệt. Hắn cưỡi ngựa càn rỡ vui chơi, ngẫu nhiên nói không chừng còn có thể đi săn một chút. Chẳng lẽ không so ở trên biển chịu cái này tội thoải mái? Đều nói hiếu kỳ hại chết mèo, quả nhiên không giả, đi con bà nó chiến thuyền, rách dưới đồ chơi, có gì đáng xem? Tần Thất Hổ ở trong lòng kêu ca kể khổ, được rồi, đừng phát lẩm bẩm cao nhau, nhà a ói thành thói quen. Vân Tranh cười nhìn Tần Thất Hổ một mắt, ngươi chậm rãi a, ta đi xem một chút Diệu Âm, nàng hôm nay đã khá hơn một chút, ngươi cũng tranh thủ mau chóng thích ứng. Tần Thất Hổ vô lực nhìn Vân Tranh một mắt, lời nói đều chẳng muốn nhiều lời, mẹ nó, mắng thì mắng, vẫn là phải tranh thủ thích ứng a. Cái gì về sau cũng không tiếp tục ngồi thuyền các loại. Cũng là nói nhảm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ngồi thuyền, đánh như thế nào vũ quốc, cũng không thể nhìn người khác thân nhau. Mình tại nhà nằm thi a, chính mình thế nhưng là đại càn thứ hai mãnh tướng, đả vũ quốc loại sự tình này, làm sao có thể thiếu được chính mình. Tần Thất Hổ cố gắng hít sâu mấy hơi, gắng gượng muốn đứng lên, nhưng vừa đứng lên, một cỗ cảm giác hôn mê liền đánh tới. Tần Thất Hổ một lần nữa nằm xuống, tính toán, trước tiên nằm thi a. Hắn cũng không tin, còn có thể đem chính mình nhà không chết được. Một bên khác, Vân Tranh đã đi tới Diệu Âm chỗ ở buồng nhỏ trên tàu. So với buổi sáng, Diệu Âm khí sắc đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Như thế nào? Vân Tranh đi qua đem Diệu Âm nâng đỡ, lại tại bên giường ngồi xuống, nôn nhiều ngày như vậy, cũng nhanh thích ứng. Diệu Âm khẽ động đầu, hơi hơi cong miệng, lộ ra một bộ không cam lòng bộ dáng. Dựa vào cái gì ngươi không say sóng, ta cũng choáng a. Vân Tranh cười ha ha một tiếng, chỉ là không có các ngươi nghiêm trọng như vậy thôi. Có thể, cái này kêu là thiên phú dị bẩm a. Diệu Âm xẹp lép miệng, lại hỏi, Tần Thất Hổ như thế nào? Hắn tựa như là choáng đến nghiêm trọng nhất đám người kia. Vân Tranh mỉm cười, hắn như vậy mạnh miệng người, đều nói về sau cũng không tiếp tục ngồi thuyền, cũng phải thua thiệt bọn hắn ngồi vẫn là đại càn cỡ lớn bảo thuyền. Loại thuyền này càng tốt đẹp hơn ổn, đong đưa không có lợi hại như vậy, nếu để cho bọn hắn ngồi lê chiều những cái kia kình răng thuyền, đoán chừng càng nguy hiểm hơn. Dìu ta đi ra bên ngoài đi một chút đi. Diệu Âm tựa ở trên thân Vân Tranh, cái này cả ngày ở trong khoang thuyền, ta đều nhanh buồn sinh ra bệnh, được chưa? Vân Tranh gật đầu nở nụ cười, thân thiết đỡ Diệu Âm đứng lên, tại Vân Tranh nâng đỡ, hai người tới bảo thuyền bong thuyền, bọn hắn bảo thuyền bị lâu thuyền, mã thuyền những cái kia vững vàng bảo hộ ở giữa. Ngoại trừ Sóc Bắc thủy sư chiến thuyền, Vân Tranh còn từ Gấu Tân điều động 8 chiếc lê chiều lớn nhỏ chiến thuyền. Trong đó 3 chiếc chính là bị thổi làm vô cùng kỳ diệu kình răng thuyền. Kỳ thực, đây chính là một chủng loại giống như quy thuyền chiến thuyền. Bất quá, bởi vì Lê Quốc cũng không có thuốc nổ cùng hỏa pháo, loại này kình răng thuyền thiết kế càng thiên hướng về va chạm cùng dùng cung tiễn tiến hành xạ kích, cũng có thể hướng quân địch chiến thuyền ném mạnh giản dị đạn lửa. Kình răng trước thuyền mới là một cây đi qua xử lý đặc biệt gỗ chắc. Loại này gỗ chắc tại thời điểm đụng chạm rất dễ dàng chọc thủng địch quân chiến thuyền, mà nóc thuyền giới hạn kết cấu, có thể hiệu quả ngăn cản quân địch lên thuyền. Vân Tranh sở dĩ muốn dẫn chút quy thuyền trở về, chính là muốn giao cho thuyền ti những cái kia công tượng tiến hành nghiên cứu, hy vọng bọn họ có thể tham khảo Lê Quốc những thứ này chiến thuyền thiết kế, vì hắn chế tạo ra tốt hơn chiến thuyền đi, không nhất định không phải càng lớn càng tốt, đơn giản thực dụng mới là vương đạo. Diệu Âm tình huống mặc dù có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng thân thể vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào, cần Vân Tranh một mực nâng, mang theo tinh khí gió biển tốc thẳng vào mặt, thổi rối loạn Diệu Âm mái tóc, nhưng lại để cho nàng thư thái chút. Chúng ta là không phải nhanh tới gần Bắc Hoàn bờ biển? Diệu Âm đưa mắt trông về phía xa, hướng hỏi thăm hỏi thăm. Vân Tranh khẽ gật đầu, buổi sáng nghe Triệu Lưu Lương nói, cũng nhanh, tranh thủ sớm một chút trở lại Sóc Bắc a. Diệu Âm nhoẻn miệng cười, ta bây giờ chỉ muốn cước đạp thực địa. Vân Tranh lần nữa mỉm cười, ta hôm qua mới hỏi qua Triệu Lưu Lương, nhiều nhất lại có hơn 20 ngày, hẳn là có thể trở lại Sóc Bắc. Hơn 20 ngày, Diệu Âm trong lòng âm thầm phát khổ, còn muốn lâu như vậy a? Ta bây giờ mới phát hiện, thủy sư mới là khổ cực nhất. Diệu Âm nhẹ giọng thở dài, trên biển này muốn gì không có gì, nếu là gặp phải sóng to gió lớn, chỉ có nghe thiên từ mệnh. Suy nghĩ một chút sớm nhất ra biển những người kia, ba đầu bảo thuyền, 1.700 người tới, trở về hơn 60 người, nào chỉ là thảm liệt a. Kỳ thực, cái này đều không tính là gì. Vân Tranh nghiêm mặt nói, đây chẳng qua là đang gần biển, nếu là đến viễn hải, càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ thời tiết chuyển lạnh, chúng ta cũng không đến nỗi bị đủ loại chứng bệnh dày vò. Thủy sư nguy hiểm và khó khăn, so với bọn hắn tưởng tượng nhiều. Đang lúc hai người nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Triệu Lưu Lương rảo bước mà đến, khởi bẩm điện hạ, cánh trái chạm canh gác thuyền đánh phất cờ hiệu, có lối vào không rõ thuyền tiếp cận, có thể là hải tặc. Nói xong, Triệu Lưu Lương đem trong tay thiên lý nhãn đưa cho Vân Tranh. Vân Tranh một tay đỡ Diệu Âm, một tay cầm thiên lý nhãn quan sát. Vân Tranh theo Triệu Lưu Lương ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên tại bọn hắn đội tàu cánh trái phát hiện mấy chiếc lối vào không rõ chiến thuyền. Từ xa nhìn lại, mấy chiếc kia thuyền tựa hồ cũng không lớn, đối phương cũng không tiếp cận, liền tại bọn hắn cánh trái tới lui, có thể là đang giám thị bọn hắn động tĩnh. Ngươi xem ra đây là đâu quốc thuyền sao? Vân Tranh thả xuống thiên lý nhãn, hỏi thăm Triệu Lưu Lương. Nhìn không ra, Triệu Lưu Lương khẽ gật đầu một cái, bất quá, có thể tại phụ cận hải vực hoạt động, 89/10 là Vũ Quốc hải tặc. Vũ Quốc, nghe Triệu Lưu Lương lời nói, trong mắt Vân Tranh lập tức hàn mang chớp động, mẹ nó, cái lũ người chim này không phải là nghĩ đến bọn hắn cái này tống tiền a. Vân Tranh thoáng suy tư, lập tức hạ lệnh cho chạm canh gác thuyền đánh phất cờ hiệu, nghiêm mật giám thị thuyền địch động tĩnh, phái một chiếc kình răng thuyền đến phía trước dò đường, nếu như xác định có quân địch tập kích, người phụ trách chỉ huy chiến đấu. Hải chiến, hắn là thực sự chưa quen thuộc, những ngày này, hắn ngược lại là hướng Triệu Lưu Lương thỉnh giáo một chút. Bất quá, cũng là chút trụ cột chiến thuyền thao túng tri thức, đến nỗi cụ thể hải chiến kinh nghiệm, Triệu Lưu Lương chính mình cũng không có, chớ nói chi là hướng hắn truyền thụ. Là, Triệu Lưu Lương lớn tiếng lĩnh mệnh. Chương 1295 trên biển tao ngộ. Đem Diệu Âm đưa về buồng nhỏ trên tàu sau, Vân Tranh lần nữa tới đến bong thuyền, một chiếc kình răng thuyền đã vọt tới phía trước, bắt đầu điều tra phía trước tình huống. Vân Tranh lần nữa cầm lấy thiên lý nhãn hướng về chung quanh trên biển liếc nhìn một vòng sau, lại hỏi Triệu Lưu Lương, phủ cận đây có hay không tương đối dễ dàng bố trí mai phục chỗ. Cái này, Triệu Lưu Lương có chút hổ thẹn, mặt tướng cũng không phải rất rõ ràng, hắn cũng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến a, nơi nào thuận tiện bố trí mai phục, nơi nào không tiện, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chớ nhìn hắn treo một thủy sư đô đốc danh hiệu, đối với hải chiến, hắn kỳ thực cũng chỉ là một gà mờ thủy. Vân Tranh im lặng nhìn Triệu Lưu Lương một mắt, nhưng cũng không có trách cứ hắn, ngược lại hỏi thăm, vậy cái này phụ cận có hay không đá ngầm khá nhiều, hoặc có mạch nước ngầm các loại chỗ? Mạch nước ngầm ngược lại là không có. Triệu Lưu Lương lắc đầu, bất quá, lại hướng phía trước chính là trước đây Vương Phi nói qua tại Thật Hột Lộng Cảng khẩu chỗ. Một mảnh kia đá ngầm tương đối nhiều. Đá ngầm sao? Vân Tranh trầm tư phút chốc, lại hỏi, ngươi cảm thấy, nếu quả thật có quân địch muốn tập kích chúng ta, có khả năng muốn đem chúng ta hướng về đá ngầm răng đầy chỗ bước? Khẳng định có khả năng này. Triệu Lưu Lương không chút nghĩ ngợi trả lời, chúng ta những thứ này thuyền nhỏ còn tốt, nhưng thuyền lớn nước ăn tương đối sâu, một khi bị đẩy vào đá ngầm khá nhiều khu vực, vô cùng có khả năng va phải đá ngầm, như thế, chúng ta thuyền lớn cơ hồ liền phế đi. Nghe Triệu Lưu Lương lời nói, Vân Tranh không khỏi vùi đầu trầm tư, bọn hắn chiến thuyền cũng không phải rất nhiều, nếu như quân địch là đại cổ bộ đội, hẳn là trực tiếp liền giết tới đi, bây giờ, quân địch còn tại lén lén lút lút, hẳn là không có nhiều chiến thuyền, rất có thể là nghĩ làm đánh lén. Nhưng vào lúc này, đưa tin binh lớn tiếng hồi báo, khởi bẩm điện hạ, Tả Huỳnh Tiếu thuyền báo cáo, quân địch 3 chiếc chiến thuyền, bắt đầu hướng bọn hắn tới gần. Vân Tranh lập tức một lần nữa giơ lên thiên lý nhãn đi phía trái mạn thuyền nhìn lại. Cái kia 3 chiếc địch thuyền cách bọn họ còn có chút khoảng cách. Thông qua thiên lý nhãn nhìn lại, không nhìn thấy địch thuyền quá rõ ràng động tác, bất quá, chú ý nhìn, liền sẽ phát hiện địch thuyền cùng bọn hắn Tả Huỳnh Tiếu thuyền vị trí hơi kéo gần lại chút. Vân Tranh chau mày, trong lòng âm thầm suy tư địch quân ý đồ. Quân địch là muốn thăm dò thực lực của bọn hắn, hay là chuẩn bị tiến công? Mẹ nó, cái này hải chiến hắn là thực sự không hiểu gì a. Suy nghĩ phút chốc, Vân Tranh lập tức mệnh lệnh, người tới, đi lấy 2 cái túi thuốc nổ tới. Là, không có say sóng thân vệ quân cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Quay người lúc, Vân Tranh lại phân phó Triệu Lưu Lương, cho bên phải thuyền nhỏ đánh phất cờ hiệu, mệnh hắn cấp tốc hướng ta thuyền dựa sát vào. Triệu Lưu Lương lĩnh mệnh, lập tức sai người bắt đầu đánh phất cờ hiệu, không bao lâu, thân vệ quân liền lấy tới 2 cái túi thuốc nổ. Vân Tranh đem túi thuốc nổ giao cho Triệu Lưu Lương, mấy người thuyền nhỏ đến đây, để cho thuyền nhỏ đem túi thuốc nổ cho Tả Huỳnh Tiếu thuyền đưa đi. Một khi quân địch tới gần, trực tiếp điểm đốt túi thuốc nổ bắn về phía địch thuyền. Là, Triệu Lưu Lương lĩnh mệnh, lại hỏi Vân Tranh, điện hạ là nghĩ dọa lùi địch thuyền. Ân, Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, bản vương không hiểu hải chiến, ngươi cũng là gà mờ thủy, trên thuyền còn có nhiều người như vậy nhà đứng cũng không vững. Có thể không cùng quân địch ngạnh bính, liền tận lực tránh, chờ chúng ta đem thủy sư làm tốt, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ. Chớ nhìn bọn họ đội tàu còn ra dáng, kỳ thực a, có thể chiến đấu cơ bản cũng liền Triệu Lưu Lương xuất lĩnh 1500 người. Nếu là đem người bẻ lái, buồm binh các loại tạp binh trừ ra, có thể chiến đấu chỉ sợ liền 1000 người cũng chưa tới. Loại tình huống này, cùng quân địch tới chàng đường đường chính chính đọ sức, quá bị thua thiệt. Mặt tướng hiểu rồi, Triệu Lưu Lương hổ thẹn nói, mặt tướng nhất định thật tốt nghiên tập hải chiến chiến pháp, nhanh chóng để cho thủy sư tạo thành chiến lực. Chuyện này chính xác phải nắm chắc. Vân Tranh khẽ gật đầu. Lần này từ Lê Quốc nơi đó mang theo chút chiến thuyền trở về, các ngươi về sau cũng có thể làm một chút tiểu quy mô đối kháng huấn luyện. Rất nhiều thứ cũng là chậm rãi lục lọi ra tới, những thứ khác chiến pháp hắn còn có thể dạy Triệu Lưu Lương, nhưng cái này hải chiến hắn chính xác không có tư cách khứ giáo. Ảnh hưởng hải chiến thắng bại nhân tố nhiều lắm, hắn cảm thấy muốn hiểu rõ hải chiến vẫn là muốn trước hiểu rõ thủy văn, thời tiết những thứ này biến hóa quy luật. Rất nhanh nhận được mệnh lệnh, thuyền nhỏ dựa đi tới. Triệu Lưu Lương sai người đem 2 cái túi thuốc nổ đưa đến trên thuyền nhỏ, đồng thời đem Vân Tranh lời nói giao phó xuống. Sau đó, 2 người vẫn lưu ý lấy mạn trái thuyền địch động tĩnh. Mạn trái thuyền địch thuyền tại ở gần một khoảng cách sau lại không tiếp tục áp sát. Cảm giác quân địch là đang gây hấn với bọn hắn, Vân Tranh tức giận đến nghiến răng, lại cầm quân địch không có cách nào. Đây nếu là trên đất bằng, có thể để cho quân địch phách lối như vậy sao? Đang lúc 2 người lưu ý mạn trái thuyền động tĩnh, đưa tin binh lại báo, khởi bẩm điện hạ, phía trước chạm canh gác thuyền hồi báo, tại chúng ta bên trái đằng trước phát hiện 7 chiếc địch thuyền. Địch thuyền đang ra tốc hướng tới chúng ta lái. Triệu Lưu Lương tâm bên trong run lên, trầm giọng nói, hẳn là bị điện hạ đoán chúng, quân địch chính là muốn đem chúng ta đẩy vào cái kia phiến đá ngầm khu. Đi, bọn hắn có loại. Trong mắt Vân Tranh hàn mang chớp động, mệnh lệnh phía trước tất cả thuyền tránh ra đường hàng hải. Ta thuyền hướng về xung phong. Điện hạ không thể. Triệu Lưu Lương sắc mặt kịch biến, nhanh chóng ngăn cản Vân Tranh, điện hạ cùng Diệu Âm phu nhân đều trên thuyền. Vạn nhất quân địch tập kích, sợ thương tới điện hạ cùng Diệu Âm phu nhân. Mạt tướng chờ lệnh, tự mình dẫn 2 chiếc lâu thuyền ở phía trước nghênh chiến quân địch. Vân Tranh thoáng suy tư, gật đầu nói, hào, cuối cùng cái kia túi thuốc nổ cũng cho ngươi. Chỉ cần địch thuyền dám tới gần, liền nhóm lửa thuốc nổ bắn về phía địch thuyền. La, Triệu Lưu Lương lớn tiếng lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu đánh phất cờ hiệu, để cho một chiếc thuyền nhỏ đến đây tiễn đưa mình tới lâu thuyền đi lên. Chờ thuyền nhỏ tới gần, Triệu Lưu Lương lập tức ôm túi thuốc nổ leo lên thuyền nhỏ. Vân Tranh giơ lên thiên lý nhãn, nhanh chóng liếc nhìn toàn bộ mặt biển tình huống, trong lòng không ngừng chửi mẹ, lũ khốn kiếp này thật là biết chọn thời điểm. Sau đó trở về, liền đem đại pháo mang lên chiến thuyền, coi như không có nhiều đạn pháo, chỉ cần có thể uy hiếp quân là được, lại có tình huống tương tự, cũng không cần phiền toái như vậy. Tại Vân Tranh chăm chú, Triệu Lưu Lương cấp tốc ngồi thuyền nhỏ chạy tới trước mặt bọn họ một chiếc lâu thuyền, đồng thời dọc theo người trên thuyền buông xuống thang dây leo lên thuyền. Không bao lâu, phía trước thuyền tránh ra luồng lách, Triệu Lưu Lương thân soái hai chiếc lâu thuyền vọt tới hạm đội phía trước nhất. Mắt thấy địch quân chiến thuyền còn tại tiếp cận, Triệu Lưu Lương lập tức hạ lệnh, thang cờ đen, hướng quân địch đưa ra cảnh cáo. Thang cờ đen, đưa tin binh lên tiếng giống to, nghe được mệnh lệnh người tiên phong lập tức đem nguyên bản cờ xí kéo xuống, thay đổi một mặt cờ đen, theo người tiên phong kéo động, cờ đen cấp tốc thăng lên cột buồm. Tại gió biển thổi phía dưới, một mặt cờ đen theo chiều gió phất phới, màu đen đại biểu cho tử vong, dâng lên cờ đen, ý cảnh cáo đã cực kỳ hiểu rồi. Nhưng mà địch thuyền chẳng những không có dừng lại, còn đang không ngừng mà hướng bọn hắn bên này gần lại gần. Thuẫn bài thủ trở thành, cung tiễn trở thành, nhảy đãng binh trở thành, theo cờ đen dâng lên, hai chiếc lâu thuyền chiến binh cấp tốc trở thành. Triệu Lưu Lương nhìn chằm chằm càng ngày càng gần địch thuyền, hét lớn, mệnh lệnh mạn tàu bên phải kình răng thuyền, chuẩn bị va chạm địch thuyền. Chương 1296 trận đầu hải chiến. Tại Triệu Lưu Lương chăm chú, địch thuyền càng ngày càng gần, thời khắc này Triệu Lưu Lương lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Nói ra người khác có thể đều không tin, hắn cái này thủy sư đô đốc, còn là lần đầu tiên trên mặt biển cùng quân địch giao chiến. Muốn nói hắn không khẩn trương, đó là gạt người, nhưng đối hắn cùng thủy sư tới nói, cái này cũng là kiến công cơ hội. Vân Tranh hoa bó bạc lớn nuôi thủy sư dù sao cũng phải có chút chiến tích a. Ngoại trừ thủy sư, Sóc Bắc cùng Tây Bắc đô hộ phủ còn có con nào binh sĩ không có lấy đến xuất thủ chiến tích. Cây muốn vỏ, người cần thể diện, thủy sư mặt mũi, không phải dựa vào người khác cho, là muốn dựa vào chính mình dẫy. Tới gần, càng ngày càng gần, rất nhanh, song phương đều tiến vào đối phương tầm bắn. Triệu Lưu Lương cũng cuối cùng thấy rõ địch trên thuyền là những người nào. Địch trên thuyền gần nửa số người không có giáp trụ, những người kia trên đầu giữ lại quái dị kiểu tóc, rõ ràng chọc một khối, ở giữa nhưng lại lưu cái tiểu búi tóc, nhìn qua liền dở dở ương ương. Nhắm chuẩn, Triệu Lưu Lương nhìn về phía thao túng sàng nỗ sĩ tốt. Bọn hắn túi thuốc nổ đã cột vào sàng nỗ mũi tên lên. Bất quá, Triệu Lưu Lương cũng là lần thứ nhất chơi loại thao tác này. Căn bản vốn không biết trói lại túi thuốc nổ mũi tên có thể bắn bao xa. Mấu chốt là, trong tay hắn chỉ có một cái túi thuốc nổ. Nếu là cái này túi thuốc nổ không có rơi vào địch trên thuyền, bọn hắn dọa lùi địch quân kế hoạch liền muốn triệt để phá sản. Đến lúc đó, coi như thật chỉ có cùng quân địch cứng đối cứng. Cho nên, mặc dù địch thuyền sớm đã tiến vào sàng nổ tầm bắn, Triệu Lưu Lương vẫn là chậm chạp không có hạ đạt bắn tên mệnh lệnh. Hắn nhất thiết phải bảo đảm cái này túi thuốc nổ có thể rơi vào địch trên thuyền. Bắn tên, rất nhanh, song phương đều tiến vào riêng phần mình cung tiễn thủ tầm bắn. Theo địch quân tướng lĩnh cùng Triệu Lưu Lương ra lệnh một tiếng, hai chiếc lâu thuyền bên trên cung tiễn thủ lập tức bắt đầu bắn tên. Mà phe địch cung tiễn thủ rõ ràng có kinh nghiệm hơn, trực tiếp đem đốt mũi tên bắn về phía thuyền của bọn hắn buồm. Rất nhanh, Triệu Lưu Lương chỗ lâu thuyền buồm bị nhen lửa, Triệu Lưu Lương nhàn nhạt liếc qua, liền tiếp theo chờ đợi địch thuyền tới gần. Đừng nói, quân địch thật đúng là cho hắn học một khóa, đem buồm dẫn hỏa, bọn hắn cũng chỉ có nước chảy bèo trôi. Từ hiện tại hướng gió đến xem, bọn hắn chiến thuyền rất có thể theo gợn sóng trôi đến cái kia phiến đá ngầm răng đầy khu vực. Song phương cung tiễn thủ lẫn nhau đối xạ, song phương cũng đều có ưu thế, bọn hắn bên này sĩ tốt bởi vì có giáp trụ cùng thuẫn bài thủ bảo hộ. Địch quân mũi tên không dễ dàng rơi vào cung tiễn thủ trên thân, nhưng quân địch có nhân số ưu thế, một vòng dưới mưa tên tới, cho dù là bọn họ cung tiễn thủ được bảo hộ phải lại nghiêm mật, đều có trúng tên. Khi song phương chiến thuyền khoảng cách tiến vào 20 trượng phạm vi, quân địch liền bắt đầu hướng bọn hắn chiến thuyền bắn ra móc chảo, châm lửa, phóng sang nỏ. Mắt thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, Triệu Lưu Lương cuối cùng ra lệnh, xì xì, túi thuốc nổ kíp nổ cấp tốc bị nhen lửa, sang nỏ tay cấp tốc nhắm chuẩn địch thuyền tiến hành ném xả. Triệu Lưu Lương bất chấp tất cả tình hình chiến đấu, nhìn chằm chằm cột túi thuốc nổ tên nỏ, chỉ sợ tên nỏ trực tiếp rơi vào trong biển. Đông, ném bắn tên nỏ rơi vào địch quân bong thuyền, đối mặt Triệu Lưu Lương bọn hắn ném bắn tới trên phe mình thuyền đồ chơi. Quân địch không khỏi sửng sốt một chút, còn có mấy cái bên hông mang theo đao mảnh chọc đầu lên kiểm tra trước. Tựa hồ, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái quái gì. Ngay tại mấy người xích lại gần trong nháy mắt, một áng lửa đột nhiên sáng lên, oanh, sau một khắc, trên bong túi thuốc nổ phát ra nổ kịch liệt, đến gần mấy cái quân địch trực tiếp bị khí nóng lãng hất bay. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, ánh lửa ngút trời, địch quân thuyền mặc dù không có trong tưởng tượng chia năm xẻ bảy, nhưng cũng bị nổ ra mấy đạo vết nứt, nước biển lập tức bắt đầu hướng về trong thuyền chảy ngược. Bất thình lình kịch liệt tiếng nổ để cho quân địch toàn bộ đều sửng sốt. Tất cả mọi người đều ngốc ngốc nhìn xem bị tạc địch thuyền, giống như là gặp quỷ. Oanh, không đợi đám người lấy lại tinh thần, một bên khác lại truyền tới tiếng nổ kịch liệt, một tiếng này tiếng nổ rời cái này bên cạnh xa xôi. Nghe ngược lại là không có vừa rồi cái kia tiếng nổ kịch liệt đáng sợ như vậy. Nhưng ai cũng biết, đó là quấy rối mạn trái thuyền người bên kia truyền đến động tĩnh. Bắn tên, thừa dịp quân địch thất thần thời điểm, Triệu Lưu Lương lên tiếng giống to, siêu siêu, đại càn cung tiễn thủ nhau nhau bắn cung bắn tên. A, còn không có lấy lại tinh thần quân địch bây giờ đó là sống bia ngắm. Một vòng dưới mưa tên đi, địch quân trên chiến thuyền lập tức vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Cho tới giờ khắc này, soái trên thuyền địch tướng mới tỉnh cơn mơ, thay đổi đầu thuyền, rút lui, mau rút lui, địch tướng lên tiếng giống to, ô, ô. Theo tướng địch mệnh lệnh được đưa ra, bên người hắn mấy cái đưa tin binh nhau nhau thổi lên trong tay cực lớn ốc biển. Thay đổi đầu thuyền, rút lui, nhanh, rút lui, nghe được mệnh lệnh rút lui địch trên thuyền nhau nhau vang lên thanh âm huyên náo. Địch thuyền cấp tốc điều chỉnh cánh buồm, buồng nhỏ trên tàu phần đáy người bẻ lái cũng ra sức khởi động xoáy mái chèo. Bắt đầu cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, mắt thấy quân địch bắt đầu rút lui, Triệu Lưu Lương không khỏi thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, bên cạnh đưa tin binh đột nhiên chỉ hướng Vân Tranh chỗ bảo thuyền. Đô đốc, ngươi nhìn. Triệu Lưu Lương theo đưa tin binh ngón tay phương hướng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, bảo thuyền bên trên đã dâng lên ba mặt lục kỳ, tại trong Sóc Bác thủy sư, đây là mệnh lệnh truy kích. Truy kích, quân địch nhân số đông đảo, bọn hắn tùy tiện truy kích, sợ rằng phải ăn thiệt thòi a. Triệu Lưu Lương đang muốn sai người đánh phất cờ hiệu hướng Vân Tranh xác nhận mệnh lệnh, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại, điện hạ đây là muốn để chúng ta phô trương thanh thế, đem quân địch đuổi xa một chút. Triệu Lưu Lương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh tất cả thuyền lập tức đối địch quân bày ra truy kích. Quân địch bây giờ là bị bọn hắn hù dọa, nếu là bọn hắn không truy kích, chờ quân địch thong thả lại sức, rất có thể sẽ hoài nghi bọn hắn phải chăng có đầy đủ chiến lực. Quả nhiên vẫn là điện hạ suy tính được càng thêm chu toàn. Hiểu rồi Vân Tranh ý đồ sau, Triệu Lưu Lương một bên sai người đem thương binh đỡ xuống đi, một bên sai người làm bộ truy kích. Bất quá, hắn chỗ chiếc lâu thuyền này buồm bị đốt rụi đại bộ phận. Hắn bây giờ nghĩ truy cũng không được truy, chỉ có thể mau cho người nhanh cứu hỏa, để tránh chiến thuyền đều bị đại hỏa thiêu hủy. Mắt thấy bọn hắn bắt đầu truy kích, quân địch rút lui càng nhanh, địch quân thuyền so với bọn hắn chiến thuyền tiểu không thiếu. Chạy cũng tạc nhanh, không bao lâu, quân địch liền cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, cấp tốc hướng bọn hắn trái hậu phương bỏ chạy mà đi. Chỉ có cái kia hai chiếc bị tạc địch thuyền căn bản không cách nào chạy. Chờ mắt nhìn chỗ ở mình thuyền chìm xuống dưới, trên thuyền địch nhân lập tức phát ra một hồi tiếng quỷ khóc sói chu. Cứu mạng a, cứu mạng, còn có người kêu cha gọi mẹ hướng đại càn hạm đội cầu cứu. Đây chính là tại trên biển khơi mịt mờ. Bọn hắn chiến thuyền đắm chìm đã là tất nhiên, nếu là không có người thi cứu, bọn hắn có thể còn sống xác suất cơ hồ là linh. Không bao lâu, Vân Tranh ra lệnh, mệnh tất cả thuyền ngừng truy kích, nhanh, hướng về cái kia chiếc thuyền tới gần, đem trên thuyền thở hổn hển toàn bộ cho ta mang xuống. Dám có người phản kháng, trực tiếp ném xuống biển cho cá ăn. Thẳng đến lúc này, Triệu Lưu Lương mới mệnh phe mình chiến thuyền ngang nhiên xông qua chảo tù binh. Chương 1297 muốn lấy chi, trước phải cho đi, hai chiếc địch thuyền. Tất cả thở hổn hển cộng lại chỉ có hơn 70 người. Trong đó, vẫn là hơn 20 cái trọng thương, những người bị thương kia Vân Tranh bọn hắn căn bản không để ý. Triệu Lưu Lương sai người phủ lên dự bị cánh buồm sau, áp mấy cái đầy bụi đất quân địch một lần nữa leo lên bảo thuyền hướng Vân Tranh phục mệnh. Chúng ta thương vong như thế nào? Vân Tranh trước tiên hỏi thăm thương vong tình trạng, mà tướng bên này chết trận 19 người, còn có 17 người bị trọng thương, mạn trái thuyền bên kia thương vong còn chưa kịp thống kê. Triệu Lưu Lương báo cáo, hắn thấy cái này chiến tổn xem như tại phạm vi có thể tiếp thu a. Bất quá, trận chiến đấu này cũng không thể nói là thắng lợi, nếu không phải là Vân Tranh thân vệ quân mang theo túi thuốc nổ. Một trận chiến này thắng bại số còn rất khó nói, cùng quân địch so ra, bọn hắn vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, sai người dành thời gian cứu giúp thương binh. Vân Tranh phân phó một câu, lại sai người đem tù binh ấn xuống đi tách ra thẩm vấn. Bọn hắn tra hỏi phương pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp đem mấy người hai chân trói lại ném vào trong biển, kéo lấy bọn hắn ở trong biển chạy. Đi qua hơn một giờ thẩm vấn, Triệu Lưu Lương đến đây hồi báo kết quả tra hỏi, đám người này đúng là Vũ Quốc người, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì hải tặc, mà là Vũ Quốc một vị tên là Thật Điền Vũ lãnh chúa thủ hạ. Vũ Quốc mặc dù không lớn, nhưng lại có tất cả lớn nhỏ mười mấy lãnh chúa, những lãnh chúa này tương đương với Vũ Quốc chư hầu, bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa thừa nhận Vũ Quốc quốc chủ thống trị, trên thực tế lại làm theo ý mình, cường đại lãnh chúa thậm chí có thể chi phối quốc chủ, đem quốc chủ biến thành linh vật, liền cùng Trung Nguyên Vương triều quyền thần không sai biệt lắm. Những lãnh chúa này cũng biết lẫn nhau công phạt, chiếm đoạt người của đối phương mã cùng địa bàn. Mấy tháng trước, Thật Điền Vũ bị một cái khác đại lãnh chúa đánh bại, chỉ có thể mang theo tàn bộ ở trên biển tới lui, thỉnh thoảng làm đánh lén, cướp bóc các loại chuyện, nhưng cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn chọc giận rất nhiều lãnh chúa. Bây giờ, Vũ Quốc cơ hồ không có bọn hắn đất đặt chân, bọn hắn hiện tại chiếm cứ tại phụ cận một cái đảo nhỏ bên trên, nhưng trên đảo nhỏ cũng không có nhiều như vậy vật tư nuôi sống bọn hắn. Cho nên, bọn hắn bây giờ cũng là một ít hải tặc hoạt động. Thật Điền Vũ xuất bộ tập kích bọn họ, chủ yếu chính là vì bọn hắn chiến thuyền cùng trên thuyền vật tư. Vân Tranh yên lặng suy tư một phen, hỏi thăm, thủ hạ bọn hắn có bao nhiêu nhân mã? Đại khái 2000 nhân mã, Triệu Lưu Lương trả lời, bọn hắn lần này mang theo khoảng 1100 người. Trên cái đảo kia còn lưu lại vài trăm người. Vân Tranh, năm ngoái đánh lén Dục Châu chuyện, cùng bọn hắn có quan hệ hay không? Không có, Triệu Lưu Lương trả lời, bọn hắn đều nói chuyện kia là Nguyên Trường Chính làm, chính là bởi vì năm ngoái từ Đại Càn cướp bóc số lớn vật tư cùng tài phú. Nguyên Trường Chính thực lực mới có thể tăng vọt, liên tục đánh bại Vũ Quốc mấy cái lãnh chúa, nhất cử trở thành Vũ Quốc cường đại nhất lãnh chúa, mà đánh bại Thật Điền Vũ người, cũng chính là Nguyên Trường Chính. Nguyên Trường Chính sao? Vân Tranh nhớ kỹ cái tên này, đi hỏi một chút bọn hắn, mấy người bọn hắn bên trong, ai cùng Thật Điền Vũ quen thuộc nhất? Vân Tranh lần nữa phân phó Triệu Lưu Lương, mặt tướng vừa rồi đã hỏi rõ, Triệu Lưu Lương trả lời, bên trong có cái gọi đại đảo người, là thực sự Điền Vũ em vợ, tại Thật Điền Vũ bị đánh bại sau, một mực đi theo Thật Điền Vũ khắp nơi đào vong, Vân Tranh, đi đem cái kia gọi đại đảo cho bản vương mang đến. Triệu Lưu Lương lĩnh mệnh, rất nhanh liền đem đại đảo đưa đến Vân Tranh trước mặt. Đại đảo vừa qua tới liền nhanh chóng ngoan ngoãn quỳ hào. Biết bản vương là ai chăng? Vân Tranh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đại đảo, một cỗ thượng vị giả khí thế cơ hồ ép tới đại đảo gập cả người. Đại đảo hốt hoảng lắc đầu, tiếp đó lại đột nhiên gật đầu, đến cùng có biết hay không? Vân Tranh âm thanh đột nhiên lạnh, biết, biết, đại đảo nằm phục người xuống, các hạ là Đại Càn hoàng tử, sau đó thì sao? Vân Tranh truy vấn, đại đảo nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, hắn chỉ nghe những người kia liên tục xưng hô Vân Tranh vì điện hạ. Lại nhìn bọn hắn có cường đại như vậy hạm đội, cho nên ngờ tới Vân Tranh là Đại Càn hoàng tử, đến nỗi những thứ khác, hắn hoàn toàn không biết a. Vân Tranh nhàn nhạt liếc đại đảo một mắt, phân phó Triệu Lưu Lương, nói cho hắn biết, bản vương là ai, nghe cho kỹ. Triệu Lưu Lương nhìn chằm chằm đại đảo, điện hạ là ta Đại Càn Lục hoàng tử, là thánh thượng thân phong Tĩnh Bắc vương kiêm Sóc Bắc tiết độ sứ kiêm phụ quốc đại tướng quân, đồng thời cũng là Bắc Hoàn đại chiêu ngày vương, thay thế giải quyết Bắc Hoàn đại thiền vu quyền lực. Vân Tranh cái này liên tiếp danh hào nghe đại đảo có chút mộng bức. Đại đảo theo bản năng ngẩng đầu lên, ngốc ngốc nhìn xem hai người, rõ ràng hắn còn không biết cái này một đống lớn danh hiệu hàm kim lượng. Người nhớ kỹ bản vương gọi Vân Tranh là được rồi. Vân Tranh mắt lạnh nhìn đại đảo, bản vương sẽ sai người cho các ngươi một đầu thuyền nhỏ, thả các ngươi trở về. Thay bản vương nói cho Thật Điền Vũ, nếu muốn tìm Nguyên Trường Chính báo thù, liền đến Sóc Bắc đến tìm bản vương, nếu như hắn không biết bản vương thực lực như thế nào, trước tiên có thể phái người đến Thật Hột, Lê Quốc, Bắc Hoàn cùng Đại Càn tùy ý chỗ hỏi thăm một chút. Cái gì? Nghe được Vân Tranh lời nói, Triệu Lưu Lương cùng Vân Tranh bên người thân vệ quân đều kinh ngạc nhìn về phía Vân Tranh. Điện hạ lại muốn thả bọn hắn, còn cho bọn hắn thuyền, bọn hắn còn tưởng rằng điện hạ muốn đem những thứ này đáng chết Vũ Quốc nhân rút gân lột ra đâu. Bọn hắn không nghĩ tới, đại đảo cũng đồng dạng không nghĩ tới, đại đảo đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Vân Tranh, điện hạ, thật muốn thả chúng ta? Tại bản vương trong mắt, các người bất quá là sâu kiến mà thôi, phóng cùng không thả cũng không đáng kể. Vân Tranh cười khẩy, người tốt nhất đem bản vương lời nói không sót một chữ mang cho Thật Điền Vũ. Tính toán, nhìn ngươi dạng này cũng không nhớ được nhiều lời như vậy. Bản vương vẫn là viết phong thư, nhưng ngươi thay bản vương mang cho Thật Điền Vũ a. Nói xong, Vân Tranh trở về buồng nhỏ trên tàu. Không bao lâu, Vân Tranh mang theo một phong thư đi tới. Vân Tranh đem tin đưa cho đại đảo, đồng thời phân phó Triệu Lưu Lương, liền hắn cùng một chỗ, phóng người một người, cho bọn hắn một đầu thuyền nhỏ, cộng thêm một tháng tiếp tế. Điện hạ, thật phóng a? Triệu Lưu Lương hạ giọng hỏi thăm. Đương nhiên, Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, đi, nhanh đi làm a. Là, Triệu Lưu Lương lĩnh mệnh, đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đại đảo lập tức không ngừng dập đầu tạ ơn. Được rồi, đi thôi. Vân Tranh nhẹ nhàng phất tay, nói cho Thật Điền Vũ, bản vương không phải đang cầu xin hắn, là đang cho hắn cơ hội. Hắn nếu muốn cự tuyệt, tại trước khi cự tuyệt, trước tiên phái người hỏi thăm một chút bản vương thực lực, đối với hắn không có chỗ xấu. Là, đại đảo liên tục gật đầu, thật chặt đem lá thư này túm trong tay. Rất nhanh, Triệu Lưu Lương liền dẫn người đem đại đảo đưa lên một đầu thuyền nhỏ, đồng thời từ lâu thuyền bên trên lấy mấy cái bị thương nhẹ tù binh cùng nhau giao cho đại đảo. Trơ mắt nhìn đầu kia thuyền nhỏ từ trong hạm đội của bọn họ rời đi, bên cạnh thân vệ quân nhịn không được mở miệng, điện hạ, cứ như vậy thả bọn hắn có thể hay không lợi cho bọn họ quá rồi? Muốn lấy chi trước phải cho đi. Vân Tranh quay đầu nhìn về phía thân vệ quân, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, giết cái mười mấy hải tặc có ý nghĩa gì? Chúng ta phải đào đào giá trị của bọn hắn, để cho bọn hắn cho chúng ta sử dụng, để cho bọn hắn mang theo chúng ta đại quân giết vào Vũ Quốc. Diệt Kỳ Quốc, Đồ Kỳ Nhân, chương 1298. Ngươi a, quá trẻ tuổi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Lưu Lương lần nữa đi tới trên bảo thuyền, ngươi sẽ không cũng nghĩ không thông a? Gặp Triệu Lưu Lương muốn nói lại thôi, Vân Tranh chủ động hỏi thăm. Không không, Triệu Lưu Lương lắc đầu, mặt tướng biết rõ điện hạ dụng ý, mặt tướng cũng cùng những cái kia tướng sĩ giải thích qua. Đại gia mặc dù có chút không vui, nhưng đều lý giải. Vân Tranh nghi hoặc, vậy ngươi ấp a ấp úng làm gì? Triệu Lưu Lương ngượng ngùng cười cười, mặt tướng là muốn hỏi, quân địch những thương binh kia, muốn hay không? Nói xong, Triệu Lưu Lương là một cái động tác cắt cổ, bọn hắn tù binh trong đám người, ngoại trừ thả đi những người kia, còn có chừng 20 cái thụ thương, trong đó, còn có mười mấy là bị thương tương đối nặng, Triệu Lưu Lương không muốn để lại lấy những người kia lãng phí dược liệu cùng ẩm thực. Tự xem xử lý chính là, Vân Tranh chừng Triệu Lưu Lương một mắt, bọn hắn có người bị thương, chúng ta thống nhất cứu chữa, không có cứu chữa trở về, cái này chẳng lẽ không hợp lý sao? Mặt tướng hiểu rồi, Triệu Lưu Lương trọng trọng gật đầu, trong nháy mắt lộ ra nụ cười sán lạn. Vân Tranh cười cười, lúc này mới mang theo Triệu Lưu Lương đi tới mũi tàu ngồi xuống, nghiêm mặt nói, cùng quân địch tiểu đụng một phen, có cái gì cảm tưởng? Mặt tướng hổ thẹn. Triệu Lưu Lương khẽ thở dài, quân địch vẫn chỉ là một đám tàn binh bại tướng, chiến pháp lại so chúng ta linh hoạt nhiều lắm, nếu không phải lần này lấy túi thuốc nổ dọa lui quân địch, chúng ta chưa hẳn có thể đánh được quân địch. Suy nghĩ trước đây một trận chiến, Triệu Lưu Lương liền lòng còn sợ hãi, bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa là thủy sư, nhưng đối với tác chiến trên biển, cơ hồ có thể nói là rốt đặc cán mai, không nói trước trận hình các loại, chỉ là đơn giản nhất đốt thuyền buồm chuyện này, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, suy nghĩ của hắn còn dừng lại ở cung tiễn đối xạ, leo lên địch thuyền chiến đấu, chiến thuyền đụng nhau những phương diện này, cũng là quân địch không có túi thuốc nổ, nếu là quân địch có túi thuốc nổ, bại hẳn là bọn họ. Ân, biết mình không đủ liền tốt. Vân Tranh hài lòng nở nụ cười, bản vương cũng giống vậy, đối với cái này hải chiến hai mắt đen thui, đánh nhau liền rất nhiều thứ căn bản nhất đều quên. Sau đó, Vân Tranh suy nghĩ, cẩn thận nghĩ, bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể trá hàng, chờ quân địch chiến thuyền đến gần, gọi thêm đốt túi thuốc nổ vứt xuống quân địch trên chiến thuyền, nhất cử dọa lùi quân địch, như vậy, thương vong của bọn họ hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Chỉ là, quân địch chợt tập kích, chính hắn không hiểu hải chiến, trong lòng cũng không chắc chắn, căn bản là không nghĩ tới nơi nào đây, giống như, thật đúng là có thể làm như vậy. Triệu Lưu Lương hai mắt tỏa sáng, lại cùng Vân Tranh nói, mặt tướng muốn đem những cái kia kiện toàn tù binh sắp xếp thủy sư, để cho bọn hắn giúp đỡ mặt tướng huấn luyện thủy sư, mặt tướng hẳn là cũng có thể từ bọn hắn nơi đó học được một chút hải chiến chiến pháp. Ân, bản vương đang muốn nói cho ngươi chuyện này. Vân Tranh hài lòng nở nụ cười, cùng bọn hắn học, chẳng những muốn học tập chiến pháp, còn muốn học tập quan sát thủy văn tình huống những kiến thức này. Địch quân chiến thuyền như vậy tiểu, lại có thể từ Vũ Quốc mở đến phụ cận đây, lời thuyết minh quân địch đối với trên biển thời tiết, thủy văn tình huống, đường thuyền các loại, đều so chúng ta nắm giữ được nhiều. Sự thật chứng minh, nhiều khi, không phải chiến thuyền không được, mà là bọn hắn đối với trên biển đủ loại tri thức nắm giữ được không đủ. Từ đó quá mức ỷ lại tại chiến thuyền tính năng, mặt tướng biết rõ. Triệu Lưu Lương trọng trọng gật đầu, mặt tướng sẽ trước tiên học tập, chờ học có thành tựu, lại đem những vật này chỉnh lý thành sách. Cái này tốt. Vân Tranh khẽ gật đầu, lại vỗ vỗ Triệu Lưu Lương bả vai, nói cho tất cả sĩ tốt, chúng ta muốn, không phải giết mấy cái Vũ Quốc nhân cho hả giận, mà là muốn chân chính làm đến đem Vũ Quốc vong quốc diệt chủng. Là, Triệu Lưu Lương vui vẻ lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Đúng vậy a, giết mấy cái Vũ Quốc nhân cho hả giận có ý nghĩa gì? Học tập những thứ thuộc về địch nhân, để cho địch nhân giúp mình cường đại, chính mình lại đi đánh bại địch nhân, chẳng lẽ không phải tốt hơn sao? Mặt khác, chính chúng ta đồ vật, nên bảo mật hay là muốn giữ bí mật? Vân Tranh lại căn dặn, chỉ có thể chúng ta học đồ đạc của bọn hắn, không thể để cho bọn hắn học chúng ta đồ vật. Ai dám để lộ bí mật, đừng trách bản vương vô tình. Hoàng thành, Vân Tranh phái đưa tin binh một đường cắm ba mặt hồng kỳ chạy về tới. Không có ai biết chiến báo nội dung, nhưng tất cả mọi người đều biết, Lục Điện Hạ lại đánh thắng trận, hơn nữa rất nhiều người đều đoán được, Vân Tranh là tại Lê Triều bên kia đánh thắng trận. Vân Tranh chiến báo đều không đưa đến Hoàng thành, ven đường liền có đủ loại đủ kiểu truyền ngôn, có người nói, Vân Tranh đã đánh bại Lê Triều, đem Lê Triều diệt quốc, cũng có người nói, Vân Tranh binh phong chỉ, Lê Triều quân đội trông chừng mà hàng, Lê Triều hoàng đế ngay cả cái giấm cũng không dám phóng một cái, liền ngoan ngoãn đầu hàng, còn có người nói, Vân Tranh phải thiên thần tướng trợ, một đường công thành nhổ trại, đánh đâu thắng đó, trong vòng một đêm, liên phá quân địch 18 tòa thành, tương tự truyền ngôn còn rất nhiều, những người kia rõ ràng cái gì cũng không biết, nói đến lại giống như là chính mình thân lịch đối với Lê Triều một trận chiến này. Rất nhiều nghe người biết rất rõ ràng nói người tại loạn biên, nhưng cũng nghe say sưa ngon lành, quay đầu còn thêm dầu thêm mỡ nói cho những người khác nghe. Cổ phong này từ Sóc Bắc một đường quét đến Hoàng thành. Các ngươi nói, Lục Điện Hạ lại ở nơi nào đánh thắng trận? Nói nhảm, chắc chắn là Lê Triều bên kia a. Ta đoán chừng a, Lê Triều từ trên xuống dưới đều bị Lục Điện Hạ sợ té ra quần. Cũng không hẳn, Lục Điện Hạ tự mình lãnh binh, cái kia là cho Lê Triều mặt mũi, đều như vậy, bọn hắn còn không đầu hàng, đó chính là không cho Lục Điện Hạ mặt mũi. Nhìn xem đưa tin binh dục ngựa lao nhanh chạy vào hoàng thành cửa thành. Trên tường thành mấy cái sĩ tốt cũng không nhịn được nghị luận lên. Mấy ca, các ngươi nói, Lục Điện Hạ lợi hại như vậy, vạn nhất Lục Điện Hạ đánh tới hoàng thành tới, chúng ta nên làm gì? Lúc này, một cái mới vừa vào ngũ chưa tới nửa năm binh lính đụng lên tới hỏi thăm mấy cái kẻ già đời. Nghe hắn vấn đề, mấy người nhao nhao giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn về phía hắn. Không phải, người này không hiểu, cười rạng rỡ nói, mấy ca đây là ý gì? Người a, quá trẻ tuổi, một cái lâu năm lão binh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chậm rãi quay đầu đi, những người còn lại cười nhìn tân binh một mắt, nhao nhao đi theo quay đầu, trong lòng lại âm thầm buồn cười. Đồ đần, đây con mẹ nó còn cần hỏi sao? Làm sao bây giờ? Hắn nói làm sao bây giờ? Bọn hắn chỉ là ăn công lương, sống sót, tiếp tục ăn công lương. Đây chính là bọn họ mục tiêu, đến nỗi ai mẹ nó làm hoàng đế, mắc mớ gì đến bọn họ. Có nhiều thứ, bọn hắn những lão binh này đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau. Cũng chỉ có loại tân binh này sẽ ngu ngơ hỏi. Trên triều đình, Vân Lệ đang chuẩn bị tan triều, bỗng nhiên, một cái cung vệ bước nhanh chạy vào, khởi bẩm thái tử điện hạ, Lục Điện Hạ phái người đưa tới tin chiến thắng. Tin chiến thắng, Vân Lệ trên mặt hung hăng một quất, cái mông một lần nữa trở xuống chỗ ngồi, đem người mang vào. Vân Lệ bất động thanh sắc mở miệng, rất nhanh, đưa tin binh bị đưa vào đại điện, tiểu nhân bái kiến thái tử điện hạ. Đưa tin binh vừa tiến đến thì hành lễ, Vân Lệ nhàn nhạt liếc nhìn đưa tin binh một mắt, đem tin chiến thắng trình lên. Đưa tin binh lần nữa hành lễ, nghiêm mặt nói, Lục Điện Hạ ra lệnh tiểu nhân nhất thiết phải đem tin chiến thắng đưa đến trong tay thánh thượng. Còn xin thái tử điện hạ thứ tội. Chương 1299 không phải là lão tam đau đầu sao? Vân Lệ sắc mặt rất khó nhìn, dù là hắn cố hết sức nhẫn nại, lửa giận trên mặt vẫn là áp chế không nổi. Có ý gì? Một phần tin chiến thắng, chính mình cái này giám quốc thái tử còn chưa xứng nhìn. Đi con bà nó Vương Bát Đản, lão Lục cái kia cẩu vật cả ngày đánh mặt mình, bây giờ, một con kiến hôi tầm thường đưa tin binh cũng dám đương triều đánh hắn khuôn mặt. Có trong nháy mắt như vậy, hắn thật muốn sai người đem cái này đưa tin binh lôi ra ngoài điện chém đầu. Bất quá, lý trí của hắn nói cho hắn biết, hắn tuyệt không thể làm như vậy, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn muốn làm như vậy, lão Lục cái kia cẩu vật tất nhiên cùng hắn nhe răng. Lớn mật, Vân Lệ bên người truyền lời thái giám đột nhiên sụp xuống khuôn mặt tới. Gầm thét, thái tử điện hạ phụng thánh mệnh giám quốc, chẳng lẽ thái tử điện hạ còn không thể? Im miệng, Vân Lệ khẽ quát một tiếng đánh gãy thái giám, chợt thu hồi lửa giận trên mặt. Phân phó một cái khác thái giám, ngay lập tức đi thỉnh phụ hoàng lâm triều. Thái giám không dám thất lễ, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Truyền lời thái giám không hiểu nhìn về phía Vân Lệ, không biết hắn vì cái gì quát bảo ngưng lại chính mình. Vân Lệ bất động thanh sắc, trong lòng dĩ nhiên đã sáng tỏ, cái kia cẩu vật có phải hay không tại sai người đánh hắn khuôn mặt. Hắn vậy mà không biết, nhưng hắn biết, tên chó chết này là muốn nhìn một chút phụ hoàng còn sống hay không. Sống sót xem phụ hoàng phải chăng bị chính mình giam lỏng. Đúng, khẳng định có phương diện này nguyên nhân. Nếu là phụ hoàng không tới triều, tên chó chết này đoán chừng rất nhanh lại muốn ồn ào vừa ra. Thanh quân chắc, hí mã, đến lúc đó, xong nhưng chính là chính mình cái này giám quốc thái tử. Cẩu vật, a cẩu vật, thật đúng là âm hiểm vô cùng. Gặp Vân Lệ sắc mặt khôi phục rất nhanh bình thường, quần thần không khỏi âm thầm bội phục, Vân Lệ chính xác càng ngày càng có đế vương chi tướng. Loại sự tình này, hắn vậy mà đều không hề tức giận, có thể thấy được hắn cái kia hỉ nộ không lộ công phu ngay cả phải rất không tệ. Vân Lệ thu liễm tức giận, một mặt bình tĩnh hỏi thăm đưa tin binh, là đối với Lê Triều chiến sự tin chiến thắng sao? Là, đưa tin binh thành thật trả lời, ha ha, xem ra triều ta năm nay là đại hỷ chi niên a. Vân Lệ cười ha hả liếc nhìn quần thần, Tây Mương vừa xưng thần tiến cống, Lê Triều bên kia lại truyền tới tin chiến thắng, đây là thiên hữu đại can. Thiên hữu đại can, quần thần thoáng sững sờ, tiếp đó nhao nhao gật đầu phụ họa, thái tử điện hạ nói thật phải, bây giờ triều ta quốc lực hưng thịnh, tứ di thần phục, đây là thượng thương hạ xuống phúc lợi. Thiên hữu đại càn, thiên hữu đại càn a, quần thần cười ha hả phụ họa, thiên hữu đại càn, đó chính là thượng thương chi công, không phải là vân tranh chi công. Không thể không nói, Vân Lệ chiêu này vẫn là chơi đến rất xinh đẹp, đến lúc đó luận công hành thưởng, đó cũng là trước tiên tế thiên dĩ tạ thượng thương chi ân. Đến nỗi phong thưởng vân tranh, 89/10 cũng là trên đầu môi phong thưởng, triều đình đối với vân tranh, đã thưởng không thể thưởng, bây giờ, đại gia cũng chỉ biết vân tranh tại Lê Triều bên kia đánh thắng trận. Đến nỗi cụ thể chiến quả, ai cũng không biết, bọn hắn cũng không cách nào thảo luận, chỉ có thể ở trên điện nói chút hời hợt mà nói. Tận lực tạo nên vui mừng không khí, hơn một phút về sau, văn đế mới tại thái giám nâng đỡ lâm triều, tham kiến thánh thượng, theo văn đế lâm triều, quần thần nhao nhao hành lễ, chư vị ái khanh miễn lễ, khụ khụ, văn đế ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lại rơi vào đưa tin binh trên thân, đem chiến báo trình lên, đưa tin binh vội vàng gỡ xuống trên người vải dày bao mở ra. Hai tay nâng đỡ, mục thuận tiến lên nhận lấy, chuyển hiện lên văn đế. cái này chiến báo, dài như vậy, văn đế nhìn xem cái này thật dày một sấp đồ vật. Nghi hoặc hỏi thăm, đưa tin binh cung kính trả lời, bẩm thánh thượng, trong này chẳng những có lục điện hạ chiến báo, còn có Lê Quốc Thư xin hàng cùng với Thật Hột Quy Thuận Sách. Lê Quốc Thư xin hàng, Thật Hột Quy Thuận Sách, nghe đưa tin binh lời nói, quần thần lại là kinh ngạc lại là hiếu kỳ, chẳng những Lê Triều đầu hàng, liền Thật Hột cũng thỉnh cầu Quy Thuận Đại Càn. Chấm biết, người tới, trước tiên dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Văn đế mỉm cười, chậm rãi cầm lấy Lê Quốc Thư xin hàng, lại phân phó Mục Thuận, đem chiến báo đọc cho chư vị ái khanh nghe. Tuân chỉ, Mục Thuận mở ra chiến báo, lớn tiếng đọc lên, nhi thần Vân Tranh tấu phụ hoàng, nhi thần tại mùng 1 tháng 4 xuất lĩnh 30 vạn đại quân xuất binh Lê Triều. Mục Thuận mới niệm một câu, văn đế cùng sắc mặt của mọi người liền trở nên cổ quái. Văn đế đưa tay muốn đem trong tay thư xin hàng đập xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. 30 vạn đại quân, gạt quỷ hả, cả triều văn võ đều biết, Vân Tranh lúc này xuất binh Lê Triều, có thể chiến chi binh tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vạn. Dù là đem vận lương dân phu đều tính cả, cũng tuyệt không có khả năng có 30 vạn đại quân, thậm chí ngay cả 20 vạn cũng không có. Hắn làm cả triều văn võ cũng là đồ đần đâu. Nếu thật là 30 vạn đại quân chạy xa như vậy chiến đấu, chỉ là lương thảo đồ quân nhu vận chuyển đều phải sớm thời gian nửa năm. Khoan hãy nói những thứ khác, đám người đoán chừng Vân Tranh hoặc là đang khoe khoang quân lực, hoặc chính là chuẩn bị báo cáo láo chiến tổn. Đây đều là Vân Tranh lão sáo lộ, tất cả mọi người rõ ràng, đám người không có đoán sai, Vân Tranh chính xác lại là tại báo cáo láo chiến tổn. Nghe tới Mục Thuận đọc lên, chết trận 12 vạn, thời điểm, văn đế trực tiếp dương mắt ngăn lại Mục Thuận, đừng quản chiến tổn những thứ này, trực tiếp niệm chiến quả, nghịch tử, mỗi lần chiến báo động một tí chết trận mười mấy vạn người. Thật như vậy đánh, Sóc Bắc cùng Tây Bắc đô hộ phủ thanh niên trai tráng sớm đã bị hắn bắn sạch. Mục Thuận vội ho một tiếng, lúc này mới nhảy qua chiến tổn, trực tiếp niệm chiến quả, trận chiến này, Vân Tranh xuất bộ tiêu diệt Lê Triều 6 vạn đại quân, tù binh hơn 7 vạn người, Lê Triều thủy sư tại binh bại lúc thiêu hủy toàn bộ chiến thuyền. Lê Triều hoàng đế Vương Thuật khí huyết công tâm mà chết. Mới đế vương sắc xuất lĩnh bách quan đầu hàng, khẩn cầu tự hạ làm vương, hướng Đại Càn xưng thần, đồng thời đem Lộc An đạo hòa thượng khánh đạo cho thuê Đại Càn 20 năm. Khác, Thật Hột đại thủ lĩnh Hột Thạch Liệt có cảm giác tại Đại Càn thiên uy, chủ động quy thuận, Thật Hột 600 dặm thổ địa, tất cả thuộc về Đại Càn. Vân Tranh khẩn cầu văn đế ban thưởng Hột Thạch Liệt đến đây chiến bề tôi có công. Hợp phái quan viên tiến đến quản lý lưỡng địa, giáo hóa lưỡng địa bách tính. Đồng thời, khẩn cầu triều đình cấp phát tu kiến từ Sóc Bắc đến Thật Hột con đường, lấy tăng cường triều đình đối với mới được chi địa trưởng khống. Chiến báo đằng sau, Vân Tranh đơn giản kèm một phần đơn giản danh sách, trên danh sách cũng là người có công lao lớn, tiếp đó, liền không có sau đó, giống như Vân Tranh trước sau như một sáo lộ, thông thiên chỉ nhắc tới chiến tổn cùng chiến quả, hoàn toàn không đề cập tới thu được các loại, dương dương sái sái một đại thiên chiến báo, tổng kết lại, liền 6 cái chữ, muốn người, muốn thưởng, đòi tiền, nhưng dù cho như thế, quần thần vẫn là chấn kinh đến hai mặt nhìn nhau, thuê, cái này đúng thật là cái từ mới, bất quá, đây coi như là một loại phương thức khác cắt đất cầu hòa sao. Lê Triều liền lục đạo chi địa, vậy mà trực tiếp mướn lưỡng đạo chi địa cho Đại Càn. Còn thuê 20 năm, 20 năm sau đó, hai chỗ này còn có thể là Lê Triều thổ địa sao? À, không, bây giờ phải gọi Lê Quốc. Văn đế sắc mặt bình tĩnh nhìn xong Lê Quốc thư xin hàng, lại bắt đầu nhìn Thật Hột quy hàng sách, thời khắc này văn đế vừa cao hứng, lại là đau đầu. Khai cương thác thổ, sao có thể mất hứng đây? Nhưng vấn đề là, cho hai chỗ này phái quan viên, quả thực có hơi phiền toái a. Không nói trước trong triều còn có hay không nhiều quan viên như vậy phái qua. Cho dù có, cũng không người nguyện ý đi a. Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là mới được chi địa a. Triều đình bất phái quan viên, giống như cũng nói không tốt a. Nghĩ đi nghĩ lại, văn đế lại đột nhiên sững sờ. A, đầu mình đau cái gì a? Không phải là lão tam đau đầu sao? Nghĩ như vậy, văn đế đem thư xin hàng cùng quy thuận sách đưa cho Vân Lệ. Nhẹ giọng thở dài, thái tử, ngươi cũng xem một chút đi. Chương 1300 phong thiện. Triều hội kết thúc, có người vui vẻ có người sầu, có ít người đã trở về riêng phần mình nha môn xử lý sự vụ. Có ít người lại bị Vân Lệ gọi đi phủ thái tử ăn cơm trưa. Ai cũng biết, cha con bọn họ bữa cơm này không phải ăn ngon như vậy. Nếu như có thể nói, không có người muốn ăn bữa cơm này. Trên phủ thái tử, Vân Lệ ngồi tại chủ vị, còn lại quan viên dựa theo phẩm cấp phân ngồi ở hai bên. Vân Lệ, chư vị cũng là trong triều trọng thần, đều nói đi, Thật Hột cùng Lê Quốc chuyện cùng với lão Lục tấu thỉnh, nên xử lý như thế nào? Đối mặt Vân Lệ hỏi thăm, mười mấy trọng thần cũng không biết như thế nào mở miệng. Hoặc là, đều đang đợi lấy những người khác mở miệng trước, còn có người ở trong lòng âm thầm phỉ báng, nói là dùng bữa, cái này đồ ăn đều không có lên, liền bắt đầu nói chuyện, sáng sớm ăn chút đồ vật kia đã sớm tiêu hóa không còn. Bây giờ, nhiều người đều cảm thấy đói bụng, cứu phụ, người suy nghĩ như thế nào a? Cuối cùng, Vân Lệ hay là đem ánh mắt rơi vào Từ Thực Phủ trên thân. Bây giờ không có ở trên triều đình, hắn gọi Từ Thực Phủ một âm thanh, cứu phủ, cũng không vấn đề gì. Bất quá Từ Thực Phủ lại biết, tiếng này, cứu phủ, cũng không phải dễ chịu như vậy. Từ Thực Phủ thoáng trầm mặc, dứt khoát nói, ngược lại, hộ bộ không có bạc. Từ Thực Phủ ý tứ đã rất hiểu rồi, muốn tiền không có, muốn mạng cũng không cho. Đến nỗi những thứ khác, vậy thì mọi người cùng nhau thương lượng, không thể mỗi lần cũng là tự mình tới làm cái này chim đầu đàn. Lại bộ cũng không có có thể phái quan viên. Đường Thuật cơ trí theo Từ Thực Phủ mà nói xuống, Vân Lệ trên mặt hơi hơi co rúm, đó chính là cái gì cũng không cho, để cho chính hắn nhìn xem xử lý đúng không. Mặc dù chính hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng muốn cùng làm, lại là hai chuyện khác nhau. Không có bạc, có lẽ còn có thể qua loa tác trách một chút, nhưng bất phái quan viên, bây giờ nói không qua. Hắn bây giờ không đem Thật Hột thổ địa xem như đại càn thổ địa. Nhưng chỉ cần lão Lục vật kia một ngày không có tạo phản, một ngày không có tự lập, Thật Hột trên danh nghĩa cũng là đại càn thổ địa. Đây là quy thuận, không phải xưng thần, dù là làm bộ dáng, đều phải tượng trưng phái mấy cái quan viên đi qua. Bằng không, cái kia cẩu vật khắp nơi tuyên dương Thật Hột đều chủ động quy thuận, triều đình lại ngay cả một cái quan viên đều bất phái. Triều đình mặt mũi còn cần hay không? Đường Thuật gượng cười, ban đầu ở trên đi Tây Bắc đô hộ phủ điều động quan viên một chuyện, thần liền phạm sai lầm, bây giờ thần tuyệt không thể lại phạm sai lầm giống vậy a. Cô biết ngươi khó xử, cũng biết không có người nguyện ý đi. Vân Lệ chau mày, nhưng triều đình dù sao cũng phải làm bộ dáng, cho thiên hạ bách tính một cái công đạo a. Cái này, Đường Thuật ngữ nhét, nhất thời không biết nên nói cái gì, cái này thật không phải là hắn từ chối a. Tây Bắc đô hộ phủ vết xe đổ đều còn tại đó, ai còn nguyện ý đi Thật Hột a? Muốn thần nói, chuyện này kỳ thực không có chút nào phiền phức. Tiêu Vạn Thù xem thường nói, triều đình tùy tiện tìm mấy người phong cái thái độ quan liêu hướng về Thật Hột là được rồi. Ngược lại triều đình cũng không trông cậy vào bọn hắn tài giỏi chút gì. Đúng đúng, Dụ Quốc Công, vẫn là ngươi cái não này dễ dùng, nên dạng này, dù sao thì là đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Tiêu Vạn Thù đề nghị lấy được rất nhiều người ủng hộ. Ngược lại, phái ai đi đều là giống nhau, thà rằng như vậy, còn không bằng phái hai cái vô tài vô đức người đi. Nghe quần thần lời nói, Vân Lệ không khỏi thầm mắng trong lòng bọn này thùng cơm. Liền không có người nói đem lão nhị hoặc lão ngũ phong đến Thật Hột đi sao? Coi như không thể cho lão Lục ấm ức, tốt xấu cũng đem bọn hắn đuổi ra hoàng thành. Năm nay lão nhị cùng lão ngũ ngược lại là bị giải trừ đủ cấm. Hơn nữa cũng không lại cho hắn thêm đổ, nhưng không đem hai người này đuổi ra hoàng thành, hắn từ đầu đến cuối không yên lòng, không chắc hai người bọn họ còn tại mưu đồ bí mật âm mưu càng lớn đâu. Hắn bây giờ chỉ muốn yên tâm đối phó Vân Tranh, hoàn toàn không có tâm tư lý tới cái kia hai cái huynh đệ. Bất quá, chuyện này không thể từ hắn tới nói, liền thành có ý định chèn ép mưu hại huynh đệ, muốn quần thần nói ra, hắn thực sự không có biện pháp, bị thúc ép, đáp ứng quần thần thỉnh cầu, dạng này, hắn tại văn đế nơi đó cũng có một giao phó, thôi, chuyện này trước tiên tạm thời không bàn bạc. Vân Lệ đưa tay ngăn lại quần thần, bây giờ, lão Lục được chân hột chi địa, Lê Quốc tuy nói là xưng thần tiến cống, nhưng thực tế cũng là hướng hắn xưng thần tiến cống, đến nay như thế, quân tiên phong của hắn cường thịnh hơn. Các ngươi nói một chút, triều đình nên làm cái gì? Nghe Vân Lệ vấn đề, quần thần lần nữa trầm mặc, kiềm chế Vân Tranh, tại triều đình, đây là lời nhàm tai chủ đề, nhưng mỗi lần thảo luận cái đề tài này, cơ bản đều là vô tật mà chấm dứt, coi như ngẫu nhiên có người đưa ra một chút biện pháp, cũng là không công mà lui. Bây giờ, Vân Tranh có thể nói là chân chính hùng cứ Bắc Phương. Chung quanh quốc gia, ngoại trừ một cái loạn tượng liên tiếp phát sinh Tây Mương, một cái cô độc tại hải ngoại Vũ Quốc, đều bị Vân Tranh đánh cúi đầu xưng thần. Triều đình mặc dù đang không ngừng tăng cường quân bị, nhưng áp lực lại càng lúc càng lớn. Đường Thuật trầm mặc một hồi, mở miệng nói, thần thiết nghĩ, bây giờ bàn lại như thế nào kiềm chế Vân Tranh, căn bản không có ý nghĩa. Triều đình đã không cách nào kiềm chế hắn, bây giờ, chẳng mấy chốc sẽ vào đông. Vân Tranh hẳn là cũng khoái ban sư, lần này tiến đánh Lê Quốc, Vân Tranh chiến tổn mặc dù không rõ, nhưng tiêu phí chắc chắn cũng rất nhiều. Vân Tranh hẳn sẽ không tại mùa đông dụng binh, nhưng rất có thể sẽ tại mùa đông tìm chút sự tình khác làm. Câu nói kế tiếp, Đường Thuật không có nói rõ, nhưng Vân Lệ quần thần đều nghe đi ra, tìm chuyện khác làm, đơn giản chính là cho triều đình cùng Vân Lệ cái này giám quốc thái tử ấm ức. Bây giờ căn bản cũng không phải là bọn hắn như thế nào đi kiềm chế Vân Tranh vấn đề, là bọn hắn kế tiếp nên như thế nào ứng đối Vân Tranh làm khó dễ. Triều đình tình cảnh hiện tại cực kỳ lúng túng, hận Vân Tranh, nhưng lại không dám cùng Vân Tranh khai chiến, không muốn cho Vân Tranh bất kỳ vật gì, nhưng lại không nhận không được Vân Tranh uy hiếp. Vân Lệ phái rất nhiều người tại quan nội chửi bới Vân Tranh, phá hư Vân Tranh danh tiếng, nhưng dù thế nào chửi bới, đều không thể phủ định Vân Tranh chiến công. Dưới loại tình huống này, triều đình cùng Vân Tranh quan hệ vô cùng vi diệu, song phương trước mắt duy trì lấy một loại quỷ dị cân bằng. Bọn hắn đều nghĩ đánh vỡ cân bằng, nhưng ở không ngừng thăm dò, nhưng cũng không dám dễ dàng động thủ. Vân Tranh có lẽ là đang chờ một cái cớ thích hợp, mà triều đình nhưng là đang tích góp sức mạnh. Vân Lệ cùng quần thần nhức đầu không thôi thời điểm, trong tẩm cung văn đế cũng tại phát sầu, liền không có một phần liên quan tới Lê Quốc bản đồ chi tiết sao? Văn Đế mặt mày ủ rột hỏi thăm Mục Thuận, cái này, thật không có. Mục Thuận bất đắc dĩ, Lê Quốc thoát ly Trung Nguyên Vương triều trưởng khống đã mấy trăm năm. Cách chúng ta lại xa như vậy, bây giờ không có cạn kẽ địa đồ, liền miếng bản đồ này, cũng là tiên hoàng còn tại thời điểm sai người căn cứ vào cổ tịch ghi chép vẽ ra chế. Nghe Mục Thuận lời nói, Văn Đế cũng là một hồi bất đắc dĩ, hắn không thể đi Lê Quốc xem, ngay cả địa đồ đều không phải xem, nghịch tử này cũng thật không biết chuyện. Văn Đế lại oán trách, Lê Quốc đều xưng thần, hắn cũng không biết tiễn đưa phần địa đồ trở về, làm gì, còn nghĩ chấm thưởng hắn mấy trăm vạn lượng bạc đổi mép. Nghe Văn Đế phàn nàn, Mục Thuận lại là cười không nói, Văn Đế còn kém đem khoe khoang hai chữ khắc vào trên mặt. Trong miệng mở miệng một tiếng nghịch tử mắng lấy, trong lòng này lại niệm vô cùng, Văn Đế vẫn mắng Vân Tranh một hồi, đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi thăm Mục Thuận, ngươi cảm thấy, chấm còn có thể hay không đi một chuyến Cửu Châu a? Mục Thuận trên mặt hung hăng một quất, ngạc nhiên nhìn về phía Văn Đế, một lát sau, Mục Thuận cười ha hả nói, bây giờ triều ta cương vực thắng qua các triều đại đổi thay. Thánh thượng văn trị võ công, tất cả vượt qua các đời đế vương, lão nô cho là, thánh thượng làm tại Mộ Châu tác núi Phong Thiện, để cầu thượng thương giáng phúc đại càn vạn thế. Chương 1301 sớm làm gì đi, bữa tối đi qua, Văn Đế cố ý đưa tới từ hoàng hậu bồi chính mình tản bộ. Năm nay Văn Đế thân thể khỏe mạnh chuyển không ít, nhưng từ hoàng hậu vẫn là theo thói quen đỡ lấy Văn Đế. Văn Đế câu có câu không cùng từ hoàng hậu trò chuyện, nhưng đó là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thánh thượng có tâm sự phải không? Từ hoàng hậu ôn nhu hỏi thăm. Ai? Văn Đế nhẹ nhàng thở dài, lại không nhiều nói. Từ hoàng hậu ôn nhu nở nụ cười. Thánh thượng có tâm sự gì? Không ngại cùng thần thiếp nói một chút, đừng giấu ở tự mình trong lòng. Tính toán, Văn Đế khẽ gật đầu một cái, vỗ vỗ từ hoàng hậu tay, ngươi bồi giải sầu liền tốt. Văn Đế càng là không nói, từ hoàng hậu lại càng muốn biết, tốt nhất là biết rõ Văn Đế tại sầu cái gì, nếu có thể gây bất lợi cho bọn họ, bọn hắn liền muốn sớm tính toán. Thánh thượng liền cùng thần thiếp nói một chút đi, từ hoàng hậu lo lắng nói, thần thiếp vô năng, không thể thay thánh thượng phân ưu, nhưng thần thiếp nguyện ý nghe thánh thượng thổ lộ hết, có một số việc, nói ra, trong lòng có thể liền tốt chịu chút ít. Văn Đế thoáng trầm mặc, chợt mở miệng yếu ớt, chấm buổi chiều nghỉ ngơi thời điểm, mơ tới tiên đế trách cư chấm vô năng, để cho đại càn lâm vào bây giờ hoàn cảnh. Văn Đế vừa nói một bên thở dài, thì ra thánh thượng là vì chuyện này mà ưu phiền a. Từ hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ, trấn an nói, trong mộng này cùng thực tế cũng là tương phản, tiên đế ở trong mơ trách cứ thánh thượng, trên thực tế là đang khen ngợi thánh thượng đâu. Mục Thuận nghe vậy, cũng liền đi theo gật đầu, đi, ngươi cũng đừng trấn an chấm. Văn Đế khoát khoát tay, chấm đem đại càn biến thành cái dạng này, có cái gì tốt tán dương, nếu là tiên đế còn tại, chỉ sợ đều không cho phép chấm tương lai vào thái miếu. Thánh thượng sao lại nói như vậy? Từ hoàng hậu lần nữa trấn an, bây giờ ta đại càn cương vực hơn xa các triều đại đổi thay. Thánh thượng chiến công, hơn xa các đời đế vương. Cái gì cương vực không cương vực? Văn Đế lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khổ tâm, cái này lớn như vậy cương vực, có bao nhiêu là thuộc về triều đình? Lão lục nghịch tử này nắm trong tay cương vực cũng là triều đình gấp mấy lần. Chấm còn có cái gì chiến công có thể nói? Văn Đế mặt buồn rười rượi, vừa chỉ phía trước cái đình, từ hoàng hậu vội vàng đỡ Văn Đế hướng đi cái đình. Đi tới trong đình, Văn Đế vẫn là một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. Thần thiếp khẩn cầu thánh thượng thứ tội, từ hoàng hậu chậm rãi quỳ xuống, hoàng hậu làm cái gì vậy? Ngươi có tội gì? Mau mau đứng lên, Văn Đế vội vàng đưa tay đi đỡ từ hoàng hậu, Mục Thuận cũng nhanh chóng nâng, từ hoàng hậu bị đỡ dậy, hạ thấp người thi lễ nói, thánh thượng vừa rồi lời nói, thần thiếp không dám gật bừa, liền cái này, Văn Đế nhịn không được cười lên, từ hoàng hậu nghiêm mặt nói, thần chi công, chẳng lẽ không phải quân chi công, tử chi công, sao lại không phải phụ chi công, lão lục chính là thánh thượng chi thần, chi tử, thân thể của hắn tóc ra, tất cả chịu với thánh thượng, công lao của hắn, tự nhiên cũng là thánh thượng công lao, hơn nữa, nếu không có thánh thượng cùng triều đình ủng hộ cùng nhượng bộ, đại càn há lại có hôm nay cương vực. Trong thiên hạ, ai dám nói thánh thượng không có khai cương thác thổ chi công? Thánh thượng văn trị võ công đều thắng các đời đế vương. Chính là tại Tắc Sơn Phong Thiện cũng dư xài, từ hoàng hậu còn đang không ngừng an ủi Văn Đế, Mục Thuận cũng không nói chuyện, chỉ là hung hăng gật đầu, nói một chút, từ hoàng hậu liền phát hiện Văn Đế ánh mắt có chút không giống. Chấm có tư cách tại Tắc Sơn Phong Thiện sao? Văn Đế giống như tự lẩm bẩm, lại giống như đang hỏi thăm từ hoàng hậu cùng Mục Thuận. Nghe Văn Đế lời nói, từ hoàng hậu mí mắt đột nhiên nhảy một cái, không thể nào, thánh thượng sẽ không thật động Phong Thiện ý niệm a? Theo lý thuyết, chỉ cần Vân Tranh không có tự lập, hắn đánh xuống lớn như vậy cương vực, chính xác cũng coi như là Văn Đế công lao, chỉ bằng đại càn bây giờ cương vực, Văn Đế tuyệt đối có tư cách Phong Thiện, các đời đế vương, vu quốc lực hưng thịnh hoặc thiên hạ thái bình thời điểm Phong Thiện, cũng là chuyện rất bình thường, nhưng cơ thể của Văn Đế mới tốt chuyển, đột nhiên lại chạy xa như vậy, cũng không biết thân thể của hắn chịu hay không chịu được a. Thế nhưng là, văn đế đều hỏi như vậy. Hơn nữa, cái này Phong Thiện lời nói vẫn là chính nàng nói ra được. Nàng cũng không thể nói văn đế không đủ tư cách Phong Thiện a. Thánh thượng đương nhiên là có tư cách Phong Thiện. Từ hoàng hậu nhắm mắt nói, nếu thánh thượng đều không có tư cách Phong Thiện, lại có cái nào đế vương có tư cách Phong Thiện đâu. Hoàng hậu nương nương nói cực phải, Mục Thuận lập tức té ngã phụ họa. Thật sự sao? Trong mắt văn đế lóe lên ánh sáng khác thường. Chẫm nếu là có thể tại Tắc Sơn Phong Thiện, đi tới dưới Cửu Tuyền, chắc có khuôn mặt đi gặp tiên hoàng a. Mục Thuận, tiên hoàng chắc chắn lấy thánh thượng làm ngạo. Văn đế trầm mặc, thật lâu không nói. Từ hoàng hậu trong lòng âm thầm kêu khổ, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Êm đẹp, nói cái gì Phong Thiện a? Qua rất lâu, văn đế mới phân phó Mục Thuận, lập tức truyền thái tử đến đây. Mục Thuận không dám thất lễ, vội vàng chạy chậm đến rời đi. Chờ Mục Thuận đuổi tới phủ thái tử thời điểm, Vân Lệ đang bận phê duyệt tấu chương, biết được văn đế triệu kiến mình, Vân Lệ lập tức hướng Mục Thuận nghe ngóng. Mục công công, phụ hoàng triệu kiến cô là vì Thật Hột cùng Lê Quốc chuyện bên kia lo lắng sao? Hẳn không phải là. Mục Thuận lắc đầu, thấp giọng nói, lão nô đoán chừng thánh thượng sợ là động Phong Thiện chi tâm a. Phong Thiện, trong lòng Vân Lệ hung hăng một quất, Tắc Sơn thế nhưng là tại Mộ Châu a, phụ hoàng cơ thể mới tốt chuyển, trải qua được hành hạ như thế sao? Phụ hoàng tại sao đột nhiên động Phong Thiện chi tâm? Vân Lệ tức giận, là ai tại không để ý phụ hoàng tình trạng cơ thể nịnh nọt mê hoặc phụ hoàng? Cái này, Mục Thuận hơi tắc nghẽn, qua hơn nửa ngày mới khổ cáp cáp nói, là hoàng hậu nương nương nói ra, là mẫu hậu. Vân Lệ trên mặt không được co rúm, hắn còn nghĩ đem nịnh hót người rút gân lột ra đâu. Kết quả, người này chính là mẫu hậu hắn, cái này bảo hắn nói thế nào? Không phải, Vân Lệ lòng tràn đầy lo lắng, êm đẹp, mẫu hậu làm sao lại sách Phong Thiện chuyện này? Nàng chẳng lẽ không biết phụ hoàng bệnh nặng mới khỏi sao? Mục Thuận, thánh thượng hôm nay mơ tới tiên đế, nỗi lòng không tốt, liền triệu hoàng hậu nương nương bồi thánh thượng giải sầu. Nương nương vốn là trấn an thánh thượng, nhưng nói một chút liền nói lên Phong Thiện chuyện, lão nô không dám đánh gãy nương nương, chỉ có thể liều mạng cho nương nương nháy mắt, nhưng nương nương một mực không nhìn thấy a. Mục Thuận nói, cũng là một mặt lo lắng. Vân Lệ nghe vào trong tai, huyết áp không ngừng tăng vọt, cái này mẹ hắn kêu chuyện gì à? Nói cái gì không tốt, phi đề Phong Thiện. Phong Thiện Tắc Sơn, có thể nói là đế vương cao nhất vinh dự một trong. Cái nào đế vương có thể cự tuyệt Phong Thiện dụ hoặc? Nhất là đến tuổi già đế vương, nàng cái này nhắc lên, phụ hoàng có thể bất động Phong Thiện tâm tư sao? Trước đó, hắn là có xúc động mà chửi thề, bây giờ, hắn là thực sự muốn chửi má nó. Có trong nháy mắt như vậy, Vân Lệ đều nghĩ đảo ngược thiên cương, đem Từ hoàng hậu kéo tới trước mặt hung hăng phiến mấy bàn tay. Mang theo đối với Từ hoàng hậu cường đại oán niệm, Vân Lệ đi tới trong đình, nhìn thấy Vân Lệ đến đây, Từ hoàng hậu cũng điên cuồng cho Vân Lệ nháy mắt, rõ ràng là tại ra hiệu Vân Lệ khuyên can văn đế. Vân Lệ tức đến muốn chết, khuyên can, đây chính là Phong Thiện. Cái này bảo hắn khuyên như thế nào ngăn? Chẳng lẽ, hắn nói phụ hoàng không có tư cách Phong Thiện, đến nỗi thân thể gì không tốt các loại, tại trước mặt Phong Thiện loại sự tình này, cũng là việc nhỏ, bây giờ biết gấp, sớm làm gì đi. Chương 1302 phụ tử cục, theo Vân Lệ đến, văn đế ra hiệu Từ hoàng hậu cùng Mục Thuận lui ra. Ngồi, văn đế chỉ chỗ ngồi. Ra hiệu Vân Lệ ngồi xuống, tạ phụ hoàng, Vân Lệ ngồi xuống, như ngồi bàn trông, ngươi cảm thấy, chấm có tư cách Phong Thiện sao? Văn đế đi thẳng vào vấn đề, ngươi cũng có khác cố kỵ, ăn ngay nói thật liền tốt, mặc kệ ngươi nói cái gì, chấm cũng sẽ không trách tội. Trong lòng Vân Lệ âm thầm kêu khổ, coi như văn đế không có tư cách đi Phong Thiện, hắn cũng không thể nói a. Huống hồ, chỉ cần lão Lục một ngày không có tự lập, hắn đánh rớt xuống thổ địa, chính là đại càn thổ địa, dựa theo đại càn bây giờ cương vực. Văn đế quả thật có tư cách đi Phong Thiện. Vân Lệ nhắm mắt nói, phụ hoàng văn trị võ công tất cả thắng qua các đời đế vương, tự nhiên là có tư cách Phong Thiện, nhưng nhi thần lo lắng phụ hoàng cơ thể này ngược lại là không quan trọng. Văn đế lơ đễnh cười cười, thân thể này thật có thân thể khỏe mạnh cách đi, cơ thể kém có thân thể kém cách đi, đơn giản chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Ngược lại bây giờ có ngươi lo liệu quốc sự, chấm cũng yên tâm. Quả nhiên, trong lòng Vân Lệ kêu khổ thấu trời, lại tại trong lòng thầm mắng Từ hoàng hậu hư việc nhiều hơn là thành công. Phụ hoàng đều nói như vậy, hắn còn có thể nói thế nào? Hắn dám khẳng định, một khi phụ hoàng nghĩ Phong Thiện tin tức truyền đi, trong triều rất nhiều vội vã nịnh hót đại thần đều biết mê hoặc phụ hoàng đi tới Tắc Sơn Phong Thiện. Chuyện này không thể coi thường, mong rằng phụ hoàng thận trọng. Vân Lệ thực sự không biết nên làm sao khuyên nhủ văn đế. Hắn cảm giác, văn đế bây giờ chính là quyết tâm muốn Phong Thiện, đến văn đế trên vị trí này, rất nhiều thứ hắn đều không thèm liếc một cái, có thể Phong Thiện chuyện này đối với văn đế dụ hoặc quá lớn. Từ xưa đến nay, tại Tắc Sơn Phong Thiện đế vương một cái tay tính ra không quá được. Chấm biết, văn đế khẽ gật đầu, Phong Thiện sự tình chính xác không thể coi thường. Chấm tuy có lòng này, nhưng cũng phải cẩn thận châm trước. Nếu là văn võ bách quan cùng thiên hạ bách tính đều cảm thấy chấm không có tư cách Phong Thiện, chấm chắc chắn không thể đi. chấm cũng không nguyện ý bởi vì Phong Thiện một chuyện mà trở thành đời sau trò cười. Nghe Văn Đế lời nói, Vân Lệ lập tức một cái đầu hai cái lớn, phụ hoàng muốn Phong Thiện, cái nào triều thần dám nói hắn không có tư cách Phong Thiện. Đến nỗi thiên hạ bách tính, hiện tại cũng cảm thấy Đại Càn cường thịnh vô cùng, đoán chừng còn ba không thể phụ hoàng đi Phong Thiện, hiển lộ rõ ràng Đại Càn thiên uy, vì Đại Càn cầu phúc, đây thật là phiền phức chuyện a. Đi, chuyện này chấm sẽ lại châm trước. Văn Đế cũng không xoắn suýt tại chuyện này, ngược lại hỏi thăm, liên quan tới Thật Hột cùng Lê Quốc chuyện bên kia, ngươi cùng chư vị đại thần trò chuyện ra mặt tự sao? Cái này, nói lên chuyện này, Vân Lệ lập tức nhức đầu, trò chuyện xuất đầu cái gì tự a? Ngoại trừ tùy tiện phong mấy cái quan ném đi Thật Hột cùng Lê Quốc bên kia. Căn bản không có trò chuyện ra thực tế tính chất đồ vật. Đem lão nhị hoặc lão ngũ ném qua đi loại lời này. Hắn lại không thể nói, sẽ không một chút cũng không có thảo luận ra đi. Văn Đế nhíu mày hỏi thăm, chính xác không có thảo luận ra biện pháp tốt. Vân Lệ nhức đầu nói, bây giờ triều đình không người có thể phái, hơn nữa cũng không người nguyện ý đi Thật Hột loại địa phương kia. Dụ Quốc Công đề nghị, tùy tiện tìm mấy người phong quan ném đi Thật Hột liền có thể. Ngược lại phái ai đi, Thật Hột cũng là tại lục đệ trong khống chế. Văn Đế nghĩ nghĩ, gật đầu nói, biện pháp này mặc dù mơ hồ một chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Bất quá, nghịch tử này xuất bộ để cho Thật Hột chủ động quy thuận, đồng thời để cho bên trên Lê Quốc bày tỏ xưng thần, triều đình không thưởng, chắc chắn nói là không qua. Vân Lệ vốn là đã đủ nhức đầu, bị Văn Đế một thuyết này, lập tức càng thêm đau đầu. Đạo lý, hắn hiểu được, tại bọn hắn cố ý tản phía dưới, Lão Lục xuất binh Lê Triều chuyện có thể nói là huyên náo thiên hạ đều biết. Bây giờ, Lão Lục đánh bại Lê Triều, để cho hắn cúi đầu xưng thần, triều đình nếu là không thưởng, toàn thiên hạ bách tính đều biết vì cái kia cẩu vật kêu oan. Dù là ý tứ một chút, cũng phải lấy chút hơi thực tế đổ vật đi ra, nhưng vấn đề là bây giờ triều đình đối với Vân Tranh là thưởng không thể thưởng. Cái kia cẩu vật nữ nhi đều được phong làm quận chúa. Mẹ đẻ của hắn chết đã nhiều năm như vậy, còn bị truy phong là quý phi. Triều đình còn muốn như thế nào phong thưởng hắn? Phong thưởng sự tình, nhất thiết phải thận trọng. Văn Đế phân phó nói, vẫn là câu nói kia. Vừa muốn hiển lộ rõ ràng triều đình ân đức, lại không thể cho quá nhiều tính thực chất đồ vật. Vân Lệ trên mặt hơi hơi co rúm, thật lâu không nói gì. Vừa muốn như vậy, lại muốn như thế, khả năng này có chuyện tốt như vậy à? Hắn ngược lại là rất đồng ý Văn Đế ý kiến, thế nhưng là, để cho hắn để làm việc chuyện này, đó chính là một chuyện khác. Sau đó, Văn Đế cùng Vân Lệ dương dương sái sái nói một tràng. Cơ bản đều là để cho Vân Lệ nhức đầu chuyện, Vân Lệ cảm giác, Văn Đế chính là có chủ tâm, chính mình không để hắn đi Phong Thiện, hắn liền để chính mình không được tự nhiên. Đúng, chắc chắn là như thế này, cái này hẳn vẫn chỉ là bắt đầu. Đằng sau, Văn Đế nhất định sẽ biến đổi hoa văn giày vò hắn. Đem chính mình chơi đùa không chịu nổi. Chính mình chỉ sợ cũng muốn chủ động mời hắn đi Phong Thiện. Liền vì Phong Thiện cái này phá sự, hắn thật đúng là hao tổn tâm huyết. Vân Lệ cũng không biết chính mình là thế nào rời đi. Trở lại phủ thái tử, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn loạn, hắn bây giờ là chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Lão Lục cho mình ấm ức, phụ hoàng bây giờ cũng cho chính mình ấm ức. Mấu chốt là, cái này kẻ cầm đầu hay là hắn mẫu hậu? Hắn bây giờ là có khí đều không chỗ vung, có trong nháy mắt như vậy, hắn đều không muốn làm cái này thái tử. Cái này thái tử nên được quá mệt mỏi, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không nỡ vị trí này, hơn nữa hắn căn bản không có đường lui có thể nói. Vân Lệ không cao hứng, Văn Đế cũng không cao hứng, hắn muốn đi Phong Thiện, một mặt là muốn theo Vân Tranh gặp mặt nói chuyện một phen, đem chuyện kế tiếp thật tốt an bài một chút, tranh thủ làm đến không có sơ hở nào, tận lực không làm cho loạn lạc. Mặt khác, hắn cũng chính xác muốn đi Phong Thiện. Phong Thiện chuyện này đối với hắn sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn, hắn cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Nếu có thể ở băng hà phía trước đi tới Tác Sơn Phong Thiện, hắn cũng thỏa mãn. Văn Đế yên lặng trầm tư một hồi, lập tức phân phó Mục Thuận, phân phó Thái Sử lệnh, ngày mai triều hội hướng Lão Tam góp lời, yêu cầu bắt đầu tu lịch sử. Mặt khác, nói cho Đường Thuật, hắn có thể cùng Lão Tam nói, chấm đi Phong Thiện, hoa bạc, triều đình liền có mượn cớ không cho Lão Lục quá nhiều phong thưởng. Còn có, để cho Đường Thuật nói, chấm nếu là Phong Thiện, có thể kêu lên Lão Lục cùng một chỗ. Một mặt là có thể lấy cỡ này vinh quang xem như đối với Lão Lục ban thưởng, vẫn có thể tìm cơ hội giam giữ Lão Lục. Văn Đế vì Phong Thiện một chuyện cũng là hao tổn tâm huyết, kỳ thực hắn có thể đợi chờ, chỉ là hắn cũng không biết chính mình có thể hay không ngày nào đột nhiên ngã xuống. Sớm đi đem cái này chuyện làm, hắn cũng lại một cọc tâm sự, lão nô này liền đi làm. Mục Thuận vội vàng cáo lui, Văn Đế thuận theo tiếp tục trầm tư, bây giờ nếu như đối môn phiệt cùng thị tộc động cuối cùng nặng một đao, có thể hay không tạo thành đại càn nội loạn, từ đó để cho Tây Mương thu được cơ hội thở dốc. Ân, chuyện này ngược lại là phải hào hào suy tính một chút. Tốt nhất cùng cái kia nghịch tử ở trước mặt tâm sự. Nhìn hắn có mấy phần chắc chắn, nếu như hắn không có nắm chắc, vậy thì chờ giải quyết Tây Mương lại nói chuyện về sau. Chương 1303 tu lịch sử. Hôm sau, triều hội, văn đế không có lâm triều, triều hội vẫn là giống như trước kia, Từ Vân Lệ chủ trì, triều hội nội dung vẫn là vây quanh phong thưởng cùng điều động quan viên đi tới thật hột cùng mướn lê triều lãnh thổ. Bày ra thảo luận, nói đến điều động quan viên, quần thần đều tán thành Tiêu Vạn Thù hôn chiêu, ngược lại triều đình phái đi quan viên cũng là bài trí. Còn không bằng tùy tiện tìm hai người phong quan ném cho Vân Tranh. Dạng này, ít nhất không cần lo lắng cho Vân Tranh tiễn đưa hiền tài. Tất nhiên quần thần đều đồng ý, Vân Lệ tự nhiên cũng không ý kiến. Kế tiếp, chính là thảo luận phong thưởng chuyện, nói lên phong thưởng chuyện, quần thần cũng nhức đầu đứng lên, thưởng không thể thưởng, nhưng lại không thể không phong thưởng, ngay tại quần thần đều đang vì phong thưởng chuyện xảy ra buồn thời điểm. Thái sử lệnh Điển Túc ra khỏi hàng, thái tử điện hạ, thần có tấu, Điển Túc, Vân Lệ nghi hoặc, hắn một cái thái sử lệnh có chuyện gì muốn tấu, giống thái sử lệnh loại này quan viên, số đông thời điểm, trên triều đình cũng là thuộc về người trong suốt, đại sự, bọn hắn chen miệng vào không lọt, việc nhỏ, bọn hắn không cần xen vào. Vân Lệ, ngươi có chuyện gì muốn tấu? Điển Túc khom người thượng tấu, bây giờ triều ta quốc lực hưng thịnh, cương vực hơn xa các triều đại đổi thay, vì thần cho là, triều ta làm kịp thời tu lịch sử, tu lịch sử. Vân Lệ bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm suy tư, rất nhanh, Vân Lệ liền phát giác được không được bình thường, trong mắt Vân Lệ lặng yên thoáng qua một đạo hàn mang. Có trong nháy mắt như vậy, hắn hận không thể đem Điển Túc gậy gộc đánh chết tại triều đình. Tu lịch sử, tu con bà nó lịch sử, coi như muốn tu lịch sử, đó cũng là đánh bại lão Lục chuyện sau này, lúc này tu lịch sử, là mẹ nhà hắn cho ai tu lịch sử đâu, đây con mẹ nó chính là cho lão Lục cái kia cẩu vật chính danh. Hắn cái này sách sử một tu ra tới. Hậu thế đều biết lão Lục tên chó chết này vì Đại Càn khai cương thác thổ, để cho Đại Càn cương vực siêu việt các triều đại đổi thay. Đoán chừng, hỗn đản này còn nghĩ đơn độc cho lão Lục lập truyền đâu. Nghĩ rõ ràng điểm này, Vân Lệ lập tức cự tuyệt, bây giờ triều đình tài chính khẩn trương, bây giờ không có bạc lấy thêm đi tu lịch sử. Chuyện này chờ triều đình tài chính rộng rãi rồi nói sau. Điển Túc lại tấu, vi thần cho là, tu lịch sử sự tình, bắt buộc phải làm, bắt buộc phải làm. Vân Lệ con mắt híp lại, làm sao mà biết? Điển Túc trả lời, bây giờ tu lịch sử, là đem những thứ này lãnh thổ triệt để đặt vào triều ta, để cho người hậu thế có căn cứ có thể kiểm tra. Mặt khác, cũng là ghi chép thánh thượng công tích vĩ đại, lưu truyền ở phía sau thế, công tích vĩ đại, ai công tích vĩ đại, hắn sợ là nghĩ ghi chép lão Lục cái kia cẩu vật công tích vĩ đại a. Bây giờ để cho hắn tu lịch sử, đó thuần túy là tại ác tâm chính mình. Bất quá, Điển Túc lý do quá đầy đủ, về công, đây là để cho hậu thế có căn cứ có thể kiểm tra. Về tư, đây là để cho phụ hoàng tên Lưu Thiên cổ truyện, hắn muốn cự tuyệt tu lịch sử, cái kia không thành bất hiếu sao? Thái sử lệnh nói thật phải, khẩn cầu điện hạ chuẩn thái sử lệnh chỗ tấu. Triều ta bây giờ chính là cường thịnh thời điểm, khi tu lịch sử lấy truyền thiên cổ, thánh thượng văn trị võ công đều là lịch đại đế vương số 1. Lúc này tu lịch sử, sẽ làm để cho thánh thượng lưu danh bách thế, vì hậu thế chư quân chi mẫu mực, thần tán thành, theo Điển Túc đưa ra tu sử lý do, không thiếu triều thần cũng bắt đầu góp lời, Vân Lệ nghe vào trong tai, khí ở trong lòng, hỗn đản, đám hỗn đản kia, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lão Lục cho mình ấm ức, phụ hoàng cho mình ấm ức, bọn hắn cũng cho chính mình ấm ức, bọn hắn, ân, không đúng, Vân Lệ đang tại trong lòng mắng to, đột nhiên ý thức được có chút không đúng, êm đẹp, như thế nào đột nhiên nói lên tu lịch sử chuyện, chính mình cũng minh xác nói triều đình không có bạc cho hắn tu lịch sử. Điển Túc còn ở nơi này kỳ kỳ oai oai làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt Vân Lệ đột nhiên thoáng qua một tia hiểu ra chi sắc. Không phải Điển Túc muốn tu lịch sử, là phụ hoàng muốn tu lịch sử. Nói xác thực, là phụ hoàng muốn đi phong thiện. Chính mình nếu là không đồng ý hắn đi phong thiện, hắn liền lấy chuyện này đến cho chính mình ấm ức, liền để chính mình toàn thân không được tự nhiên. Thích việc lớn hám công to, càng già càng thích việc lớn hám công to. Chính mình còn không phải là vì thân thể của hắn cân nhắc. Hắn không có chút nào cảm kích, vì phong thiện, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong lòng Vân Lệ giận đến chết người. Nhưng lại không tiện phát tác, chỉ là đưa tay ngăn lại tán thành quần thần, chuyện này cho sau bàn lại, hôm nay hay là trước thương thảo như thế nào phong thưởng những cái kia người có công a. Điển Túc còn muốn lại nói, Vân Lệ lại hung hăng một mắt chừng đi qua, Điển Túc có chút dừng lại, khom người lui về vị trí của mình, sau đó, Vân Lệ cùng quần thần tiếp tục thảo luận phong thưởng sự nghi. Nhưng thảo luận tới thảo luận lui, cũng không thảo luận ra một cái hợp lý phong thưởng phương án. Chủ yếu là, Vân Lệ không muốn cho thực tế tính chất chỗ tốt. Nhưng lại không muốn rơi vào cái có công không thưởng chi danh. Cuối cùng, Vân Lệ mệt mỏi tuyên bố bãi triều, đồng thời để cho bốn cái phụ chính đại thần cùng hắn đến phủ thái tử tiếp lấy nghị sự. Đi tới phủ thái tử, Vân Lệ liền trực tiếp cùng bọn hắn nói văn đế muốn phong thiện chuyện, đồng thời cũng đem Điển Túc náo một màn này mục đích phân tích ra được. Điện hạ phân tích có đạo lý, Từ Thực phủ gật đầu, xem ra thánh thượng phong thiện chi tâm rất kiên quyết, không thể không nói, Vân Lệ tiến bộ chính xác rất lớn, Đặt ở trước đó, Vân Lệ tuyệt đối không có nhanh như vậy phản ứng lại. Ngồi trên vị trí này, cuối cùng vẫn là rèn luyện người. Tiêu Vạn Thù cười khổ, các đời đế vương, tất cả lấy có thể tại Tắc Sơn Phong Thiện vì vinh hạnh đặc biệt. Thánh thượng có ý tưởng này, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ có điều, thân thể này, nếu là tiến đến Phong Thiện, sợ là chưa hẳn trải qua được dày vò a. Đúng vậy a, chú ý tu đồng ý nói, thánh thượng tiến đến Phong Thiện, vạn nhất xảy ra chuyện, Vân Tranh chỉ sợ cũng muốn trực tiếp cử binh mưu phản. Văn đế có Phong Thiện chi tâm, tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao, đến văn đế lúc này, đoán chừng cũng liền như thế điểm theo đuổi, nhưng bọn hắn lo lắng vẫn là cơ thể của văn đế. Đường đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Gặp Đường Thuật không nói lời nào, Vân Lệ chủ động mở miệng hỏi thăm. Đường Thuật lấy lại tinh thần, thần đang suy nghĩ, thánh thượng đi tới Tắc Sơn Phong Thiện, chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ còn có thể lấy ra làm mưu đồ lớn. A, Vân Lệ có chút hăng hái hỏi, Đường đại nhân có gì cao kiến? Đường Thuật, thánh thượng Phong Thiện Tắc Sơn, triều đình tiêu phí chắc chắn không nhỏ, triều đình bạc đều để thánh thượng Phong Thiện hoa, triều đình không có bạc ban thưởng Vân Tranh bọn họ, cái này chẳng phải ngăn chặn yếu ớt miệng mồm mọi người sao? Đến lúc đó, triều đình không có bạc tu lịch sử, cũng rất hợp lý a. Nếu như thánh thượng mệnh Vân Tranh hộ tống đi tới Tắc Sơn Phong Thiện, bực này ấy vinh hạnh đặc biệt, bản thân không phải liền là đối với Vân Tranh ban thưởng sao? Nếu như thánh thượng có thể thừa cơ đem Vân Tranh giam giữ, vậy thì càng tốt hơn. Nghe Đường Thuật lời nói, Vân Lệ trước mắt lập tức sáng lên, đừng nói, Đường Thuật lời này, ngược lại là rất có đạo lý a. Chỉ có điều, muốn nhân cơ hội giam giữ cái kia cẩu vật, chỉ sợ không thực tế a. Nếu như cái kia cẩu vật thật hộ tống Phong Thiện, nhất định sẽ mang số lớn thân vệ quân. Hắn đến nay đều quên không được cái kia cẩu vật trọng giáp kỵ binh đâu. Vạn nhất giam giữ thất bại, cái kia cẩu vật một nhe răng, triều đình chỉ sợ lại muốn bắt thuế ruộng đi lắng lại cái kia cẩu vật lửa giận. Đường đại nhân lời nói, quả thật có đạo lý, Từ Thực vừa gật đầu, bất quá, thần vẫn lo lắng cơ thể của thánh thượng. Này ngược lại là, Đường Thuật nhận đồng gật gật đầu, bất quá, vấn đề hiện tại là, nếu như thánh thượng quyết tâm phải Phong Thiện Tắc Sơn, chúng ta như thế nào khuyên can? Nếu như chúng ta không ngăn cản được, có thể thuận thế mà làm. Bị Đường Thuật hỏi một chút, mấy người lập tức đều không nói, khuyên can, khuyên như thế nào ngăn, không thể nói văn đế không có tư cách Phong Thiện, đó chính là chỉ có toàn bộ liều chết can gián. Chương 1304 trở lại Sóc Bắc, ở trên biển đi gần một tháng thời gian sau, Vân Tranh bọn hắn cuối cùng về tới Sóc Bắc Tân Tân, dẫm lên kiên cố thổ địa, nhiều người đều cảm giác thở dài một hơi, vẫn là cước đạp thực địa cảm giác tốt. Tần Thất Hổ dậm chân một cái ở dưới thổ địa, bùi ngùi mãi thôi, nghe Tần Thất Hổ lời nói. Không ít người đều đi theo gật đầu đồng ý, đi thuyền đến hậu kỳ, mặc dù tuyệt đại đa số người đã thích ứng trên biển sinh hoạt, nhưng cả ngày phiêu đãng ở trên biển, cuối cùng vẫn là không có đạp kiên cố mặt đất tới an tâm thoải mái. Đi, đừng cảm khái, Vân Tranh cười nhìn Tần Thất Hổ một mắt, ngươi còn muốn hay không ăn cái gì? Muốn, vừa nhắc tới ăn cái gì, Tần Thất Hổ lập tức lai liễu kinh, hắn có thể quá muốn, ở trên biển ăn lâu như vậy rau khô cùng hải ngư. Hắn bây giờ thấy rau xanh đều nghĩ ôm thân hai cái. Phải thừa dịp bây giờ còn có thể tìm được rau xanh, nhanh chóng đãi chính mình một cái, qua một đoạn thời gian nữa, Sóc Bắc nhưng là rất khó ăn đến tươi mới rau quả. Đi thôi, về trước doanh, Vân Tranh gọi bên trên Tần Thất Hổ bọn hắn, lại phân phó Triệu Lưu Lương, người trước tiên đem mấy cái này vũ quốc nhân dàn xếp xuống đi. Là, Triệu Lưu Lương cấp tốc hành động, những thứ này vũ quốc nhân, đã tù binh của bọn hắn, cũng là bọn họ sư phó, đoạn đường này đi xuống, bọn hắn chính xác từ những thứ này vũ quốc nhân nơi đó học được không ít thứ. Đặc biệt là như thế nào phán đoán thủy văn tình huống, cha như thế nào nhìn trên biển thời tiết những thứ này. Bọn hắn còn từ những thứ này vũ quốc nhân nơi đó học được chế tác một loại đơn giản lại thực dụng công cụ, có thể dùng đến dò xét đáy biển là cát mịn đáy biển vẫn là đá ngầm đáy biển, hoặc là khác. Thấy được những thứ này vũ quốc tù binh giá trị, Triệu Lưu Lương chắc chắn là muốn tiếp tục nghiền ép giá trị của bọn hắn, đến lúc đó còn có thể làm cho những này vũ quốc tù binh hiệp trợ bọn hắn vẽ càng thêm cặn kẽ bản đồ hàng hải. Cùng Triệu Lưu Lương sau khi tách ra, bọn hắn đi tới Thủy Sư Đại Doanh. Đến Thủy Sư Đại Doanh, chuyện thứ nhất liền cho người cho bọn hắn lộng đồ ăn, hôm nay ăn trước ngủ ngon hào, ngày mai lại cùng thủy sư lớn nhỏ tướng lĩnh thảo luận một chút lần này ra biển gặp phải vấn đề và giải quyết biện pháp. Đi theo thủy sư đi một lần như vậy, Vân Tranh cũng phát hiện rất nhiều vấn đề, có chút vấn đề hắn đã có phương án giải quyết, nhưng có chút lại tạm thời không có, chỉ có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, dù sao hắn cũng không phải thần, không có khả năng cái gì đều hiểu. Nghỉ ngơi lúc, Vân Tranh lại phân phó Lâm Quý, đêm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi đi một chuyến, để cho Mạt Dương chuồng ngựa triệu tập một chút ngựa cho chúng ta. Chuyến này ngựa của bọn hắn cũng không cùng đi theo đường biển. Nhiều như vậy chiến mã, đi đường biển mà nói, không nói cỏ khô những cái kia như thế nào giải quyết. Chỉ là trang đều đã trang không dưới, về sau đối với vũ quốc khởi xướng đăng lục chiến đấu, chắc chắn cũng là cần mang theo chiến mã, chiến mã vận chuyển cùng sớm thích ứng trên biển hoàn cảnh. Cũng là bọn hắn về sau vấn đề cần giải quyết. Lâm Quý lĩnh mệnh, mặt tướng bây giờ liền đi mặt Dương chuồng ngựa. Không vội, Vân Tranh ngừng Lâm Quý, rằng co thời gian dài như vậy, trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn a. Đúng, đi đem thủy sư phó tướng Đặng Tú gọi tới. Là, bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ. Lâm Quý liền mang theo thủy sư phó tướng chạy đến, mặt tướng Đặng Tú, tham kiến, đi, không tới đây chút nghi thức xã giao. Vân Tranh ngừng Đặng Tú, bản vương gọi ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, mấy tháng này, Sóc Bắc có cái gì đại sự? Tính ra, bọn hắn rời đi đều nhanh thời gian nửa năm, thời gian dài như vậy, cũng không Sóc Bắc bên này tin tức, cũng không biết Sóc Bắc năm nay có cái gì xảy ra chuyện lớn. Đương nhiên, gió êm sóng lặng, an an ổn ổn, đó là tốt nhất, Đặng Tú nghĩ nghĩ, trả lời, giống như không nghe nói cái đại sự gì, chính là đoạn thời gian trước tiến hành đại quy mô thay quân. Thủy sư không cần thay quân, cho nên cũng không tiếp vào thay quân mệnh lệnh. Thay quân, Diệu Âm nhíu mày, bên mặt nhìn về phía Vân Tranh, Vân Tranh rời đi Sóc Vương phía trước, hẳn là không đã thông báo thay quân chuyện a. Trong lòng Vân Tranh cũng âm thầm nghi hoặc, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, ngoại trừ thay quân, liền không có khác đại sự sao? Cái này, mặt tướng cũng không biết. Đặng Tú ngượng ngùng cười cười, mặt tướng phần lớn thời gian đều tại thủy sư đại doanh, cũng không như thế nào khắp nơi đi đi lại lại, chính xác không rõ lắm, được chưa? Vậy thì không làm khó dễ ngươi. Vân Tranh mỉm cười, vậy ngươi đi xuống trước mau lên, tối nay đồ ăn chuẩn bị cho tốt, cùng tới ăn. Đa tạ điện hạ. Mặt tướng cáo lui. Đặng Tú hành lễ lui ra, ngươi đã thông báo thay quân chuyện. Đặng Tú vừa đi, Tần Thất Hổ liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Không có. Vân Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn năm trước hướng về Phụ Châu điều binh thời điểm mới tiến hành một lần đại quy mô thay quân, cái nào nhanh như vậy lại thay quân, đó mới là lạ. Diệu Âm trao mày, không có mệnh lệnh của ngươi, lại không có chiến sự phát sinh, tại sao đột nhiên tiến hành đại quy mô thay quân? Vân Tranh không tại Sóc Bắc, dù cho nội các muốn điều binh thay quân, cũng cần Diệp Tử cùng Thẩm Lạc Nhạn đồng ý, nếu như không phải đại sự mà nói, bọn hắn hẳn sẽ không tiến hành đại quy mô thay quân a. Trừ phi, nghĩ đi nghĩ lại, Diệu Âm trong lòng đột nhiên run lên, không phải là ai thừa dịp Vân Tranh không tại Sóc Bắc đoạt quyền đi. Vương phủ người bị giam lỏng dậy rồi. Bất quá rất nhanh, Diệu Âm lại bỏ đi ý nghĩ này, liền Vân Tranh trong quân đội uy vọng, ai nghĩ đoạt quyền đều muốn hỏi hỏi trong quân những tướng quân kia có đồng ý hay không. Vân Tranh thoáng suy tư, lập tức viết một phần thủ lệnh giao cho Lâm Quý, để cho thủy sư phái người đi tới Thiên Hồ, lệnh Thiên Hồ quận trưởng chạy suốt đêm tới thủy sư đại doanh. Là, Lâm Quý lập tức lĩnh mệnh mà đi, Vân Tranh bây giờ cũng xem không hiểu đây là cái tình huống gì. Bọn hắn bây giờ suy đoán lung tung cũng không có ý nghĩa. Chỉ có hỏi trước một chút Thiên Hồ quận trưởng, xem hắn có biết hay không một chút nội tình. Ngược lại, Sóc Bắc tiến hành đại quy mô thay quân, chắc chắn là có nguyên nhân. Ta nói, không phải là ngươi tứ ca đang gây sự a? Tần Thất Hổ nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi thăm, hẳn không phải là a? Vân Tranh cau mày nói, lão tứ muốn gây sự, vậy cũng phải có thực lực gây sự mới được a. Trừ phi, hắn có thể để cho nội các người toàn bộ nghe lệnh y, đồng thời đem Lạc Nhạn các nàng toàn bộ nhốt lại. Ngô, cũng đúng. Tần Thất Hổ gật gật đầu, nghiêng cái đầu ở nơi đó nghĩ, ngoại trừ Vân Đình, còn có ai có thể tại Sóc Bắc gây sự? Cái kia đoán chừng chính là tam ca của ngươi phái người đang gây sự. Tần Thất Hổ lập tức lại cấp ra mới phán đoán, ta đoán chừng, hắn nghĩ thừa dịp ngươi dẫn theo đại quân xuất chinh thời điểm để cho Sóc Bắc loạn lên. Này ngược lại là có khả năng. Vân Tranh gật đầu, người khác có lẽ còn khó nói, nhưng lão tam tuyệt đối là muốn gây sự. Đối với lão tam tới nói, Sóc Bắc Việt loạn, đối với hắn càng có chỗ tốt. Có phải hay không là Tây Bắc đô hộ phủ hoặc bên kia xảy ra trạng huống gì? Lúc này, Diệu Âm lại suy đoán, có khả năng a. Vân Tranh ngừng hai người, tính toán, đều chớ đoán mò, trước chờ Thiên Hồ quận trưởng tới rồi nói sau. Hiện tại bọn hắn là hai mắt đen thui, đoán tới đoán lui, cũng không đoán đúng tình trạng, từ trước mắt tình huống đến xem, hẳn không phải là Sóc Bắc xảy ra tương đối lớn nội loạn. Bằng không, thủy sư bên này coi như không thu đến bất cứ mệnh lệnh gì, chắc cũng sẽ nghe được một chút phong thanh. Ngược lại, Thiên Hồ ly thủy sư đại doanh cũng không phải rất xa. Trước chờ một chút a. Chương 1305 thay quân nguyên do. Nửa đêm, nhận được mệnh lệnh, Thiên Hồ quận trưởng vội vã đuổi tới thủy sư đại doanh. Nhận được tin, Vân Tranh lập tức từ trên giường đứng lên tiếp kiến Thiên Hồ quận trưởng. Nhưng mà, đối mặt Vân Tranh hỏi thăm, Thiên Hồ quận trưởng lại không cách nào trả lời. Thay quân mệnh lệnh là từ nội các định ra, đồng thời từ Thẩm Lạc Nhạn ký phát. Đến nỗi đến cùng tại sao lại đại quy mô thay quân, Thiên Hồ quận trưởng cũng không rõ ràng. Bất quá, Sóc Bắc cũng không có phát sinh cái gì loạn chuyện, ngoại trừ đột nhiên thay quân chuyện này, hết thảy đều rất bình thường. Sóc Bắc năm nay mặc dù có chút khô hạn, nhưng bởi vì mương nước đại lượng tu kiến cùng lật guồng nước đại lượng đầu nhập, để cho Sóc Bắc thành công vượt qua khô hạn thời tiết. Năm nay lương thực mẫu sinh so năm ngoái hơi có chút hạ xuống, nhưng Sóc Bắc tổng thể lương thực sản lượng hẳn là đề cao. Liền Thiên Hồ bên này, dự đoán tổng thể lương thực sản lượng đều phải so với năm ngoái cao 2 thành. Nguyên nhân căn bản nhất còn là bởi vì Mà Khoai đại lượng trồng trọt. Cùng Thiên Hồ quận trưởng trò chuyện xong, Vân Tranh cùng Diệu Âm chẳng những không có yên lòng, ngược lại càng thêm lo lắng, liền Thiên Hồ quận trưởng cũng không biết nội tình, chỉ có thể nói rõ có một số việc bị nội các cùng Vương phủ phong tỏa tin tức. Về phần bọn hắn tại sao lại phong tỏa tin tức, vậy thì đáng giá cân nhắc, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Sóc Vương đã xảy ra chuyện gì, có khả năng vẫn là trong Vương phủ xảy ra chuyện. Vân Tranh đầu tiên nghĩ tới chính là Vương phủ người bị đâm. Sáng sớm hôm sau, Vân Tranh liền ra lệnh người trước tiên ra roi thúc ngựa chạy về Sóc Vương. Biết rõ bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy ngày kế tiếp, Vân Tranh một mực lưu lại thủy sư đại doanh bên này cùng thủy sư lớn nhỏ tướng lĩnh thương thảo. Thủy sư các hạng sự nghi, mặt khác, thủy sư cũng nhất thiết phải tăng cường quân bị, Vân Tranh kế hoạch là đem thủy sư mở rộng đến 9000 người, bọn hắn thủy sư chẳng những muốn quen thuộc hải chiến, còn muốn quen thuộc lục chiến, tương lai đối với Vũ Quốc dụng binh. Thủy sư cũng không phải đem đại quân đưa đến Vũ Quốc ngay tại trên biển xem náo nhiệt. Đồng thời, Vân Tranh còn triệu kiến thuyền ti mấy cái người phụ trách, để cho bọn hắn đối với bảo thuyền tiến hành cải tiến. Muốn tại trên bảo thuyền lưu lại họng pháo, đạn pháo khoang thuyền các loại, bây giờ hỏa pháo còn chưa mang lên chiến thuyền, Vân Tranh cũng không cách nào nói đến quá kỹ càng, chỉ cung cấp một chút đại khái mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ. Cụ thể, muốn chờ hỏa pháo thành phẩm đưa đến thủy sư sau đó lại nói. Cây đuốc pháo mang lên chiến thuyền, nói đến ngược lại là dễ dàng. Nhưng thực tế lộng, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, những thứ này, đều chỉ có chậm rãi đi giải quyết, súng đạn công xưởng đều thành lập nhiều năm, bây giờ làm ra hạm pháo cũng không thành vấn đề, cũng không cần đánh quá xa, có thể tại bên ngoài một dặm sát thương địch thuyền, hắn liền đã vô cùng thỏa mãn, bên ngoài trăm trượng, cũng có thể tiếp nhận, ngược lại, có dù sao cũng do không có hảo, chỉ có điều, không có diêm tiêu khoáng, đạn pháo số lượng chung quy là cái vấn đề, bây giờ, cũng chỉ có trước tiên đem đạn pháo lấy ra. Để cho người ta trước tiên dựa vào có hạn đạn pháo quen thuộc hạm pháo. Một bên phái người tiếp tục tìm kiếm diêm tiêu mỏ. Sau 4 ngày, Mạt Dương chuồng ngựa đưa tới chiến mã cũng đã đến. Bọn hắn rời đi thủy sư đại doanh vẫn chưa tới 10 dặm. Phía trước trinh sát vội vàng trở về bẩm báo, khởi bẩm điện hạ, Tử phu nhân dẫn người đến đây nghênh đón điện hạ. Tần phu nhân cũng tới. Diệp Tử, Vân Tranh hơi kinh ngạc, chính mình cái này không đều nhanh trở về Sóc Vương sao? Nàng làm sao còn chạy xa như vậy giày vò một chuyến? Bất quá rất nhanh, Vân Tranh liền kịp phản ứng. Hẳn là Diệp Tử từ trở về Sóc Vương hỏi thăm tình huống thân vệ quân nơi đó biết được ra xa sự tình. Đại khái là nghĩ đến an ủi một chút chính mình a. Giá, biết được Diệp Tử dẫn người đến đây nghênh đón, Vân Tranh bọn hắn lập tức dục ngựa hướng phía trước, rất nhanh, bọn hắn liền thấy Diệp Tử lãnh đạo đội ngũ, Tần Thất Hổ phu nhân còn mang theo Tần gia lão đại cùng theo tới. Tần gia lão đại mặc dù mới 10 tuổi, nhưng ngồi trên lưng ngựa cũng là hữu mô hữu dạng, nhìn thấy bọn họ chạy tới, đám người nhao nhao xuống ngựa, Vân Tranh tiến lên, cũng không để ý còn có nhiều người nhìn như vậy, ôm chặt lấy Diệp Tử, cùng nàng thân mật cùng nhau, làm sao còn xa như vậy đi một chuyến, nhớ ngươi, Diệp Tử ôn nhu nở nụ cười, cùng ôm thật chặt Vân Tranh, đơn giản ba chữ, lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, bên kia Tần Thất Hổ cũng ôm mình phu nhân, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi, các ngươi như thế nào cũng tới, cái này không biết các ngươi chiến thắng sao, Lý Thị hé miệng nở nụ cười, Tử phu nhân muốn tới nghênh đón điện hạ, liền gọi ta nhóm cùng một chỗ cùng đi theo, thì ra là như thế a. Tần Thất Hổ cười ha ha một tiếng, lại nhẹ nhàng một quyền nện ở Tần gia lão đại trên ngực. Tiểu tử thúi, mới nửa năm không thấy, mạnh gia thực không ít a. Tần gia lão đại quơ quả đấm nhỏ của mình, ta phải nhanh lớn lên, về sau giống như cha ra trận giết địch. Thật tốt, Tần Thất Hổ cười to, về sau, ngươi chính là đại càn đệ tam mãnh tướng. Nghe Tần Thất Hổ lời nói, đám người không khỏi không còn gì để nói, hợp lấy đại càn trước ba mãnh tướng đều bị lão Tần gia chiếm xong thôi. Đi, chúng ta không nghe hắn khoác lác, chúng ta đi vừa nói. Vân Tranh lôi kéo Diệp Tử cùng Diệu Âm đi đến một bên. Ba người đi tới một bên ngồi xuống, Diệu Âm cùng Diệp Tử một tả một hữu tựa ở bên cạnh Vân Tranh. Diệp Tử có chút bận tâm nhìn xem Vân Tranh, ra xa chuyện, chúng ta đều nghe nói, nàng lợi hại như vậy, chắc chắn không có chuyện gì, ngươi cũng đừng, ân, ta biết, Vân Tranh gật đầu nở nụ cười, ngươi cũng đừng lo lắng ta, chuyện này đều đi qua thời gian dài như vậy, ta đã sớm tiêu tan, Diệp Tử nhoẻn miệng cười. Không nói thêm lời, nàng thế nhưng là nghe trở về Sóc Vương thân vệ quân nói Vân Tranh hộp máu chuyện. Trong nội tâm nàng biết rõ, chuyện này, Vân Tranh không dễ dàng như vậy tiêu tan, Vân Tranh là không muốn để cho các nàng lo lắng, sẽ rất nhiều đồ chôn ở trong lòng. Đúng, cái này thay quân là chuyện gì xảy ra? Vân Tranh không còn cùng Diệp Tử tiếp tục cái đề tài này. Đổi chủ đề hỏi thăm, cái này nói đến liền phức tạp, Diệp Tử cười khổ, chậm rãi nói ra nguyên nhân, đầu tiên là Tây Mương phái ra số lớn gian tế đến Tây Bắc đô hộ phủ tản lời đồn. Nói Vân Tranh bọn hắn tại Lê Triều nếm mùi thất bại, liền Vân Tranh đều chết trận, những lời đồn kia nói đến có cái mũi có mắt, liền Vân Tranh chết trận quá trình đều nói rất rõ ràng, mặc dù bọn họ cũng đều biết Tây Mương đây là muốn thông qua tung tin đồn nhảm Vân Tranh tin qua đời, gây nên Tây Bắc Đô Hộ Phủ loạn lạc, từ đó giảm bớt Tây Mương áp lực, nhưng những này lời đồn vẫn là tại Tây Bắc Đô Hộ Phủ đưa tới một chút hỗn loạn. Đồng thời, bọn hắn lại tiếp vào mật báo, nói Bắc Ma Đà có khả năng cùng phương Bắc Man tộc cấu kết với nhau, có khả năng sẽ nhạn về núi Đại Doanh binh lực chống giống công chiếm Bạch Thủy Hà phía Bắc Đại Càn. Thổ địa, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy đây là địch quân quỷ kế, nhưng lúc đó chính bọn họ cũng không dám phớt lờ. Cho nên, Diệp Tử cùng Thẩm Lạc Nhạn tại cùng nội các sau khi thương lượng, quyết định phái hậu phương tất cả thành tinh nhuệ cùng nhạn về núi Đại Doanh bộ phận quân dự bị, tiến hành thay quân. Như thế, mặc kệ là Tây Bắc Đô Hộ Phủ bên kia có biến, vẫn là Bắc Ma Đà bên kia có biến, bọn hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Về sau quả nhiên chứng thực, đây chính là Tây Mương cùng Lầu Dực quỷ kế, địch nhân chính là muốn cho bọn hắn phái binh đi đánh Bắc Ma Đà, tiến tới dẫn phát che nhiều thống trị Đông Quỷ Phương cùng với Bắc Hoàn những thế lực này nhau nhau, bởi vì lo lắng bị diệt mà khởi xướng phản loạn. Như thế, bọn hắn liền thành chúng thì chi, ý là Tây Mương cùng Lầu Dực liên hợp lại. Diệu Âm kinh ngạc, Diệp Tử nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là thoát hoàn thăm người thân trên chặng đường trở về đi ngang qua Bắc Ma Đà thời điểm, dụng kế bắt được Bắc Ma Đà nội bộ mấy cái cùng Lầu Dực cấu kết người, đồng thời mang theo Tổ Lỗ cùng nhau đến Sóc Phương hướng chúng ta nói rõ tình huống. Chúng ta mới biết được Lầu Dực cùng Tây Mương đã liên hợp lại. Thì ra là thế, bọn hắn nghĩ tại Tây Mương kiếm chuyện, Tây Mương cũng nghĩ tại bọn hắn bên này kiếm chuyện, tất cả mọi người trăm phương ngàn kế muốn cho đối phương lâm vào nội loạn. Tây Mương tình huống bên kia như thế nào? Vân Tranh lại hỏi thăm. Chương 1306 lại đến súng đạn công xưởng. Tại Diệp Tử kể xong, Vân Tranh cũng biết Tây Mương tình huống bên kia. Tây Mương bây giờ rất loạn, một mặt là bởi vì CG Vương Cống Đạt Khen đã liên hợp tới gần tất sóng bộ chính thức cùng Tây Mương khai chiến sơ kỳ, bọn hắn tại Du Thế Trung đám người dưới sự giúp đỡ, lấy được không tệ chiến quả, nhưng về sau theo Tây Mương đại quân tiếp cận, lại thêm lương thảo của bọn họ không phải rất phong phú, bọn hắn cũng bị ép từ tiến công chuyển thành phòng thủ. Song phương nhiều lần giao chiến, Du Thế Trung xuất quân chiếm không thiếu tiện nghi, nhưng ở địch quân tấn công mạnh phía dưới, cũng tổn thất không ít nhân mã. Bây giờ, song phương dần dần giằng co, Du Thế Trung từ Hoắc Cố bộ đội sở thuộc điều đi 6.000 nhân mã tiếp nhận huấn luyện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá, bởi vì Tây Mương phái đại lượng nhân mã đi trấn áp CG cùng tất sóng bộ, dẫn đến Hồn Cốc bộ bên kia phản quân thừa cơ mở rộng. Ngoại trừ từ bọn hắn người chủ đạo chi kia phản quân, Hồn Cốc bộ còn xuất hiện 3 cỗ phản quân, trong đó một cỗ phản quân cùng bọn hắn chủ đạo cái kia cỗ quân phản loạn quan hệ tương đối tỉ mỉ. Bây giờ, Hồn Cốc bộ đã loạn thành hỗn loạn, tại Tây Mương phía Bắc cũng xuất hiện một chút tiểu quy mô phản loạn, nhưng phía Bắc những cái kia phản loạn đối với Tây Mương ảnh hưởng hẳn không phải là rất lớn. Khó trách Tây Mương phải phái người tản những lời đồn kia. Diệu Âm một mặt ý cười nhìn xem Vân Tranh, ta đoán chừng Tây Mương vị kia tân vương thật sự hy vọng ngươi chết trận tại Lê Quốc bên kia. Tây Mương bây giờ loạn tượng, hoàn toàn có thể nói là Vân Tranh tạo thành, Khâm Phổ cùng Làm Khen cũng không phải đồ đần, chắc chắn biết là Vân Tranh đang làm trò quỷ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đối với Vân Tranh hận thấu xương. Vân Tranh cười cười, sờ lên cằm nói, xem ra, Tây Mương vị này tân vương thật sự có chút không đơn giản a. Nói thế nào? Hai nữ đồng thời hiếu kỳ hỏi thăm, Tây Mương đều loạn như vậy, Tây Mương vị này tân vương còn không đơn giản. Vân Tranh nghiêm mặt nói, các người suy nghĩ kỹ một chút, Tây Mương phát sinh nổi loạn chỗ, có phải hay không toàn bộ là có chúng ta người tham dự chỗ? Đúng, Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng điều này nói rõ cái gì? Cái này còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Vân Tranh mỉm cười, Tây Mương đều loạn như vậy, những không có chúng ta kia người tham dự chỗ vậy mà không có phát sinh phản loạn. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lời thuyết minh Khâm Phổ người này không đơn giản sao? Tây Mương cùng quốc gia khác khác biệt, bọn hắn mới từ bộ tộc liên minh chuyển biến làm đại thống nhất quốc gia. Hơn nữa, còn tại trong thời gian ngắn đã trải qua vương quyền thay đổi. Loại tình huống này, có người dẫn đầu khởi xướng phản loạn, những bộ tộc khác không có nhau nhau thừa cơ dựng lên. Lời thuyết minh Khâm Phổ đối với Tây Mương lực khống chế rất mạnh. Hơn nữa, những thứ khác những cái kia trong bộ tộc, chắc có rất nhiều bộ tộc là tán thành Khâm Phổ thống trị. Đối với mới thượng vị không lâu Khâm Phổ tới nói, có thể làm được điểm này, còn có thể cùng Du Thế Trung xuất lĩnh binh sĩ cầm cự được, đã rất không dễ dàng. Người kiểu nói này, cái này Khâm Phổ giống như chính xác không đơn giản a. Diệp Tử bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, muốn triệt để cho Tây Mương thần phục, hẳn là không ta nghĩ dễ dàng như vậy a. Trước đây, nàng còn nghĩ, Tây Mương đều loạn thành dạng này, một khi chờ bọn hắn chính thức đối với Tây Mương động thủ thời điểm, cơ bản cũng là đánh chó mù đường. Hiện tại xem ra, nàng giống như nghĩ đến quá đơn giản, hẳn là a. Vân Tranh mỉm cười, bất quá, cho không dễ dàng, cũng liền như vậy, đơn giản chính là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ngược lại tiện đường, cũng đi súng đạn công xưởng xem. Bây giờ khoảng cách hổ tồn pháo bị lộng đi ra cũng đã gần 2 năm rồi. Thời gian dài như vậy, tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm súng đạn công xưởng hẳn là làm ra càng miệng lớn hơn kính hỏa. Pháo đi, một ngày rưỡi sau, Vân Tranh bọn hắn đi tới súng đạn công xưởng, đem thân vệ quân lưu lại ngoại vi sau, Vân Tranh mang theo Diệp Tử mấy người bọn hắn tiến nhập súng đạn công xưởng. Biết muốn tới súng đạn công xưởng, Tần Thất Hổ cố ý không mang vợ con. Tại súng đạn công xưởng, người phụ trách Nhạc Thăng dẫn dắt phía dưới mấy người tiến vào súng đạn công xưởng tham quan. Súng đạn công xưởng đi qua mấy năm phát triển, quy mô làm lớn ra không thiếu, tại các hạng trên kỹ thuật cũng lấy được tiến bộ rất lớn. Bây giờ, súng đạn công xưởng lớn nhất có thể chế tạo đường kính gần 3 tấc hỏa pháo. Súng đạn công xưởng bên này liền Trần Liệt hai môn trước mắt chế tạo lớn nhất hỏa pháo. Một môn là thuần sắt, một môn khác là đồng thai ống sắt. Nghe Nhạc Thăng giới thiệu, nhìn xem ở đây trưng bày những vũ khí này, ba người vừa khiếp sợ lại là hiếu kỳ. Súng đạn công xưởng vô thanh vô tức liền làm ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bọn hắn vẫn cho là súng đạn công xưởng liền làm túi thuốc nổ hoặc hổ tồn pháo các loại tiểu tử đâu. Tần Thất Hổ đem đầu dò xét gần họng pháo, cẩn thận hướng bên trong nhìn, còn lấy chính mình nắm đấm ở đó khoa tay, tựa hồ muốn thấy mình nắm đấm có thể hay không nhét vào. Đừng lấp, coi chừng đem đầu nhét vào không lấy ra. Vân Tranh gọi lại Tần Thất Hổ, làm sao có thể, nhét đi vào chắc chắn lấy được đi ra. Tần Thất Hổ không để bụng, một mặt hiếm lạ. Vân Tranh cười nhạt một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày nào nếu là đem bóng đèn chơi đùa đi ra, có lẽ có thể để Tần Thất Hổ hướng về trong miệng nhét thử xem. Cái này hai khẩu pháo tầm bắn xa nhất đại khái bao nhiêu? Vân Tranh hỏi thăm Nhạc Thăng, đại khái 150 trượng. Nhạc Thăng trả lời, bất quá, vượt qua 100 trượng, hẳn là liền không quá chuẩn, đó chính là hữu hiệu tầm bắn 100 trượng. Cái này tầm sát thương cũng không phải kém chút ý tứ, mà là kém rất nhiều a. Hắn còn tưởng rằng cái này pháo tầm sát thương làm gì cũng cần phải vượt qua một dặm đâu. Là thuốc nổ vấn đề, vẫn là đúc pháo công nghệ vấn đề. Vân Tranh nghĩ nghĩ, lại chỉ vào pháo đuôi hỏi thăm, có thể hay không đem cái này dài hơn, lại mở cái động, từ nơi này nhét vào đạn pháo cùng thuốc nổ. Vân Tranh chủ yếu vẫn là muốn đem pháo gắn chiến thuyền. Hắn nghĩ, không sai biệt lắm chính là phất lãng pháo máy cái dạng kia. Tác chiến trên biển này đi, chắc chắn là sau lắp làm chủ, không có khả năng nã pháo phía trước còn muốn người nhô ra nửa người đến thuyền ngoại trang lắp đạn. Pháo cùng thuốc nổ chắc chắn không có vấn đề, Nhạc Thăng lòng tin tràn đầy nói, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu như ở đây mở động, bịt kín nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều, cái này tầm bắn có khả năng càng tới gần, tốt nhất có thể đem tầm sát thương làm đến 100 trượng trở lên a. Vân Tranh phân phó, các người trước mắt người có thể chia mấy tổ, một tổ tiếp tục nghiên cứu càng miệng lớn hơn kính pháo chế tạo công nghệ, một cái khác tổ liền nghiên cứu bản vương mới vừa nói loại này pháo, mặt khác lại phân một tổ người chuyên môn nghiên cứu cải tiến súng hơi. Là Nhạc Thăng lĩnh mệnh, vừa khổ ha ha mình nhìn xem Vân Tranh, bất quá điện hạ, chúng ta nơi này cái này thuốc nổ liền thường xuyên khảo thí đều không đủ a. Đừng nhìn súng đạn công xưởng bây giờ giống như rất có quy mô, kỳ thực cũng là hư, thuốc nổ không đủ, ngay bây giờ chế tạo cái này hai môn lớn nhất pháo, đều chỉ khảo nghiệm hai pháo. Vân Tranh hỏi thăm đơn giản tầm bắn vấn đề, hắn còn có thể đáp đi lên, nhưng Vân Tranh nếu là hỏi được quá sâu, chính hắn cũng không biết, liền lấy đạn pháo tới nói, bọn hắn bắn đạn pháo cũng là đạn pháo ruột đặc. Vân Tranh đề cập với bọn họ lựu đạn, bọn hắn cũng là lấy ra, nhưng bởi vì khuyết thiếu đầy đủ thuốc nổ tiến hành không ngừng mà khảo thí điều chỉnh. Kết quả không phải rất hy vọng, rất nhiều thứ, cũng là muốn không ngừng khảo thí đồng thời cải tiến, cái này thuốc nổ không đủ, bọn hắn có đôi khi căn bản không cách nào khảo thí. Người cùng bản vương nói cái này cũng vô dụng, Vân Tranh bất đắc dĩ, bản vương nhiều nhất phái người đi qua nội chỗ nhiều người mua sắm tài liệu, lại sai người khắp nơi tìm mò, người trước tiên chấp nhận lấy thi a. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vô Địch Lục Hoàng Tử của tác giả Lương Sơn Lão Quỷ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.